Vạn cổ đệ nhất thần chương 3904 tới chương 3935. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dựa vào. Bạch Dạ như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Chưa bàn đến việc nó không thể làm được bước này, dù có thể, nó cũng không dám hành động như vậy. Bản tính hung hăng, bạo ngược của thái cổ hỗn độn cự thú, trên tiểu lục địa hồn này, có thể nói bộc lộ hết sức tinh tế. Nó tàn sát ba tộc thần kỳ hữu tự, chỉ vì tiêu diệt Lý Thiên Mệnh. Ít nhất cũng mấy ngàn vạn. Sau khi hấp thu những luồng linh hồn lực này, đám mây trắng cuồn cuộn không ngừng, từ trong ra ngoài liên tục trào ra máu tươi. Trong chớp mắt, nó hóa thành huyết vân đỏ rực, lơ lửng trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, khí tức hung sát ngập trời bộc phát từ người hắn. Phế vật, phải chết. Huyết vân gầm rú dữ tợn, giận dữ lao về phía Lý Thiên Mệnh. Huyết sắc hóa thành mưa bụi nghiêng xuống, mỗi giọt rơi xuống đều mang theo tiếng gào thét thê lương của linh hồn. Không xong. Bạch Dạ kinh hãi tột độ, không dám đối đầu với huyết vân lúc này, chỉ có thể nhanh chóng rụt vào đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, vi sinh mặc nhiễm tinh tế nắm giữ thiên địa đại đạo kỳ huyễn thân. Đừng chống cự. Dưới sự điều khiển của nàng, hai đại huyễn thần trở nên vô cùng tinh tế, cùng nhau tiến vào đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh, tạo thành lớp lớp bàn cờ hình tròn dày đặc trên vô số linh thể hạt nhỏ, bảo vệ một cách tỉ mỉ. Dù sao, đây đều là lực lượng thần cấp trụ cột. Lý Thiên Mệnh vẫn rất kinh ngạc, vi sinh mặc nhiễm thao túng huyễn thần quả thực tăng cường thấy rõ, thao tác phức tạp như vậy, nàng chỉ trong vài ngày đã có thể thuần thục, dù không phải thiên cửu trùng sinh, thì sao? Nàng đã nhanh chóng tiến vào nhất diễn sinh cảnh, Lý Thiên Mệnh rất chờ mong nàng thành tựu trụ thân. Như vậy, thêm vào thiên linh tháp của hắn, có thể nói hắn đã tạo thành tam trọng phòng ngự. Trong đó, thiên địa đại đạo kỳ huyễn thần của vi sinh mặc nhiễm là trọng yếu nhất, cũng là lớp ngoài cùng. Nàng cũng để lại cho mình một thiên địa đại đạo kỳ huyễn thần, nếu không, trong lúc bảo vệ Lý Thiên Mệnh, nếu chính mình bị trộm nhà, chỉ sợ sẽ phải chết ở đây. Thiên địa đại đạo kỳ huyễn thần biểu hiện trong cơ thể nàng, chắc chắn sẽ tốt hơn một chút so với ở Lý Thiên Mệnh. Tất cả những phòng ngự này đều được thiết lập trong chớp nhoáng. Chống đỡ. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, huyết sắc linh hồn phong bạo hình thành từ tiểu lục địa hồn huyết vân đã ập đến đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Công kích này, ngay cả huỳnh hỏa cũng không giúp được gì, chỉ có thể ở lại trong cộng sinh không gian, tránh bị vạ lây. Phế vật. Phế vật. Chỉ là tàn phế, trộm huyết mạch của chúng ta, tẩy não chúng ta, một kẻ trộm, thâu thiên trộm. Ta chưa tìm ngươi thanh tẩy, ngươi còn dám đến địa bàn của ta, còn muốn nô dịch ta. Huyết sắc linh hồn phong bạo gào thét, tấn công vào lớp phòng ngự đầu tiên. Thiên địa đại đạo kỳ huyễn thân. Trong chớp mắt, thế giới trước mắt Lý Thiên Mệnh chìm trong huyết sắc. Nó điên cuồng trùng sát, oanh diệt huyễn thân, như ức vạn móng vuốt linh hồn, muốn xé nát từng bàn cờ trên đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh. Âm âm âm. Tiếng gầm giận dữ của linh hồn phong bạo không ngừng vang vọng trong não hải Lý Thiên Mệnh. Tuy không bị đánh sập, nhưng đầu hắn vẫn đau nhói như bị xé toạc. Từ bên ngoài nhìn vào, đầu hắn đã bị khói bụi huyết sắc nuốt chửng. Tiểu lục địa hồn huyết vân căn bản không để ý đến vi sinh mặc nhiễm, trong mắt chỉ có Lý Thiên Mệnh, nó đã nhuộm Lý Thiên Mệnh thành một huyết nhân. Bạch Dạ, tiếp tục thế này thì làm sao? Lý Thiên Mệnh cau mày, cố gắng kiên trì. Hiện tại hắn cùng Bạch Dạ song tu, linh hồn đã mạnh hơn trước nhiều, trong diễn cảnh có thể xem như mạnh nhất, nhưng đối mặt với quái vật tàn bạo như tiểu lục địa hồn, có thể chống đỡ đã là không tệ, căn bản không có cơ hội phản kích. Có thể làm sao? Chống đỡ thôi. Đây là lực lượng thiêu đốt linh hồn mà đến, cuối cùng cũng cạn kiệt. Đến lúc đó nó sẽ bị đánh về nguyên hình, trở thành món ăn trong mâm của gia gia, kha kha kha kha. Bạch Dạ cười nói. Ngươi còn cười được. Vấn đề là, chúng ta có thể chống đỡ đến lúc đó không? Lý Thiên Mệnh cạn lời. Ta thì có thể. Nhưng ngươi có thể hay không, ta không biết. Bạch Dạ trợn mắt nói. Lý Thiên Mệnh, mẹ kiếp, thứ này không đáng tin. Hiện tại vẫn là trụ thần huyễn thần của vi sinh mặc nhiễm có thể đứng vững trước sự ngược sát tàn bạo nhất của tiểu lục địa hồn. Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi nhãn nhìn vi sinh mặc nhiễm, chỉ thấy nàng tắm mình trong hào quang trụ thần bản nguyên, như nữ thần giáng thế, toàn thân rạng rỡ, trạng thái rất tốt. Thấy nàng như vậy, Lý Thiên Mệnh an tâm hơn nhiều. Vi sinh mặc nhiễm vốn là chỗ dựa lớn nhất của hắn khi dám khiêu chiến tiểu lục địa hồn, và biểu hiện của nàng quả thật làm Lý Thiên Mệnh rất hài lòng. Nếu vậy, thì xem ai bền bỉ hơn. Lý Thiên Mệnh không nhàn rỗi. Hiện tại, thứ duy nhất hắn có thể quấy rầy tiểu lục địa hồn là trộm thiên chi nhãn trộm mệnh hồn. Đáng tiếc, đối diện là địa hồn, hiệu quả giảm đi. Lý Thiên Mệnh dùng hàng trăm mắt kép, thử nhiều lần, cuối cùng đều thất bại. Kỳ thật ngươi không cần ôm thành kiến với ta. Ngươi nhìn xem vị thiên hồn huynh đệ này của ngươi, vốn cũng giống như ngươi, nhưng sau khi gia nhập đội ngũ của chúng ta, chất lượng cuộc sống của nó tăng vọt, cùng ta đến Thượng Tinh Khư, cuộc sống bên đó muôn màu muôn vẻ. Lý Thiên Mệnh bắt đầu niệm kinh. Ha ha, súc vật mất ý chí, tự nhiên khoái lạc. Bất quá đều là một đám im hóa, ngoài vui cười phô trương, làm lá xanh cho ngươi, thì có thể làm gì? Ngươi một tiểu tặc, dựa vào cái gì dẫm lên đầu thái cổ hỗn độn cự thú chúng ta? Cho dù càng cường đại thì sao? Chó săn mạnh hơn, cũng chỉ là chó hoang. Huyết sắc phong bạo gầm rú dữ tợn, như ức vạn kim nhọn, không ngừng chui vào đầu Lý Thiên Mệnh. Nói rất có lý. Ta cũng rất khó chịu. Bất quá, sau này ta phát hiện, nó cho thật sự nhiều lắm. Bạch Dạ biểu môi nói. Ngươi im miệng. Phế vật. Đồ bỏ đi. Ngươi là thứ đáng chết nhất. Ngươi làm mất mặt linh hồn thú, ngươi còn không bằng con tiện súc bị cắt xén kia. Huyết sắc phong bạo quát lớn. Chật chật, ta lúc ấy cũng kêu gào rất dữ, sau phát hiện, qua, nằm ngửa thật sự thoải mái a. Bạch Dạ cười khặc khặc, một người nỗ lực vô nghĩa, ta không muốn cố gắng nữa. Ngươi. Ngươi đúng là phế đến không có điểm mấu chốt. Huyết sắc phong bạo gào thét, vẫn điên cuồng xé rách thiên địa đại đạo kỳ huyễn thân. Nó đã có thành quả, xé rách ra một vài lỗ hổng, nhưng Bạch Dạ canh chừng rất chặt, hễ có lỗ thủng là nó lấp ngay. Phòng tuyến cuối cùng là gì? Ngươi bây giờ lại nhảy hung hăng, lát nữa còn không phải thua tan ngát. Quần cũng không có, khặc khặc. Nói ta là đồ bỏ đi. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Địa hồn a địa hồn, ngươi không được a, để ngươi chiếm cứ 27 tiểu anh hồn, ngươi vẫn phế như vậy. Cái này tiểu anh hồn mà cho ta, ta sớm đã giết xuyên tiểu lý tử này một vạn lần. Ngươi đúng là thiểu năng trí tuệ, vẫn là thiên hồn ta thông minh nhất. Bạch Dạ cười lạnh ha ha. Quả thật, từ khi nó ra mặt kích thích huyết sắc phong bạo, hiệu quả đặc biệt tốt chết. Chết. Chết. Địa hồn nộ hống. Chết ngươi cái đại đầu quỷ a, não nhỏ tàn. Bạch Dạ vui cười. Ta một hồi không ăn ngươi không được. Khặc khặc, cẩn thận tiêu chảy. Ngươi là sỉ nhục của ta, thiên đạo bản nguyên tổ hồn. Ngươi cái não nhỏ tàn mới là sỉ nhục. Quả nhiên, hiểu rõ nhất bọn họ chính mình, vẫn là bọn họ chính mình. Lý Thiên Mệnh cùng Vi Sinh mặt nhiễm ngạc nhiên xem kịch, ngơ ngác nhìn bọn họ cãi lộn không ngừng, quả thực giống như nhau nhau từ đời trước, một cái hung hãn, một cái tiện như vậy, khiến não tử Lý Thiên Mệnh vang ong ong. Đất này hồn hung thì hung, nhưng cái IQ này, xác thực kém thiên hồn một chút. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Đều có đặc điểm. Thiên hồn, địa hồn, đều có thiên về, địa hồn là hung hồn, cho nên mới có thể điều động thức thần chiến đấu. Bất quá, mệnh hồn là cơ sở của mệnh, căn bản của sinh linh, là thăng bằng mà viên mãn. Lúc này, huyết sắc phong bạo nhận lấy khiêu khích của Bạch Dạ, cùng nó triền đấu, chửi rủa, thật tình không biết dạng này sẽ khiến nó xem nhẹ lực lượng trôi qua. Nó nhìn giống như lập tức liền công phá huyễn thần phòng ngự của Vi Sinh Mặc Nhiễm, nhưng đây là Vi Sinh Mặc Nhiễm khống chế dẫn dụ nó, trụ thần huyễn thần của nàng đủ cường đại, trấn sát lực càng ngày càng thuần thục, còn chưa chính thức mở ra đến trình độ mạnh nhất. Chính vì vậy, trong đối thoại chửi rủa này, tiểu lục địa hồn huyết vân từng bước một bị tiêu hao, rất rõ ràng có thể thấy lực sát thương của nó còn đang giảm xuống. Lý Thiên Mệnh càng ngày càng an toàn. Sỉ nhục. Bại loại. Huyết sắc phong bạo kia giữ tận gọi. Hơi lược, tiến đến cắn ta a, Bạch Dạ cười đùa nói. Ngươi cho lão tử chờ lấy. Tới tới tới, ta sẽ chờ ngươi ở đây, ngươi có bản lĩnh tiến đến. Rầm rầm rầm. Huyết sắc linh hồn thú cuồng loạn, kích phá đại bộ phận phòng ngự của thiên địa đại đạo kỳ huyễn thân, cùng Bạch Dạ chính diện chém giết cùng một chỗ. Bạch Dạ cường hóa rất nhiều, mà tiểu lục địa hồn đốt hồn lực lượng đã mất đi rất nhiều, tăng thêm tạm thời tiến đến thiếu, cứ kéo dài tình huống như thế, trong lúc nhất thời nó vậy mà bắt không được Bạch Dạ. Thì cái này. Thì cái này. Cười chết ta rồi, người rất biết thổi ngu bức, nhưng thì cái điểm lực lượng này còn không bằng gà đại ca đâu. Bạch Dạ cười nhạo nói. Huynh hỏa, trào phúng thì trào phúng, vì sao muốn hát gà? Chê. Rầm rầm rầm. Huyết sắc linh hồn phong bạo còn lại, trong lúc nhất thời toàn bộ làm vỡ nát thiên địa đại đạo kỳ huyễn thần, triệt để dết vào đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh, toàn bộ tiểu lục địa hồn hoàn toàn đi vào. Ngươi nhất định phải chết, thiên hồn. Theo lửa giận của huyết sắc phong bạo này mà xem, Bạch Dạ đã hoàn toàn kéo cừu hận lên đến cực điểm. Thật sao? Ngươi xem một chút bên ngoài. Bạch Dạ cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Huyết sắc phong bạo kia ra bên ngoài xem xét, chỉ thấy thiên địa đại đạo kỳ huyễn thần lại xuất hiện, hình thành từng bàn cờ, hoàn toàn phong bế đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh. Tiến đến, không ra được. Huynh đệ, ngươi bị đóng cửa đánh chó. Nhìn xem trên thân ngươi, còn thừa lại đốt hồn lực lượng sao? Bạch Dạ cười đến vô cùng càng rỡ. Xác thực. Trên thân Tiểu Lục Địa hồn, huyết sắc lực lượng kia đã tiêu tán hơn phân nửa, mà lại, còn đang biến mất. Rất nhanh liền hết rồi. Xem xét lại thiên địa đại đạo kỳ huyễn thần, lại đang co vào, áp chế, trợ giúp Bạch Dạ, trấn áp ở trên thân nó. Ăn da da ngươi ngâm phao. Bạch Dạ cười lạnh một tiếng, hóa thành ảo ảnh trong mơ, đánh vào trên thân Tiểu Lục Địa hồn này. Tiểu Lục Địa hồn đang muốn ngưng kết thành thực thể, lại bị hắn nhanh một đợt, tăng thêm trấn áp của huyễn thần, thân thể nó lại lần nữa bị sụp đổ ra đến. Ách! Tiểu Lục Địa hồn phát ra tiếng kêu đau. Chó rơi xuống nước. Ha ha! Ai là phế vật? Còn có mặt mũi gọi sao ngươi? Gia gia đánh ngươi, thì cùng dắt chó vậy. Bạch Dạ hai tay chống nạnh, phách lối cười to, đuổi theo Tiểu Lục Địa hồn kia đánh, mà huyết sắc trên người Tiểu Lục Địa hồn đã triệt để thối lui. Nó vô hạn nhược hóa. Tại ba cái thần kỳ này, người hữu tự nhất tộc tín ngưỡng nó đã chết sạch, cho nên nó chẳng mấy chốc sẽ yếu đến cực hạn, bị triệt để phong ở chỗ này. Ngươi. Tiểu Lục Địa hồn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Dạ, sớm đem Lý Thiên Mệnh hướng đến thiên ngoại. Đáng thương a, đáng tiếc a, còn phách lối sao? Đồ bỏ đi. Bạch Dạ cưỡi lên trên đầu nó, hung hăng đánh, đem Tiểu Lục Địa hồn kia cho tức nổ tung. Hắc. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên hô một tiếng, sau đó đối Tiểu Lục Địa hồn kia nói, huynh đệ, ngươi hận nó a, tâm lý vô cùng bi phẫn a, cái nhục ngày hôm nay, nằm mộng cũng nhớ trả thù a, ngươi muốn nói cái gì? Tiểu Lục Địa hồn bị áp ở phía dưới, lửa giận ngập trời nói với Lý Thiên Mệnh. Rất đơn giản, chỉ cần cùng ta cùng một chỗ cộng sinh tu luyện, lấy tư chất của ngươi, một phút sau, ngươi chính là nó gấp ba mạnh, đến lúc đó, nó sẽ vì thời khắc này phách lối, nỗ lực giá cao thảm trọng. Lý Thiên Mệnh hướng dẫn từng bước nói. Dạ. Bạch Dạ giật mình, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh nói, mẹ nó, ngươi nói tiếng người sao? Cha cha. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói thật, gia hỏa này quá phách lối, ngay cả ta người qua đường này đều nhìn không được, lại không vì ngươi ra mặt, công đạo ở đâu? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, gấp ba lực lượng nga, vậy còn không đến đem cái gia hỏa phách lối này, đánh cho chạy trối chết. Ngươi cam nguyện để chỉ là một thiên hồn, cưỡi trên đầu ngươi làm mưa làm gió sao? Ngươi thế nhưng là địa hồn a, còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Tiểu Lục Địa hồn trầm mặt. Lý Thiên Mệnh, ngươi sinh nhi tử không có lỗ đích, phân theo trong miệng ra. Bạch Dạ nhảy dựng lên, tức giận đến thổ phao phao. Sau cùng ta muốn nói là, chúng ta tại Thượng Tinh Khư, đã có 100 ức chúng sinh tuyến, diễn cảnh chi thân, có thể diệt trụ thân. Những tín đồ này đều là thiên hồn này tân tân khổ khổ tích lũy xuống, theo ta được biết, ngươi chỉ cần cùng ta cùng một chỗ tu luyện, liền có thể trực tiếp cùng hưởng 100 ức. Cái kia được nhiều trâu. Không dám tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh thật sâu cảm khái nói. Ngoà tào. Bạch Dạ nhìn hầm hầm Lý Thiên Mệnh, sau đó nói với Tiểu Lục Địa hồn kia, huynh đệ, chúng ta liên thủ, cùng nhau diệt cái tiện nhân châm ngòi ly gián này. Hiện tại động thủ còn kịp, bằng không ngươi luân hãm, cũng chỉ còn lại chính ta vì chính nghĩa một mình phấn chiến. Ngốc tất. Tiểu Lục Địa hồn trừng mắt nhìn nó liếc một chút, ngươi ngươi đi chết đi. Ngươi hẳn phải chết. Ngươi chờ đó cho ta, một phút về sau, ta tất đem ngươi đặt ở dưới chân, đem ngươi giẫm thành một đống phân. Bạch Dạ, cái này thì được rồi. Làm người sao có thể thụ vương bát đản khí? Không được, tuyệt đối không được, ta cũng nhìn không được. Ta vì ngươi ra mặt. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi chờ đó cho ta. Tiểu Lục Địa hồn căm tức nhìn Bạch Dạ, đến đây cùng Lý Thiên Mệnh cộng sinh tu luyện. Dựa vào. Bạch Dạ cảm giác chơi đến có chút lớn. Đừng ngốc ngươi, trước tiên đem nó kéo lên thuyền giặt lại nói. Cộng sinh tu luyện, nó còn có thể đánh ngươi hay sao? Lý Thiên Mệnh vụng trộm dùng tâm linh câu thông an ủi. Ta tin ngươi cái quỷ. Bạch Dạ nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh ngay tại số 2 thần kỳ này, trực tiếp cầm xuống Tiểu Lục Địa hồn kia, 27 tiểu anh hồn tự mang sinh ra chi thế lực lượng, cùng Lý Thiên Mệnh xây dựng hệ thống tu luyện. Bởi vì có cơ sở của Bạch Dạ, lần này 10 phần thuận lợi, nhanh chóng, Tiểu Lục Địa hồn này trực tiếp thay hình đổi dạng, cảnh giới biểu bay. A, nó nhướng mày, sau đó kêu gọi ra, cả kinh nói, nguyên lai cộng sinh tu luyện như thế thoải mái. Lý Thiên Mệnh, Bạch Dạ, từ không có chút cảnh giới nào đến tam diễn sinh cảnh, Tiểu Lục Địa hồn tiêu hao hết linh hồn lực lượng góp nhặt nhiều năm của chính mình, đổi lấy sự ổn định, vững chắc và lực lượng cảnh giới cường thế hơn. Linh hồn tinh hải chi lực. Hơn nữa, cổ lực lượng này so với trước kia của nó tự nhiên mạnh hơn, dù sao kể từ lần của Lý Thiên Mệnh chinh phục Tiểu Lục Thiên hồn, hắn đã đột phá rất nhiều. Về phần Lý Thiên Mệnh, tương đương với việc trọng tu lại một lần thiên đạo bản nguyên thư, lần thứ hai tăng cường tu vi linh hồn, không ngoài dự liệu, linh hồn lực lượng của hắn tăng lên gấp 3. Chưa bàn đến tiến công, tối thiểu phòng ngự lực mạnh hơn. Bọn chúng cùng nhau, tất cả có 36 tiểu anh hồn, tuy rằng vẫn không bằng 45 của tiểu lục mệnh hồn, nhưng miễn cưỡng cũng có thể tính là lực lượng ngang nhau. Không nằm ngoài dự liệu của Lý Thiên Mệnh, sau khi tiểu lục hồn tu luyện đến tam diễn sinh cảnh, thể lượng của nó đạt đến gấp 3 thiên hồn. Giờ phút này, bên trong tinh tạng đầu óc của hắn, Bạch Dạ với thân thể vân vụ hư huyễn, nhìn tiểu lục địa hồn tráng kiện, cơ hồ ngưng kết thành thực thể trước mắt, có chút tê cả da đầu. Trời, hư vô mờ mịt. Chỗ, cẩn trọng, hung hãn, như một đồ tể bắp thịt đầu trọc mặt sẹo. Chờ một chút. Bạch Dạ đưa tay, ho khan một tiếng nói, ta là văn minh thái cổ hỗn độn cự thú, chẳng những là thân huynh đệ, vẫn là tam bào thai, lý nên tay chân tình thâm. Ta hôn tổ tông ngươi. Oanh. Tiểu lục địa hồn xông tới, đè Bạch Dạ xuống mà loạn đấm. À. Bạch Dạ ngao ngao kêu to. Gã này hoành hành không sợ đến bây giờ, rốt cục gặp phải xương cứng. Bất quá nó cũng không phải ăn chay, tuy rằng thể lượng nhỏ, nhưng trên bản chất cả hai giống nhau, vốn là từ một linh hồn phân ra, cái gì bản sự cũng có, đánh lên cũng chỉ ăn một chút thua thiệt. Chuyện thực sự nhức đầu là Lý Thiên Mệnh. Ui ui ui, các ngươi muốn đánh thì ra ngoài mà đánh, đừng đánh trong đầu ta. Không, ta cứ ở đây. Ngu xuẩn, lão tử quyết tự chiến với ngươi. Bạch Dạ gào lên một tiếng. Phế vật phải chết. Tiểu lục địa hồn đến bây giờ vẫn không cách nào chấp nhận sự thật mình bị thuần phục, vẫn trút hết tất cả lên người Bạch Dạ. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh cảm giác đau đầu. Một núi không thể chứa hai hổ. Hiện tại trong đầu hai con hổ, động một chút lại đánh, sau này phải xử lý thế nào? Lại nghĩ đến, nếu có tiểu lục mệnh hồn tương lai trở về, đoán chừng đều phải phân liệt nhân cách mất. Vi sinh mặc nhiễm thấy thế, thở dài, chỉ có thể tiếp tục dùng huyễn thần bảo hộ đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh, nếu không thì bọn chúng đánh thành não tàn mất. Ha ha, tự gây nghiệt, không thể sống. Nhân quả báo ứng. Huỳnh hỏa vô tình chế giễu. Mẹ nó, đều tại ngươi cái tên làm đại ca này, một đám đệ đệ muội muội toàn phản. Ngươi không có uy tín. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Cái kia, bản quy chống đỡ gà đại ca. Làm hoang yếu ớt nói. Bọn chúng mấy tuổi lớn, nhìn hai tiểu lục này, một cái sau một cái nắm đấm, ao ao thở dài một hơi. Bình tĩnh. Tiểu hài tử đều vậy. Cơ cơ khoanh tay, ông cụ non nói. Chờ hai cái thứ này đánh nửa ngày, rốt cục mệt mỏi, nằm trong đầu Lý Thiên Mệnh nghỉ ngơi. Lý Thiên Mệnh lúc này mới hỏi tiểu lục địa hồn, ngươi có bản sự đặc thù gì không? Ta thấy ngươi hình như không dùng cái mộng huyễn phao ảnh kia. Ai thèm cái thần thông rác rưởi kia. Tiểu lục địa hồn cười lạnh nói. Ồ, nghe ý ngươi rất mạnh. Lý Thiên Mệnh khiêu khích nói. Ông. Vừa dứt lời, tiểu lục địa hồn cơ hồ ngưng kết thành một hình dáng Lý Thiên Mệnh thực thể trước mặt Lý Thiên Mệnh, linh hồn lực lượng kia cực độ hung hãn. Hình thái này, ngược lại có chút giống thức thần. Oanh. Nó một quyền đánh vào người Lý Thiên Mệnh, linh hồn lực lượng phút chốc truyền đến, tuy rằng không đã thương được Lý Thiên Mệnh, nhưng Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được sự bộc phát lực lượng này khủng bố. Một tên đầu óc đơn giản mãn phu, khờ hàng mà thôi. Bạch Dạ cười khẩy nói. Ha ha. Tiểu lục địa hồn nhíu mày với Lý Thiên Mệnh, tế thức thần của ngươi ra đây. Ồ, Lý Thiên Mệnh giật mình, tế ra thập phương kỷ nguyên thần kiếm, thức thần kiếm đạo thuộc tính, màu sắc này vần quanh bên người Lý Thiên Mệnh. Đúng lúc này, 27 tiểu anh hồn của tiểu lục địa hồn, phân ra 20 cái, lần lượt tiến vào thập phương kỷ nguyên thần kiếm, cả hai vậy mà dung hợp lại với nhau, trên chuôi kiếm của thập phương kỷ nguyên thần kiếm, còn có thêm hai đồ án trẻ sơ sinh giống mây trắng. Cái gì? Lý Thiên Mệnh khu động thức thần nắm giữ 20 tiểu anh địa hồn này, đâm xuyên về phía trước, hắn rõ ràng cảm giác được những thức thần này vậy mà điệp gia sát thương linh hồn khủng bố. Bản chất thức thần là địa hồn. Tiểu lục này cũng là địa hồn, trên bản chất giống nhau, cho nên có thể điệp gia. Đối với tu luyện giả thức thần mà nói, địa hồn là công kích chi hồn. Mà thiên hồn là lĩnh ngộ chi hồn. Mệnh hồn là tánh mạng chi hồn. Đây là ba sự khác biệt. Trước kia có 100 ức chúng sinh niệm lực. Tất cả 6-7 tiểu anh hồn lực sát thương đều có thể đánh giết trụ thần, mà bây giờ thập phương kỷ nguyên thần kiếm của ta có 20 tiểu anh hồn, còn có 7 tiểu anh thiên hồn, 7 tiểu anh địa hồn có dư. Sát thương linh hồn này, ai cản nổi? Lý Thiên Mệnh không thể không nói, thiên đạo bản nguyên tổ hồn, thái cổ hỗn độn cự thú này trọng sinh biến hóa, thực sự quá nghịch thiên, người khác chỉ có một, nó trực tiếp tam bào thai. Kể từ đó, sát thương thức thần tất nhiên tăng vọt trên diện rộng. Ai có thể ngờ, thức thần của hắn sẽ biến thành khí hủy diệt linh hồn. Trâu. Không thể không thừa nhận, thủ đoạn này khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng kinh hỉ. bình thường, mãn phu mà thôi. Bạch Dạ khinh bỉ nói. Phế vật. Tiểu Lục Địa Hồn cười lạnh. Ngươi không phải vừa luôn mồm chửi chúng ta súc sinh. Hiện tại ngươi cũng làm súc sinh, cảm giác thế nào? Bạch Dạ cười hắc hắc nói. Chê. Tiểu Lục Địa Hồn thẹn quá hóa giận, lại là lộn xộn đánh nhau. Lý Thiên Mệnh, sọ não biểu thị không chịu đựng nổi. Đặt tên gì cho thứ này đây? Cái này hoàn toàn là một cái khác. Huynh Hỏa cũng nhìn ra, không thể coi ba tiểu lục là một cá thể, bọn chúng là ba ý chí. 12 con thái cổ hỗn độn cự thú. Lý Thiên Mệnh đã sớm nghĩ kỹ, nói, vậy thì gọi là Bạch Lăng đi. Biểu đạt ta tưởng niệm Tiểu Phong. Nôn. Bọn chúng toàn nôn. Vậy cái cuối cùng mệnh hồn, chuẩn bị gọi là Bạch Phong. Tiên Tiên nhíu mày, nghe giống Lan Ben. Người cút, ta không phải vì bảo trì đội hình sao? Lý Thiên Mệnh nói. Bạch Dạ, Bạch Lăng, Bạch Phong. Đầy đủ. Ta gọi Bạch Lăng. Tiểu Lục Địa Hồn vẻ mặt khó chịu, cái tên cậu thí gì? Ta thấy không tệ, tên cậu thí xứng cậu thí. Bạch Dạ nói. Chê. Lý Thiên Mệnh che đầu. Hắn quyết định triệt để xem nhẹ hai thứ này. Đúng rồi, ngươi bây giờ có bản lĩnh, giải quyết vị kia phía trên không? Bạch Lăng vui vẻ với cái tên mới, trừng mắt hỏi Lý Thiên Mệnh. Không có bản sự. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì phải nhanh lên. Gần đây nó đang làm chuyện gì đó, có chút thần bí, có thể liên quan đến một số nơi khác, gây ra một số liên hệ. Bạch Lăng lạnh lùng nói địa phương khác. Ngươi chỉ là muốn nói gì? Phía trên số cửu thần kỳ, trong hữu tự hải, còn có một số không gian, sinh sống một số chủng tộc. Bạch Lăng nói. Ồ, Lý Thiên Mệnh nhớ tới hữu tự phong tộc, hoàng thất. Ngươi đang làm sự tình, hẳn là nó cũng có cảm ứng. Bạch Lăng nói. Được. Chỉ có thể mau chóng thôi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hiện tại đi lên, khẳng định rất mạo hiểm. Biết có việc này là được rồi. Lại nói trận doanh của ngươi biến đổi thật nhanh nha, mới chớp mắt một cái, ngươi đã có thể vì chúng ta suy tính. Bạch Dạ lại bắt đầu giễu cợt. Đó là bởi vì, so với chán ghét ngươi, ta càng đáng ghét nó hơn. Ngươi thì tính là cái gì? Bạch Lăng cười ha ha nói. Tính cha ngươi. Bạch Dạ nói. Chết đi. Tiếp đó, mới là thời khắc phát tài. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đi lên số 4 thần kỳ, trước đem truyền tống trận từ số 5 thần kỳ kia vây lại. Cứ như vậy, bốn cái thần kỳ phía trước đều thuộc về hắn. Từ số 2 thần kỳ tới, nhìn ba cái thần kỳ trống rỗng này, Lý Thiên Mệnh có chút nhức đầu, nơi này hữu tự nhất tộc đều bị Bạch Lăng giết sạch. Cho nên, khắp nơi đều rất an tĩnh. Diễn sinh khư của ba cái thần kỳ này ngược lại là phi thường nhiều. Đến cả cửu cấp diễn sinh khư cũng có sản xuất. Điều này mang ý nghĩa Lý Thiên Mệnh sẽ có bảo đảm để nhanh chóng tu luyện trong một đoạn thời gian tới. Từ một cái thần kỳ đến bốn cái thần kỳ, trên diện rộng gia tăng, tương lai thu hoạch diễn sinh khư cùng trật tự khư, tất nhiên sẽ cải biến tốc độ tăng lên của toàn thể dân chúng Thái Dương Tinh và Đế Thành. Bước đầu tiên trọng yếu nhất là Tử Chân. Nàng muốn trấn thủ bốn cái thần kỳ, nhất định phải có đầy đủ chiến lực. Mà diễn sinh khư là cơ hội để nàng nhanh chóng trưởng thành. Trước đó nàng đã dừng lại quá lâu rồi. Sau khi thu lấy vô số diễn sinh khư, nàng liền bắt đầu hấp thu tu hành. Lý Thiên Mệnh cần chờ nàng đạt tới cửu diễn sinh cảnh mới có thể rời khỏi nơi này. Nhìn nàng xếp bằng trong sương mù tím, Lý Thiên Mệnh rảnh rỗi, liền ở trong số 4 thần kỳ này tầm bảo. Bạch Lăng thấy hắn kéo hai cái trụ thần bản nguyên hành động, liền nhắc một miệng, nói viện trưởng trật từ thư viện của số 4 thần kỳ này, trên tay có một cái tu di giới cấp trung đế thiên, có thể chịu đựng lực lượng của trụ thần thi thể. Viện trưởng kia cũng đã chết rồi. Lý Thiên Mệnh lấy xuống, thử một chút, phát hiện thật sự có thể. Trụ thần bản nguyên của hai vị tinh chủ đồng trĩ, nhẹ nhõm đi vào. Thật đừng nói, chiếc nhẫn này thật đẹp mắt. Mà lại cũng rất thích hợp ngươi. Lý Thiên Mệnh nắm chiếc nhẫn ngọc bích kia, đối Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Đeo lên cho ta. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn ánh mắt của hắn. Được. Lý Thiên Mệnh cầm tay ngọc thon thả của nàng. Tuy nhiên nàng chỉ có 10 mét, hắn phải ngồi xổm xuống. Nhưng hình ảnh vẫn rất ấm áp. Vi Sinh Mặc Nhiễm đem chiếc nhẫn đặt dưới ánh sáng thượng thương chi nhãn, xem ra vô cùng hoan hỷ. Nàng nhìn Lý Thiên Mệnh một chút, nói, coi như ngươi cầu hôn rồi. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, nói, mới nhặt được, có chút qua loa. Lời còn chưa dứt, một bên khác vang lên một tiếng, một trận sương mù tím chấn động. Chỉ thấy Tử Chân thăm thẳm nhìn lại, lạnh lùng nói một câu, lãng phí một cái diễn sinh khư, phiền chết. Lý Thiên Mệnh, sau đó, nàng liền không lãng phí nữa, mà chính là một đường tăng tiến. Đại khái trong vòng 2 ngày, trực tiếp đạt tới cửu diễn sinh cảnh. Vạn Nhất chọc giận nàng, Vô Hạn mở cung mắt, chiến đấu lực có lẽ sắp tiếp cận trụ thân. Lúc này Lý Thiên Mệnh mới yên lòng lại. Sau đó, lại đến thời khắc ly biệt. Phải đi gấp vậy sao? Tử Chân chắp tay sau lưng, hơi cúi đầu nhìn hắn, chu mỏ nói. Không còn cách nào, huynh đệ ta còn chưa thấy. Lý Thiên Mệnh nói. Lần nào ngươi cũng có việc. Tử Chân nói. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, hắn cũng không thể hứa hẹn lần sau, chỉ là nhìn Tử Chân rất lâu. Sau đó, hắn nói, yên tâm, ngươi cũng đã từng này tuổi, còn sợ chờ ta đến già sao? Ngươi đang nói tiếng người sao? Tử Chân trừng mắt liếc hắn một cái, đúng rồi, cái mặt nạ kia vẫn còn chứ? Đương nhiên còn, ta mỗi ngày nhìn vật nhớ người, nước mắt đẫm cả y phục. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cút đi. Thật chán. Tử Chân dừng một chút, sau đó chân thành nói, được rồi, gặp lại. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lý Thiên Mệnh còn muốn ôm ấp ly biệt một chút nữa, kết quả chỉ thấy một bóng lưng. Ta sẽ mau chóng trở lại. Lý Thiên Mệnh nói. Bởi vì trên đó còn có một đám quái vật chưa bắt sao? Tử Chân quay đầu lại hỏi. Không, vì gặp ngươi. Nổ vừa thôi đi. Từ Thượng Thương Chi Nhãn đến Cổ Minh Quốc, lại về Vạn Đạo Thiên Tinh Trận. Lý Thiên Mệnh lại đem một nhóm lớn trật tự khư, diễn sinh khư, giao cho Cực Quang. Thời gian ngắn thổn thức một chút, cũng chỉ có thể rời đi. Dù sao Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng muội muội đều đi theo, thêm cả cô hiện tại. Chỉ có thể nhẫn. Lý Thiên Mệnh cũng gấp đi Cổ Viêm Hoàng di tích. Hắn hiện tại mang theo đại lượng diễn sinh khư, còn có Bạch Lăng tồn tại, trong lòng nắm chắc. Rất nhanh. Hắn liền trở về Thượng Tinh Khư, trên Thái Dương Tinh. Thu thập một chút, Lý Thiên Mệnh liền cùng Tần Phong yên lặng chờ đợi trong tinh không để gặp mặt. Đi. Đi cái Cổ Viêm Hoàng di tích kia. Lý Thiên Mệnh nói. Chỗ đó không có trùng động liệt đạo, còn cần đi qua đại diễn tứ cửu tinh, về Phong Thần Tinh trước một chuyến, có được không? Tần Phong khách khí hỏi. Được. Mặt khác, sư tôn ta nghe nói ta còn chưa đi, phân phó ta, để ta đi đại diễn tứ cửu tinh mang theo mấy vị sư huynh sư tỷ Huyễn Thiên thần tộc, cùng lúc xuất phát trong khoảng thời gian Lý Thiên Mệnh đến Vạn Cổ thần kỳ, Bạch Dạ vẫn luôn giám thị Tần Phong, mọi sự tình của Tần Phong, nó đều nắm rõ, chỉ là lười nói với Lý Thiên Mệnh mà thôi. Sư huynh sư tỷ của ngươi, tất cả đều là Huyễn Thiên thần tộc. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Tần Phong gật đầu. Cảnh giới gì? Có trụ thần không? Lý Thiên Mệnh nhướng mày hỏi. Trụ thần? Vậy khẳng định không có a, trong vòng 500 tuổi muốn thành trụ thần, vẫn là tương đối khó. Trên đại diễn 49 tinh, trụ thần trong vòng 500 tuổi cũng không nhiều. Tần Phong liếu lưỡi nói. Nghe không phải trụ thần, Lý Thiên Mệnh cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Không có lợi ích có thể vơ vét, thật vô vị. Tuy nhiên hắn chưa chắc đã là đối thủ của đám người này. Có thể từ chối không? Lý Thiên Mệnh hững hờ hỏi. Không được a, nếu không tiếp, tiền đồ của ta sẽ tan tành. Đây đều là thiên thần tộc cao quý, ta phải đi theo bọn hắn. Xuất thân như ta, có thể làm đệ tử thánh chủ, toàn bộ nhờ vào việc cha ta ngày ngày đưa tiền. Tần Phong vẻ mặt đau khổ nói. Xem ra ngươi ở trong cuộc này, cũng chỉ là một phu xe. Lý Thiên Mệnh lười làm khó hắn, nói đến đây, hắn gật đầu, được rồi, nể mặt ngươi, ta tiếp. Tần Phong lúc này mới nhẹ cả người. Hắn khởi động phong thần hào, một lần nữa chui vào trong trùng động liệt đạo, một cái chớp mắt nghìn vạn dặm, vượt qua vô tận tinh không, tại thượng tinh khư xuyên thẳng qua. Sau đó không lâu, lại đến đại diễn 49 tinh. Mà ngay khi hắn rời đi, một chiếc tinh hải thần hàm u lãnh khác đã bồi hồi rất lâu ở phụ cận Trung Thiên Tam Tinh. Bởi vì chuyện di tích Cổ Viêm Hoàng, đến nay vẫn chưa có ai đến Trung Thiên Tam Tinh, vì người nơi này đúc lại giới hạch. Lúc này, trong tinh hải thần hàm kia, ngồi một trụ thần khôi ngô màu trắng. Hắn đã rất mất kiên nhẫn. Trước mặt hắn, một đám trụ thần đang quỳ, lúc này đều kinh sợ. Thật là phế vật, tìm lâu như vậy, công toi. Thanh âm của trụ thần màu trắng như giận dữ, từng đợt thiêu đốt màng nhĩ của đám trụ thần phía dưới. Thánh chủ bớt giận. Hai người này mang theo 100 ức nhân khẩu, giống như hư không tiêu thất, thậm chí rất có thể đi hạ tinh khư, căn bản không bắt được. Một vị trụ thần khẩn trương nói. Ý của ngươi là, phù thế thiên nhãn trụ thần khí của ta, cứ vậy mà mất. Thánh chủ âm lãnh nói. Thánh chủ, xin cho chúng ta thêm chút thời gian. Các trụ thần lo sợ bất an dập đầu, sợ bị bóp chết, bọn họ có thể thành tựu trụ thần, không hề dễ dàng, so với ai khác đều tiếc mạng. Được. cho các ngươi thêm một cơ hội, nếu lần sau ta đến, vẫn không có tin tức gì, đám người các ngươi toàn chờ chết. Thánh chủ ầm vang đứng lên, trước mặt hắn, những trụ thần nhất giai này, giống như con thỏ nhỏ bé, một chân cũng có thể dẫm đến phun máu. Cút! Dưới tiếng quát lạnh của hắn, đám chiến thiên thần tộc, huyễn thiên thần tộc còn sống sót ở trung thiên tam tinh, ào ào nhanh chóng rời đi, dù là trụ thần, cũng toàn thân toát mồ hôi lạnh. Thánh chủ! Bên cạnh trụ thần màu trắng, có một bóng mờ đen kịt, hắn dò hỏi, có cần lên đường đến di tích cổ Viêm Hoàng không? Không thể kéo dài, thiên đạo sân thi đấu hai tầng trên dưới di tích kia sắp buông xuống. Mỗi lần chiến trường này buông xuống, đều có một đám tiện tộc không phải bát bộ thần chúng vụng trộm ẩn vào, tiếp nhận một đạo hạt giống thiên phạt kiếm kinh nghiệm, nếu ta về trễ, danh ngạch để tiện tộc kia đoạt mất, chẳng phải thổ huyết. Thánh chủ hùng hùng hổ hổ nói, đám tiểu tộc này, nương nhờ huyễn thiên thần tộc chúng ta mà tồn tại, nhưng từng tên một rất âm hiểm, muốn làm ra chút gì, leo lên đầu chúng ta. Bóng mờ cười lạnh nói, nắm chặt thời gian. Thánh chủ thúc giục. Vâng. Ta lên đường ngay. Bóng mờ khởi động tinh hải thần hạm kia, chui vào trùng động liệt đạo, biến mất. Sau đó không lâu, phong thần hào không hạ xuống phong thần tinh, mà đến một hộ tinh số 3 rất gần đại diễn 49 tinh. Tại vị trí này, Lý Thiên Mệnh gần như có thể xuyên qua mê vụ, nhìn thấy tinh thần vạn trụ cấp bao la hùng vĩ kia. Dù chỉ là thấy một góc của tảng băng trôi, thế giới cao đoan toàn trụ thần kia, vẫn khiến người ta hướng tới. Ta còn cách thế giới bá cấp hàng tinh nguyên này rất xa. Lý Thiên Mệnh cũng không rõ ràng. Hắn hiện tại là tam diễn sinh cảnh, lại cao 60m. Thật khó tưởng tượng, sau khi hắn đạt tới 10 diễn sinh cảnh sẽ như thế nào? Các ngươi chờ một lát. Tần Phong nói với Lý Thiên Mệnh. Khư thành trên hộ tinh số 3 này có vài chục tòa, gần tương đương với một thế giới tạo hóa cấp. Phong thần hào dừng lại ở khư thành đầu tiên, nhìn tình huống này, Tần Phong còn phải đi không ít khư thành, quả thực tương đương với một người đưa đón. Bọn họ không có tinh hải thần hạm sao? Phải để ngươi đưa. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Bọn họ tuy thân phận cao, nhưng chưa chắc đã có tinh hải thần hạm vạn trụ cấp, phong thần tinh chúng ta chỉ phối một chiếc, bình thường cũng không cho người trẻ tuổi dưới 500 tuổi dùng. Tần Phong giải thích xong, hấp tấp bắt đầu nghênh đón. Sau đó không lâu, hai huyễn thiên thần tộc được Tần Phong cúi đầu khom lưng nghênh đón, đi vào tinh hải thần hạm. Hai huyễn thiên thần tộc kia, so sánh giống phong thanh u mộng, một thân thuần trắng, dáng dấp rất thuần huyết, vừa nhìn liền biết huyết mạch tương đối cao, tinh khiết. Sao vẫn còn người? Nữ tử huyễn thiên thần tộc vừa bước vào, liền thấy Lý Thiên Mệnh và những người khác. Tần Phong vội vàng nói, ba vị này là bằng hữu của ta. Nam gọi Lâm Phong, cùng ta cùng cha khác mẹ. À không phải, cùng tên khác họ, rất có duyên phận. Ồ, hai huyễn thiên thần tộc kia khẽ gật đầu. Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút. Thế mà không có trào phúng. Thấy hai người không xua đuổi Lý Thiên Mệnh, Tần Phong thở phào nhẹ nhõm, vội vàng giới thiệu với Lý Thiên Mệnh. Huynh đệ, hai vị này lần lượt là Mộc Chi Du Du, Mộc Chi Mặc Mặc, phụ mẫu của bọn họ đều là trụ thần đỉnh cấp. Tần Phong, im lặng chút. Nữ huyễn thiên thần tộc tên là Mộc Chi Du Du nói. Vân vân vân. Tần Phong ngượng ngùng cười gật đầu. Tiếp những người khác đi. Mộc Chi Mặc Mặc nắm tay Mộc Chi Du Du, hai người sau khi ngồi xuống, nhìn nhau thật lâu, tình chàng ý thiếp, trong mắt tựa hồ không có bất kỳ ai khác. Ta yêu ngươi. Mộc Chi Mặc Mặc nói. Ta cũng vậy. Mộc Chi Du Du nói. Một ngày nói một vạn lần, ta còn chê ít. Mộc Chi Mặc Mặc nói. Có thể ta muốn nghe 100.000 lần. Mộc Chi Du Du nói. Lý Thiên Mệnh, vi sinh mặc nhiễm, hắn lặng lẽ nói bên tai nàng, huyễn thiên thần tộc các ngươi, não ít nhiều có chút bệnh. Ngươi cút đi. Vi sinh mặc nhiễm trừng mắt liếc hắn một cái, người ta cái này gọi là ân ái, ngươi biết cái gì? Hoa tâm đại củ cải. Rắm. Lý Thiên Mệnh lại nhìn thoáng qua bên kia, biến yêu thích thành hình thức, từng đợt tẩy não, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Thật là một tộc vặn vẹo đầu óc. Tiếp đó, lại đến mấy huyễn thiên thần tộc, tướng mạo, tính cách của họ không giống nhau, nhưng giống như đúc, trong mắt bọn họ chỉ có nhau, thâm tình yêu nhau, khiến Lý Thiên Mệnh trong lòng áy náy. Mẹ kiếp, hóa ra, giống như chỉ có ta là cặn bã lớn nhất. Âm âm. Lúc này, tinh hải thần hạm lên đường. Vận chuyển đến di tích cổ Viêm Hoàng, lộ trình ước chừng cần một tháng. Huynh đệ. Lý Thiên Mệnh vẫy tay với Tần Phong, ghé vào tai hắn lặng lẽ nói, hỏi ngươi một vấn đề. Hả? Mấy huyễn thiên thần tộc này, nếu ngoại tình thì sẽ như thế nào? Lý Thiên Mệnh thấp giọng hỏi. Đây chính là tội đáng chết vạn lần. Tần Phong nghe xong giật mình, sau đó lặng lẽ nói bên tai Lý Thiên Mệnh, sẽ tru di cửu tộc, ít nhất phải chết mấy vạn người. Phốc. Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa cười sặc sụa. Ngươi thật chứ? Thiên hạ đều biết mà. Tần Phong nói. Lý Thiên Mệnh trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng đúc thành hai chữ, trâu bò phong thần hào tiến về cổ Viêm Hoàng di tích sau khi khởi động, trở nên vô cùng vắng vẻ. Tần Phong vội vàng làm sa phu. Những đôi huyễn thiên thần tộc kia vội vàng tú ân ái. Lý Thiên Mệnh, Lý Khinh Ngữ vội vàng lấy tinh hải cấp trật tự tu hành. Thời gian quá ngắn, bọn họ tạm thời không dám hấp thu diễn sinh khư. Vi sinh mặc nhiễm trực tiếp tiêu hóa đồng tử trật tự, hiệu suất của nàng càng lúc càng nhanh, thậm chí vượt qua tốc độ diễn sinh khư. Lần này an tĩnh lại tu hành, không cần khắp nơi đi đường, vừa mới qua 10 ngày, nàng liền phá nhị trọng, ở trên cảnh giới đuổi ngang huynh muội Lý Thiên Mệnh, đồng dạng thành tựu tam diễn sinh cảnh. Cái này cũng được ư? Lý Thiên Mệnh nhìn tiểu cô nương dài đến bên hông mình, trên mặt viết đầy im lặng. Nàng vẫn luôn là cặn bã nhất kia mà. Giờ thì tốt rồi, đụng tới huyễn thiên thần tộc trụ thần, nàng lắc mình biến hóa, trở thành kẻ đột phá hung mãnh nhất. Tử chân còn phải chờ diễn sinh khư, nàng thì tốt rồi, trực tiếp ăn tộc nhân mình. Dựa theo tốc độ này, lại qua không bao lâu, nàng và các tỷ tỷ kết giới đều muốn trấn áp đến trên đầu ngươi. Huynh Hỏa nghẹn họng nhìn trân trối, tại bên tai Lý Thiên Mệnh cợt nhã tức giận nói. Khụ khụ, không có việc gì. Lý Thiên Mệnh ngược lại không đến nỗi tự ti. Dù sao ta cơ sở kiên cố. Hắn thầm nói. Ngươi cũng chỉ có một cái tự mình an ủi pháp. Bạch già thấy rõ ý nghĩ của hắn, vô tình giễu cợt. Chết. Bạch Lăng lại cưỡi lên người nó, tại trong đầu Lý Thiên Mệnh đánh lớn không ngừng. Cái gì tự mình an ủi? Nàng cường chính là ta mạnh, có thể ăn cơm chùa của một đám lão thái bà, cũng là bản sự của lão tử. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Ngươi dùng chữ nhóm này rất linh tính. Tiên Tiên ha ha nói. Lý Thiên Mệnh cao hứng thì cao hứng, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, giống như Tử Chân, Vi Sinh mặc nhiễm cũng sẽ có bình cảnh. Bình cảnh này là, tại nơi không có 100 ức chúng sinh tuyến, Lý Thiên Mệnh không có bối cảnh, dựa vào chính mình rất khó cho nàng chém giết huyễn thiên thần tộc trụ thần mạnh hơn. Mà loại trụ thần bản nguyên trưởng khống pháp này, chỗ có thể phát huy chiến lực, trước mắt xem, cũng không đủ để giết chết trụ thần huyễn thiên mạnh hơn. Bối cảnh, quá trọng yếu. Đáng tiếc, Thượng Tinh Khư không phải mặt trời, ám tinh không có Hiên Viên Long Tông cùng kiếm thần Lâm Thị. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tổ kiến thế lực của mình, dựa vào chính mình đánh ra một mảnh bầu trời. Trừ phi Vĩnh Sinh Khương Thị liên quan tới Linh Nhi có thể giúp ta, liền có thể trước một bước chém giết không ít đỉnh cấp huyễn thiên trụ thần. Lý Thiên Mệnh nói. Khá lắm, ngươi thật là nhân tài, cầm thế lực đại lão bà dưỡng tiểu lão bà, phục. Huỳnh Hỏa Quy. Ngươi nhìn Linh Nhi có thể hay không trước một bước đem căn nguyên tội ác của ngươi chém mất đi. Cơ Cơ khinh bỉ nói. Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình, mặt toát mồ hôi, qua loa, coi ta chưa nói câu này. Vi Sinh mặc nhiễm không biết hắn tiến hành nhiều tâm linh câu thông như vậy, nàng u buồn nói, hai cái nhị giai trụ thần trật tự này đã không còn. Để ngươi thành tựu tam diễn sinh cảnh, đã rất tốt. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn vốn cho rằng Vi Sinh mặc nhiễm thúc hắn, không ngờ nàng cười khẽ, các tỷ tỷ nói, để ngươi đừng nóng vội, tế thủy mới có thể chảy dài. Các tỷ tỷ thật sự là khéo hiểu lòng người. Lòng Lý Thiên Mệnh trấn an. Lý Thiên Mệnh là trụ cột của đám người, kết quả là tốc độ phát triển của nàng kỳ thật cũng quyết định bởi tốc độ phát triển của Lý Thiên Mệnh. Bình tĩnh lại, suy nghĩ cổ Viêm Hoàng di tích mới là quan trọng. Nếu thật có thể tìm tới Viêm Hoàng thần tộc lưu lạc đến tổ giới, vậy thì tốt. Bây giờ còn chưa thể xác định tin tức này là lời đồn hay sự thật. Mấy ngày kế tiếp, tiếp tục tu hành. Lý Thiên Mệnh cùng mấy người huyễn thiên thần tộc kia nửa tháng đến nước giếng không phạm nước sông. Dù sao mỗi một vị đối phương, trong mắt đều chỉ có bạn lữ của mình, bọn họ thậm chí không hòa còn lại huyễn thiên thần tộc khác phái nói chuyện. Vốn cho rằng có thể bình an vô sự, thẳng đến tới mục đích, không ngờ vẫn xảy ra chuyện. Một ngày này, Vi Sinh mặc nhiễm hút sạch huyễn thiên trật tự, lúc rảnh rỗi đứng cạnh Lý Thiên Mệnh. Mộc Chi mặt mặt, nam tử huyễn thiên thần tộc tiến tới trước nhất, chợt thấy nàng. Hắn hơi kinh ngạc, hỏi, người trong nửa tháng liền phá nhị trọng. Hắn nhớ ngay từ đầu, Vi Sinh mặc nhiễm tựa như là nhất diễn sinh cảnh. Vi Sinh mặc nhiễm không muốn gây chuyện, liền gật đầu, đúng thế. Mộc Chi mặt mặt mới tò mò về nàng, hắn trên dưới dò xét Vi Sinh mặc nhiễm, nhíu mày hỏi, người cũng coi là huyễn thiên thần tộc. Người chết phu quân à? Không đúng, phu quân mà chết, người không thể lại đột phá. Cho nên ngươi là tỷ muội. Tỷ muội là tình huống đặc biệt của huyễn thiên thần tộc, rất ít gặp. Xem như vậy đi. Vi Sinh mặc nhiễm không dám nói cho hắn biết, chính mình có 49 tỷ muội. Người khác hai trong một, có thể hỗn hợp một thể, nàng 50 cái hỗn hợp một thể. Mộc Chi Mặc Mặc nghe vậy, nhịn không được lại xem Vi Sinh Mặc Nhiễm thêm một chút. Nữ tử tóc dài màu xanh lá cây này có một loại khí chất đặc thù. Lý Thiên Mệnh không cảm giác được, nhưng đối với Huyễn Thiên thần tộc mà nói, không nhìn thì không biết, xem xét liền sẽ bị hấp dẫn sâu sắc, trong thời gian ngắn có chút thất thần. Vi Sinh Mặc Nhiễm có thể cảm giác được ánh mắt hắn nóng lên, nhưng nàng không phản ứng gì. Tại bất luận tràng cảnh nào, nam nhân nhìn nhiều vài lần cô gái xinh đẹp, đều rất bình thường, cũng không thể vì cái này đi giết người. Nhưng vào lúc này, một tiếng lệ hô bỗng nhiên vang lên, như sấm sét giữa trời quang, chấn động phong thần hào yên tĩnh. Mộc Chi Mặc Mặc. Mộc Chi Mặc Mặc nghe được thanh âm này, như bị sét đánh, đờ đẫn quay đầu. Chỉ thấy bạn lữ của mình, Mộc Chi Du Du đang lấy ánh mắt tuyệt vọng nhìn hắn, hai mắt nước mắt rơi như mưa, thân thể mềm mại rung động, bi phẫn muốn tuyệt, ngươi lại cùng nữ tử khác nói chuyện với nhau thâm tình như vậy. Vi Sinh Mặc Nhiễm ngơ ngẩn. Thâm tình? Nói chuyện với nhau? Cái này là cái nào với cái nào vậy? Nàng nhớ Hạ Tinh Khư Phong Thanh U Mộng, chơi được cỡ này. Hết lần này tới lần khác trước mắt hai người này, còn thật tại trong không khí phản bội. Bực. Mộc Chi Mặc Mặc mặt mũi tràn đầy hối hận, quỳ gối trước Mộc Chi Du Du, bị thống nói, Du Du. Ta sai rồi, ta sai vô cùng. Là ta điếm ô tình cảm của chúng ta có tội. Nể tình ta vi phạm lần đầu, xin tha thứ cho ta. Tha thứ ngươi. Ngươi vừa mới dùng ánh mắt gì nhìn nàng? Mộc Chi Du Du lui lại ba bước, tiếng buồn bã khóc ròng. Ta không phải cố ý, nàng có vấn đề. Nàng cố ý dẫn dụ ta, hãm hại ta. Mộc Chi Mặc Mặc nói. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn đến đây, đau cả đầu, nàng có chút không xác định, hai người này là thật sao? Không phải cố ý gây chuyện. Nhớ tới Huyễn Thiên thần khuyết bên kia, cũng không khoa trương như vậy chứ. Kết quả, Ngân Trần trên vai nàng nói một câu, thật. Nói cách khác, tại đại diện 49 tinh loại địa phương này, loại tình huống này càng phổ biến. Vì sao? Vi Sinh Mặc Nhiễm ngơ ngác hỏi. Huyễn Thiên, thần tộc, cảm tình càng tốt, chiến lực càng cao. Thiên phú, hạn mức cao nhất càng cao. Tâm linh tương thông. Cái này thích thật cẩn trọng. Vi Sinh Mặc Nhiễm không hề hâm mộ chút nào, đây rõ ràng là một loại gông xiềng. Tất cả mọi người đang lao vào cái vòng ân ái, nội quyển này, hận không thể ai nấy đều thuần huyết. Ai đã tạo ra cái thiết lập này vậy? Nghĩ kỹ mà kinh. Bởi vì Huyễn Thiên thần tộc là từ thiên cửu phân hóa ra, rất có thể loại gông xiềng này thật sự có thể đảm bảo huyết mạch của bọn họ tinh thuần, tiện cho việc hòa là một thể trong tương lai. Nàng còn đang ngẩn người thì Mộc Chi Du Du kia thật giống như mắc bệnh nặng, nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm rồi nghiêm nghị nói với Mộc Chi Mặc Mặc, cho ngươi mười hơi, lập tức xé xác ả ra thành từng mảnh, nếu không ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Vi Sinh Mặc Nhiễm, nàng ủy khuất muốn chết. Nghe cứ như nàng đã làm gì đó lắm vậy. Dằn vặt, ta sẽ chứng minh tình yêu của ta dành cho nàng. Thông suốt. Mộc Chi Mặc Mặc đột nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm, trong mắt chỉ có sát niệm ngập trời. Oanh. Hắn thật sự vận chuyển huyễn thần lực lượng, hình thành một tòa bi đá tái nhật, hướng Vi Sinh Mặc Nhiễm trấn sát mà đến. Với thực lực của hắn, giết một kẻ tam diễn sinh cảnh chỉ là chuyện trong chớp mắt. Ai dám động đến muội muội của ta? Đúng lúc này, sau lưng Vi Sinh Mặc Nhiễm đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn. Trong chớp mắt, 10 thanh cự kiếm từ bốn phía Vi Sinh Mặc Nhiễm lao vút ra, thập phương kỷ nguyên thần kiếm mang theo sương mù màu trắng nồng đậm, nội hạch là thập phương kỷ nguyên lực lượng. Oanh. Dù chỉ là bộc phát trong nháy mắt, thập phương kỷ nguyên thần kiếm vẫn băng diệt bia đá huyễn thần của đối phương. Ầm ầm ầm. Mộc Chi Mặc Mặc khẩn cấp dùng thêm bia đá để ngăn cản, nhưng hắn có thể ngăn cản thức thần của Lý Thiên Mệnh, lại không thể ngăn được năng lực tru sát linh hồn của Bạch Lăng trên thức thần. Kiếm và bia đá va chạm, từng đạo kiếm cương màu trắng đột nhiên đâm vào đầu Mộc Chi Mặc Mặc, đầu hắn nhất thời nứt toát ra, linh hồn linh thể tuôn ra. A, Mộc Chi Mặc Mặc kêu thảm một tiếng, suýt bị một kiếm diệt sát. Hắn máu và nước mắt tuôn trào, bò lết, co rúm lại bên cạnh nữ nhân của mình. Ngươi đã có nữ nhân rồi, còn trộm nhìn ta, luôn miệng nói ta yêu ngươi, hóa ra kẻ không thủ nam đức nhất lại là ngươi. Ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Ta thay vợ ngươi cảm thấy xấu hổ. Lý Thiên Mệnh từ sau lưng Vi Sinh Mặc Nhiễm bước ra, cuối cùng cũng chộp được cơ hội, hung hăng phun vào mặt cái tên nam đức gương mẫu kia một trận. Chuyện gì? Động tĩnh ồn ào trên Tinh Hải thần hạm lập tức thu hút tất cả Huyễn Thiên thần tộc đến, thêm Mộc Chi Du Du và Mộc Chi Mặc Mặc, tổng cộng 5 đôi, toàn bộ đứng chung một chỗ, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Tình huống thế nào? Tần Phong mặt mày nhăn nhó, vội vàng chạy đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, gần như cầu khẩn, "Và ngươi, đừng xung đột với bọn họ, sẽ rước họa lớn đấy. Ta không biết ngươi có thể đứng vững không, dù sao ta thì chịu không nổi đâu." "Tránh ra." Lý Thiên Mệnh vung tay đẩy hắn sang một bên. Lúc này, những Huyễn Thiên thần tộc còn lại cũng hỏi Mộc Chi Du Du về tình hình. Chư vị, thật không phải lỗi của ta. Con tiện chủng kia có mị hoặc chi thuật. Không tin các ngươi cứ nhìn thử xem. Mộc Chi mặt khóc ròng nói. Không không. Bốn vị nam đức gương mẫu còn lại vội vàng nghiêng đầu đi. Tuy không thể nhìn, nhưng quyết định của bọn họ lại là thường nhất trí. Đông Ly sư huynh, Đông Ly sư tỷ, bọn họ phân công rõ ràng, nam tính Huyễn Thiên thần tộc nhìn về phía Đông Ly sư huynh, nữ tính thì nhìn về phía một vị khác, hai người này là thủ lĩnh của bọn họ, một người tên là Đông Ly Võ, người kia tên là Đông Ly Vũ, chỉ khác nhau về chữ viết. Tần Phong cũng đã giới thiệu, bọn họ đều là con của thánh chủ. Trên phong thần hào này, họ có địa vị siêu nhiên. Không chỉ vì thân phận của họ, mà còn vì cảnh giới phi thường cao của họ, chính là nửa bước trụ thần. Nửa bước trụ thần là cảnh giới trước khi thất tinh tạng lột xác thành trụ thần, đã nắm giữ một bộ phận trung tử hạt nhỏ, chỉ là trật tự chưa được nâng lên. Chiến lực cũng mạnh hơn nhiều so với diễn cảnh tinh thần bình thường. Đây là một cảnh giới vô cùng then chốt. Chiến lực này, đối với những người không có niệm lực chúng sinh, cơ bản là không thể chiến thắng, đây cũng là hai người nguy hiểm nhất trên phong thần hào này. Lúc này, họ ngẩng đầu, nam nhìn Lý Thiên Mệnh, nữ nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm. Vẫn là phân công rõ ràng như vậy. Sau đó, họ đồng thanh tuyên bố tử hình cho Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm, giết. Không có bất kỳ lời thừa thải nào. Trước đó họ không giết chỉ vì lười đánh ruồi. Nhưng khi con ruồi ảnh hưởng đến mình, vậy thì nhất định phải diệt trừ. Đừng mà. Các sư huynh sư tỷ. Tần Phong sắp khóc, hắn không quan tâm Lý Thiên Mệnh chết hay sống, hắn sợ mình chết. Cút. Đông Ly Võ đá hắn bay ra ngoài. Nói là sư huynh đệ, kỳ thật cũng chỉ là chân chạy do thánh chủ đưa tới, bản chất không phải người cùng một đường. Huyễn Thiên, vẫn là Huyễn Thiên. Thiên thần tộc. Đại diện tứ cửu tinh chủ nhân. Sau khi đá bay Tần Phong, Đông Ly Võ thấy Mộc Chi mặt bị thương, biết Lý Thiên Mệnh có bản lĩnh, liền lạnh lùng nói, việc này, ta tới. Hắn vừa dứt lời, Vi Sinh Mặc Nhiễm vung tay, hai trụ thần bản nguyên hiện ra trước mắt mọi người. Nàng cắn môi nói với Lý Thiên Mệnh, ta chịu đủ rồi, được chứ? Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu mỉm cười. Chuyện này, đến hắn cũng không còn gì để nói. Huống chi là Vi Sinh Mặc Nhiễm. Tùy tiện đối thoại vài câu, cũng muốn sống muốn chết, muốn bức người đến đường cùng. Nếu đám Huyễn Thiên thần tộc này não bộ bình thường một chút, bệnh nhẹ một chút, cũng sẽ không chọc giận nàng. Chỉ có thể nói, gông xiềng của thiên cửu quá kinh khủng. Khiến con cái đời sau đều trở thành một loại bệnh tâm thần đặc thù nào đó. Loại người này, khi phát điên, cũng thật sự điên. Khi bọn họ nhìn thấy Vi Sinh Mặc Nhiễm ném xuống hai quả cầu lớn kia, ai nấy đều như bị sét đánh ngang tai. Trụ thần bản nguyên của Huyễn Thiên thần tộc chúng ta. Mười người vừa kịp kinh hô, thiên địa đại đạo kỳ huyễn thần đã oanh giết tới. Nửa bước trụ thần. Cảnh giới này dù vượt qua diễn cảnh, nhưng trước mặt trụ thần lực lượng chân chính, chẳng khác nào gà mờ. Âm âm âm. Trong mười hơi ngắn ngủi, liên tục trấn sát. Không sát thì thôi, một khi sát, nhất định phải làm sạch. Từng kẻ si tình, dưới trấn sát của huyễn thần đều tan thành mây khói. Trời, truyền thuyết về thiên cửu. Âm. Cuối cùng, Đông Ly Võ cũng dám mở mắt nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm, sau đó chết trong rung động tột độ. Khi động thủ, Vi Sinh Mặc Nhiễm tay vận trụ thần bản nguyên, như một con quái vật có một không hai bước ra từ thời xa xưa. Với Huyễn Thiên thần tộc cùng huyết mạch, bản năng của họ sinh ra nỗi kinh hoàng thực sự đối với tổ tiên. Nỗi kinh hoàng này, như số mệnh, không thể trốn thoát. Một khi sinh ra, sẽ là ác mộng tột độ, dù chết, mệnh hồn cũng đang gào thét. Vì thế, họ chết thảm nhất. Xong. Nhìn cảnh này, Tần Phong quỳ xuống kêu khóc, sư tôn ta biết bọn họ ở trên phong thần hào của ta, hắn còn có thể truy tung vị trí phong thần hào, chắc chắn sẽ sớm giết tới. Lý Thiên Mệnh tát hắn một cái, giận dữ nói, vậy ngươi còn không mau tranh thủ thời gian đua xe ta xong rồi. Ta triệt để xong rồi. Tần Phong khởi động phong thần hào cấp tốc, hướng về phía cổ Viêm Hoàng di tích bảo táp mà đi, đồng thời còn líu lo không ngừng lẩm bẩm câu nói này. Các sư huynh sư tỷ ta chết hết, chỉ có ta còn sống, coi như ta có thể chạy trốn tới cổ Viêm Hoàng di tích đi. Cha ta, tộc hệ ta cũng chạy không thoát sư tôn ta thẩm phán, bọn họ phải chết hết. Nghĩ tới đây, Tần Phong trực tiếp ngồi bệt xuống đất, cả người sắc mặt trắng bệch. Hắn hiểu rõ Huyễn Thiên thần tộc, một thiên thần tộc có phương thức hành động cổ quái này, càng nói rõ bọn họ quả thực rất biến thái, âm ngoan, cố chấp. Bọn họ sẽ không lỗ đâu. Dù sao không phải người lương thiện. Ngươi ngốc à, trực tiếp nói cho hắn biết, ngươi bị ép buộc không được sao? Lý Thiên Mệnh nói. Cũng đúng nhỉ. Tần Phong mới từ trong hoảng loạn bừng tỉnh, vội vàng lau đi mồ hôi lạnh. Vừa dứt lời, toàn thân hắn chấn động, nguyên lai là truyền tin thạch vang lên, hắn liền vội vàng lấy ra cái kia màu vàng kim truyền tin thạch, chỉ thấy trong đó xuất hiện một cự nhân khôi ngô trắng xám. Đã xảy ra chuyện gì? Trụ thần trắng xám kia thanh âm cuồng bạo, áp lực trực tiếp thông qua truyền tin thạch, trấn áp lên người Tần Phong. Ha ha. Lý Thiên Mệnh đứng ở đằng xa cười lạnh một tiếng, không có việc lớn gì, ta ép buộc hắn lái tinh hải thần hạm, diệt bên trong một đám bệnh tâm thần, sự tình chỉ đơn giản như vậy. Các hạ là ai, xưng tên ra. Trụ thần trắng xám kia đè nén tức giận trong lòng. Họ không đổi tên, ngồi không đổi họ, Lý cha đây. Lý Thiên Mệnh nói xong, đối Tần Phong quát lớn, đem cái đồ chơi này nhốt lại, đàng hoàng lái thuyền. Sư tôn, cứu ta. Tần Phong gào lên thê thảm, sau đó đi tắt truyền tin thạch. Các hạ dám động vào Huyễn Thiên thần tộc, sau lưng ngươi hết thảy thế lực, bối cảnh, chỗ dựa, có thể làm tốt chuẩn bị diệt vong chưa? Trụ thần trắng xám kia vừa nói đến đây, thanh âm liền bị Tần Phong chặt đứt. Không sao chứ? Lý Thiên Mệnh nói với Tần Phong. Không sao, không sao. Tần Phong khóc không ra nước mắt, hắn biết hai nhóm người này sẽ có xúc động, nhưng cũng không ngờ Lý Thiên Mệnh cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm sẽ hung ác đến loại trình độ này, một lời không hợp, trực tiếp giết sạch. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, những Huyễn Thiên thần tộc kia kiêu ngạo như thế lại tâm lý vặn vẹo, dù là một chút treo chọc bọn hắn, súng tràn liền là chết, đã đòn khiêng lên, xác thực chỉ có mau chóng dứt hết một lựa chọn. Không phải vậy, người ta có tiền vốn, khẳng định không dứt. Tiếp đó, sư tôn của Tần Phong khẳng định sẽ cấp tốc truy kích, may ra đối phương khẳng định cũng không có đế thiên cấp tinh hải thần hạm, đồng dạng là vạn trụ cấp tinh hải thần hạm, liền xem như truy đuổi, trên cơ bản cũng không có khả năng đuổi kịp. Dù sao Lý Thiên Mệnh đã xuất phát nửa tháng. Chờ đến cửa vào di tích kia, không sai biệt lắm cũng là thời điểm thiên đạo sân thi đấu buông xuống, đến lúc đó, chỉ cần các ngươi đạt được thiên phạt hộ đạo loại liền không sao. Tần Phong thâm thẳm nói. Há, phải không? Lý Thiên Mệnh tâm tình trấn định, đối với cuộc hành trình này, hắn tâm lý vẫn có một ít khái niệm. Thiên đạo lực lượng là toàn vũ trụ sức mạnh khủng bố nhất, cho dù là trụ thần 10.000 mét đều khó có khả năng chống cự. Nói đến thiên đạo, trong hai mắt Tần Phong chỉ có vô tận hướng tới, cái này thậm chí đã thành một loại tín ngưỡng. Mở hạm ngươi đi. Lý Thiên Mệnh nói một tiếng, liền trở về tiếp tục tu hành. Cũng thật đừng nói, những Huyễn Thiên thần tộc kia chết đi, phong thần hào này thanh tịnh không ít. Lý Thiên Mệnh đương nhiên chưa bỏ qua bảo bối trên người bọn họ, hắn hiện tại có mặt trời, để thành vô số người muốn bồi dưỡng, cho dù là chân mũi, hắn đều khó có khả năng buông tha. Đảo mắt, lại là nửa tháng trôi qua. Sư tôn Tần Phong kia, quả nhiên không đuổi kịp tới. Ngươi nói chút thời gian trước, sư tôn ngươi đi qua Trung Thiên Tam Tinh. Lý Thiên Mệnh hỏi Tần Phong. Đúng. Tần Phong thành thành thật thật gật đầu. Sư tôn ngươi sẽ không phải có một trụ thần khí, gọi là phù thế thiên nhãn chứ? Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Làm sao ngươi biết? Tần Phong giật mình. Đúng dịp. Lý Thiên Mệnh cười cười, cái này kêu là quan gia ngõ hẹp, cái thánh chủ kia bảo bối chẳng những muốn để Lý Thiên Mệnh đoạt, con gái cùng đồ đệ cũng bị tận diệt. Tần Phong còn muốn nói điều gì, phía trước hắc ám tinh không chỗ sâu, mơ hồ có thể nhìn thấy từng đạo năm màu lộng lẫy quang mang. Những ánh sáng này là từ tinh hải thần hạm phát ra. Lý Thiên Mệnh rất nhanh đã nhìn ra. Cái này rất kinh người. Tinh hải thần hạm quang hoa, kém xa tích tắp hàng tinh nguyên thế giới, cũng không bằng trung tử tinh khư, nhưng bọn chúng tập hợp một chỗ, lại dường như tạo thành một vùng tinh hải. Cái này cần có bao nhiêu tinh hải thần hạm? Mà lại đại đa số đều là vạn trụ cấp. Phong thần hào của Tần Phong, trong hải dương tinh hải thần hạm này, bất quá là giọt nước trong biển cả. Đi tới nơi này, có thể nhìn thấy chung quanh có vô số tinh hải thần hạm cùng phong thần hào một dạng, hướng về một phương hướng vận chuyển mà đi, chỗ đó chính là nơi đến của Lý Thiên Mệnh. Phong thần hào chúng ta ra khỏi vòng liền phải ngừng. Không phải vậy lấy thân phận của chúng ta, dừng ở tận cùng bên trong nhất, khẳng định sẽ bị đánh văng ra ngoài. Tần Phong khổ cáp cáp nói. Hắn là thái tử gia phong thần tinh, nhưng đi tới nơi này, đó chính là hạ tầng bên trong hạ tầng, có tư cách đi tới nơi này, liền đã rất tốt. Được. Thánh chủ kia dựa vào phong thần hào này truy tung mà đến, nhanh chóng thoát ly nó, ngược lại an toàn hơn một chút. Tiếp đó, phong thần hào tiếp tục tới gần, có thể nhìn thấy phía trước tinh không tràn ngập nồng đậm kim sương mù màu đen, đó là một loại cảm giác quen thuộc, mà dưới lớp kim sương mù màu đen che đậy này, vô số tinh hải thần hạm chớp động u quang, số lượng so trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Mỗi một chiếc tinh hải thần hạm phía trên đều có thiên tài đến từ vạn trụ cấp thế giới, đều là huyết mạch tối đỉnh phong toàn vũ trụ. Trong đó đại bộ phận đều là bát bộ thần chúng cao đẳng thị tộc. Tần Phong nhìn qua những tinh hải thần hạm phía trước, trong ánh mắt ngăn không được hướng tới. Tại Thượng Tinh Khư, tiền đồ của Bát Bộ Thần chúng xa so với những tiểu tộc Thượng Tinh Khư như bọn hắn tốt hơn nhiều, cho dù là một số huyết mạch hạ cấp, chỉ cần trưởng thành, tiền đồ đều sẽ xuôi gió xuôi nước. Xem xét lại Tần Phong loại này, hạn mức cao nhất tuyệt đối không cao, chỉ có thể ở hộ tinh cho Bát Bộ Thần chúng làm chút tạp dịch. Đến vòng ngoài này, cũng chỉ có thể xuống xe đi bộ. Bốn người bọn họ từ Phong Thần Hào đi ra, mà Phong Thần Hào kia thì dừng ở trong tinh không này, vậy mà không sợ người cướp đi, Lý Thiên Mệnh cũng thẳng cảm khái. Thượng Tinh Khư mới thật sự là thời đại vũ trụ. Cũng chính là cổ Viêm Hoàng di tích tại địa phương vắng vẻ, bằng không, địa phương khác thông qua trùng động liệt đạo đều có thể nhanh chóng đến. Một mảnh tinh không khu vực hắc kim sắc bên trong phi thường lớn này, bọn họ một bên tiến lên, một bên thưởng thức những tinh hải thần hạm ly kỳ cổ quái đặt xung quanh. Trời lộc số. Tạo hình này tuyệt, đây chính là xe của thiên tài Bát Bộ chủ đại diện 49 tinh trụ thần chúng ta. Vợ chồng bọn họ khả năng liền ở bên trong. Thần huyền số. Đây là xe của một đại nhân vật cửu trọng địa ngục tinh, tên gọi là gì ấy nhỉ? Tạo hình đầu lâu tinh hải thần hạm này của hắn thật sự là nổ tung a. Tần Phong một đường tiến lên, một đường hai mắt tỏa sáng, liễu lo không ngừng, dường như nông dân vào thành. Lý Thiên Mệnh lười nhác nghe hắn nói. Những tinh hải thần hạm này xác thực cũng được, nhưng cho dù là đại vạn trụ cấp, cũng không bằng cửu long đế tán của hắn. Phía trước là lối vào cổ Viêm Hoàng di tích. Tần Phong bỗng nhiên kinh hô một tiếng, Lý Thiên Mệnh sớm đã nhìn thấy. Hắn bay lên một đoạn, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới tinh không xuất hiện một lỗ trống hình tròn như mặt kính đen, hắc kim sắc vũ khí cuồn cuộn trào ra từ đó. Thần động. Lý Thiên Mệnh nhớ đến Trung Tử Tinh Khư sản xuất Trung Tử Tinh thần động. Thần động kia cùng cửa vào tổ giới di tích cổ Viêm Hoàng này rất tương tự. Khác biệt là, nơi này không có Trung Tử Tinh đi ra, mà kích thước lớn gấp ngàn lần thần động kia, gần bằng một thế giới vạn trụ cấp. So sánh, lối vào di tích cổ Viêm Hoàng mỹ lệ, quỷ dị, thần bí hơn. Mặt kính phản xạ vô số ánh sáng tinh hải thần hạm, chói lọi vô cùng. Cái này không tính thần động, dù sao chỉ là lối vào quái lạ. Nghe nói phía dưới tràn ngập Viêm Hoàng minh nguyên nồng đậm, một loại lực lượng có thể so với tổ giới hàng tinh nguyên vạn trụ cấp, tu hành bên trong hiệu quả rất tốt. Bất quá, Viêm Hoàng minh nguyên cực kỳ cuồng bạo, nơi này cũng có hiệu quả xé rách như thần động, cảnh giới không đủ, cưỡng ép đi xuống sẽ chết. Tần Phong nói xong, nhìn Lý Khinh Ngữ và Vi Sinh Mặc Nhiễm, đẳng cấp hai người rõ ràng không đủ. Cưỡng ép đi xuống không ai quản, nhưng rất có thể xảy ra chuyện. Không cần ngươi quan tâm. Hai mắt Lý Khinh Ngữ nhìn chằm chằm mặt kính đen, nàng muốn tự mình xuống tìm Dạ Lăng Phong, và nàng tự tin vào bản thân. Được thôi. Vậy thì chờ Thiên Phạt Hộ Đạo chủng. Khi Thiên Đạo đem lực lượng sân thi đấu ép vào tổ giới, chúng ta đi vào sẽ an toàn hơn nhiều. Tần Phong nói. Những người từ cửa di tích ra này cũng chờ Thiên Phạt Hộ Đạo chủng. Lý Thiên Mệnh hỏi. Trong tầm mắt hắn, trên mặt kính đen lúc này có ít nhất mấy vạn người xuất hiện, dừng lại trên mặt kính, lặng lẽ chờ đợi. Đây đều là thiên tài tiến vào di tích sớm, đoán chừng đã nghiên cứu rất lâu bên trong di tích này. Đúng. Dù là thiên tài trụ thần dưới 500 tuổi, đều không muốn bỏ qua thứ tốt này. Tần Phong giải thích. Lý Thiên Mệnh hiểu sơ qua. Di tích cổ Viêm Hoàng được phát hiện một thời gian, hôm nay mới mở thiên đạo sân thi đấu, vì tổ giới không thuộc khu vực thiên đạo chưởng khống, để thiên tài trẻ tuổi an toàn lịch luyện. Cường giả đỉnh phong chân chính của Bát Bộ Thần chúng sẽ điều chỉnh lực lượng thiên đạo. Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, lực lượng thiên đạo sẽ sớm tràn vào tổ giới này. Khi đó, một thiên đạo sân thi đấu khổng lồ sẽ bao trùm di tích và cửa vào, tạo nên thiên phạt hộ đạo chủng cho thiên tài hữu tự thế giới. Thứ này như một khế ước, chỉ cần lực lượng thiên đạo bao trùm, tu luyện giả trên 500 tuổi không thể động thủ với người mang thiên phạt hộ đạo chủng, nếu không sẽ phải gánh chịu thẩm phán thiên đạo. Đây là một sự bảo hộ bá đạo. Trước kia thiên phạt hộ đạo chủng có hiệu lực với Bát Bộ Thần chúng, nhưng gần trăm vạn năm, tiểu tộc Thượng Tinh Khư chúng ta dần tranh thủ được một số quyền lợi, may mắn có thể chia một số danh ngạch. Bất quá, khác biệt là, bọn họ mỗi người đều có, còn chúng ta xem vận khí, nên ta không chắc các ngươi có hay không. Nếu không có, ta khuyên các ngươi đừng vào. Chọc ai cũng dễ bị trưởng bối diệt sát. Tần Phong cảnh cáo. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hắn còn chưa hiểu một chút, liền hỏi, thiên phạt hộ đạo chủng mất hiệu lực khi nào? Hai tình huống. Một là sự kiện kết thúc, tức là khu vực di tích cổ Viêm Hoàng không còn nhiệt độ, mọi thứ kết thúc. Hai là rời khỏi phạm vi siêu đại thiên đạo sân thi đấu. Tần Phong nói. Sự kiện kết thúc, rời khỏi phạm vi, trưởng bối có thể diệt sát tiểu bối, cướp đoạt những gì đoạt được ở di tích cổ Viêm Hoàng. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không được. Còn một thời gian hạn chế, dù sự kiện kết thúc hay rời khỏi phạm vi, sau 3 năm, thiên phạt hộ đạo chủng mới biến mất. Đây là bảo hộ công bằng cho thế lực thấp. Ánh mắt Tần Phong hơi nóng, hắn cũng là thế lực thấp, vừa muốn có đồ tốt, vừa sợ có đồ tốt. Vậy không tệ, thời gian 3 năm, cái gì cũng tiêu hóa sạch. Lý Thiên Mệnh tổng kết, hộ đạo loại này với người khác là bảo hộ của trưởng bối, với hắn là miễn tử kim bài trong thời gian và không gian nhất định. Lời là vậy, nhưng nếu kẻ suy thoái đạt được vật gì tốt, vừa ra khỏi đây sẽ có đại thế lực tìm nói chuyện, cuối cùng cơ bản là đạt thành giao dịch. Nên nói, thiên đạo công bằng, nhưng cuối cùng vẫn phải nhìn thế lực, bối cảnh. Tần Phong biết ý nghĩ Lý Thiên Mệnh, không nhịn được dội cho hắn một gáo nước lạnh. Ta còn một nghi vấn. Lý Thiên Mệnh nhìn vào bên trong mặt gương đen, nếu phía dưới thật có Viêm Hoàng thần tộc, tồn tại trên 500 tuổi, cũng hiểu không được thiên phạt hộ đạo chủng. Tần Phong kiêu ngạo nói, nói nhảm, đây mới là quan trọng để bác bộ thần chúng trấn áp lực lượng thiên đạo. Bằng không, di tích cổ Viêm Hoàng này đã bị đào rỗng, cần gì đợi đến hôm nay? Đây là đại công trình, ở nơi chúng ta không thấy, có không ít cường giả đã tốn không ít tâm tư. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Không thể không nói, loại hành động hộ tại bá đạo này thật sự có chút biến thái. Bất quá lần này, ta là phe được lợi. Không phải bác bộ thần chúng, ba người bọn hắn chỉ có thể so vận khí. Rất nhanh. Một thanh âm thiên đạo kinh khủng vang lên trên bầu trời mặt kính đen. Thiên đạo sân thi đấu sẽ chính thức buông xuống sau một phút. Mọi người, tập trung phía bên phải cửa vào di tích. Thanh âm này lạnh lùng, hùng hậu, không có cảm xúc, vang vọng trong tinh không. Oanh. Nghe nhắc nhở, vô số thiên tài vạn trụ cấp từ tinh hải thần hạm đi ra, hướng về vị trí Lý Thiên Mệnh. Móa. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn, phát hiện cơ bản đều là cự nhân 100m. Hơn mấy chục vạn. Trong đó phần lớn là trụ thần. Đây chính là nội tình khủng bố của thế giới vạn trụ cấp. Họ ập đến chớp nhoáng, mang đến áp lực lớn. 10 thế giới vạn trụ cấp, bao hàm 7 trong bát bộ thần chúng, trừ vô tự đạo ảnh cơ bản đều có. Tiểu tộc thượng tinh khư chúng ta, tổng nhân số cùng bọn họ không sai biệt lắm, mà trình độ thiên tài còn kém xa. Tần Phong vô cùng kính sợ nói. Lý Thiên Mệnh nhìn những thiên tài vạn trụ cấp dần tăng lên xung quanh, hoa cả mắt. Quá nhiều. Quá mạnh. Đều là tiểu trẻ tuổi. Họ tập trung tại phía bên phải mặt kính đen. Nơi này là lối vào di tích tầng dưới. Bên trái là lối vào di tích thượng tầng, nơi cường giả vào, không cần bảo vệ của thiên đạo sân thi đấu. Khởi động thiên đạo, nhất định hao phí lượng lớn lực lượng hàng tinh nguyên, nên đãi ngộ đặc biệt như thiên phạt hộ đạo chủng, với bát bộ thần chúng cũng không phải vô hạn sử dụng. Lý Thiên Mệnh chuẩn bị xong, ngẩng đầu nhìn trời. Oanh! Lúc này, một thiên địa trận đồ lập lòe xuất hiện trên mặt kính đen. Từng hạt giống màu sắc được đỡ từ trên trời giáng xuống. Thiên linh linh địa linh linh, ba người chúng ta đều cho được hay không? Lý Khinh Ngữ bắt đầu mặc niệm lại gặp thiên đạo. Nó từ 8 cái vô hạn hư huyễn thần ảnh ngưng tụ thành, bao trùm toàn bộ vũ trụ trên không, tự như thẩm phán chi kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu tất cả mọi người ở thượng tinh khư, một đôi thẩm phán chi nhãn vượt ngang vô số tinh vực, nhìn chằm chằm chúng sinh thượng tinh khư này. Hết thảy đều vận chuyển theo pháp tắc ước định của thiên đạo. Thiên đạo sân thi đấu, thiên phạt hộ đạo chủng, đều chỉ là một góc của tảng băng trôi thiên đạo, thần uy chân chính của nó, với tầng thứ hiện tại của Lý Thiên Mệnh, còn chưa đủ tư cách xâm nhập hiểu rõ. Đầy trời rơi xuống thiên phạt hộ đạo chủng màu sắc rực rỡ, loại đồ chơi này thực tế là một loại tiêu ký, bản thân nó không hề có bất kỳ lực lượng bảo hộ nào. Một khi có người làm trái quy tắc ước định, xúc phạm cấm kỵ của thiên đạo, thì sẽ nhận trừng phạt trí mạng, có trừng phạt thậm chí tác động đến cả thị tộc. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh trong lòng cũng rõ ràng, thiên phạt hộ đạo chủng này cũng có tính hạn chế, ví dụ như, nếu người thế lực thấp được bí bảo gì đó, trưởng bối khác xác thực không thể động đến hắn, nhưng lại có thể động đến trưởng bối phận, người nhà, thị tộc. Người sống một đời, luôn có kiềm chế. Cho nên, kết quả là, vẫn phải xem tầng thứ của bảo bối. Chân chính đồ tốt, người xuất thân địa vị thấp, căn bản không có tư cách nắm giữ. Tốt ở chỗ, thiên phạt hộ đạo chủng này đối với Lý Thiên Mệnh trước mắt, vẫn là có tác dụng lớn. Hắn, Lý Khinh Ngữ, Vi Sinh Mặc Nhiễm đều đang an tĩnh chờ đợi. Ông ông. Mấy chục vạn thiên tài đến từ vạn trụ cấp thế giới, hộ tinh, còn có một bộ phận đỉnh phong huyết mạch tạo hóa cấp thế giới của thượng tinh khư, mặc kệ là trụ thần hay tinh thần, trong mắt đều là tinh quang thiểm diệu, nhìn lên thương thiên. Đến rồi. Vị trí của Lý Thiên Mệnh bọn họ là hạ tầng. Những trụ thần thiên tài kia, cơ bản đều ở trên cùng, bọn họ cơ bản đến từ bát bộ thần chúng, sau khi lấy được thiên phạt hộ đạo chủng, bọn họ lập tức quay đầu xuống, trực tiếp trốn vào trong mặt gương màu đen, biến mất. Mấy chục vạn người, nhân số càng ngày càng ít. Tương ứng, thiên phạt hộ đạo chủng cũng càng ngày càng ít. Thiên đạo này tự như mọc ra mắt, cơ bản vẫn ưu tiên cho bát bộ thần chúng, đến sau mới phân cho tiểu tộc hộ tinh, sự việc như Lý Thiên Mệnh chiếm trước danh ngạch đệ tử bát bộ thần chúng, có thể phát sinh, nhưng tuyệt không phổ biến. Sắp đến lượt chúng ta. Tần Phong cũng muốn tiến vào cổ Viêm Hoàng di tích này, khi những hạt giống màu sắc được rỡ đến trước mắt hắn, hắn còn kích động hơn cả Lý Thiên Mệnh. Có. Một hạt giống màu sắc được rỡ rơi vào vị trí mi tâm của hắn, khảm vào bên trong, một đạo quang hoa màu sắc được rỡ trong nháy mắt tràn vào toàn thân hắn. Tần Phong cuồng hoang. Lý Thiên Mệnh liếc hắn một cái, hắn lúc này mới đình chỉ đắc ý, nói, đồ chơi này là dựa theo nhân phẩm lựa chọn, ngươi mà không chiếm được, tuyệt đối đừng trách ta. Ta mà không chiếm được, ngươi lập tức phải chết. Lý Thiên Mệnh nói. Móa. Nghe vậy, sắc mặt Tần Phong siết chặt, vội vàng bắt đầu cầu nguyện cho Lý Thiên Mệnh. Tiếp đó, lời cầu nguyện của hắn phát huy tác dụng, một hạt giống màu sắc được rỡ rơi vào trên đầu Lý Thiên Mệnh, dung nhập vào thể nội hắn. Trong nháy mắt đó Lý Thiên Mệnh có một loại cảm giác đặc thù, giống như trận pháp thẩm phán vũ trụ kinh khủng trên trời kia, thành chỗ dựa của mình. Thiên đạo này, vốn là lực lượng của Viêm Hoàng thần tộc. Trong lòng Lý Thiên Mệnh hỏa nhiệt, mộng tưởng chung cực của hắn tại Thượng Tinh Khư này, chính là trọng đoạt thiên đạo. Hôm nay, xem như gieo một cái hạt giống. Ca, ta cũng có. Bên Lý Khinh Ngữ truyền đến thanh âm cao hứng, Lý Thiên Mệnh nhìn sang, chỉ thấy vị trí mi tâm của nàng, cũng dung hợp một cái thiên phạt hộ đạo chủng. Chỉ còn lại Tiểu Ngư. Lý Thiên Mệnh độc thầm, ngẩng đầu nhìn Thương Thiên, hắn không khỏi có chút khẩn trương, bởi vì hiện tại vi sinh mặt nhiễm, quá trọng yếu với hắn. Nếu Lý Khinh Ngữ không được thiên phạt hộ đạo chủng, Lý Thiên Mệnh có thể đưa nàng về mặt trời, để nàng khổ tu trước. Mà vi sinh mặt nhiễm, có tác dụng vững tâm đại. Thế nhưng lúc này có thể thấy, thiên phạt hộ đạo chủng bay xuống đã càng ngày càng ít. Vi sinh mặt nhiễm kéo tay Lý Thiên Mệnh. Tay nhỏ kéo tay lớn. Nàng mỉm cười với Lý Thiên Mệnh, nhẹ nói, không có chuyện gì, yên tâm. Chỉ là tiếp đó, xác thực không như mong muốn. Rất nhanh, thiên phạt hộ đạo chủng đã hết. Tính cả vi sinh mặt nhiễm, ước chừng chỉ có một vạn tả hữu hậu nhân tiểu tộc hộ tinh không nhận được thiên phạt hộ đạo chủng, mà vi sinh mặt nhiễm rõ ràng là huyễn thiên thần tộc, lại tự hồ như không được thiên đạo phân biệt. Chuyện này rất quỷ dị. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, hơi hít một hơi, ôn nhu nói, nếu vậy, ta đưa ngươi về mặt trời trước. Vi sinh mặt nhiễm lắc đầu nói, ta không về. Lý Thiên Mệnh giật mình, nhìn xuống phía dưới mặt kính màu đen kia, nói, đừng làm rộn, quá nguy hiểm. Không có ta, ngươi cũng nguy hiểm. Vi sinh mặt nhiễm ôn nhu nói, phải biết, thiên phạt hộ đạo chủng chỉ có thể ngăn cản người trên 500 tuổi gây sự, mà cổ Viêm Hoàng di tích này có vài chục vạn thiên tài vạn trụ cấp dưới nửa trăm tuổi. Trong đó có không ít là trụ thần. Bọn họ đối với Lý Thiên Mệnh hiện tại đều là uy hiếp trí mạng. Ngươi xác định chứ? Lý Thiên Mệnh hiểu rõ nàng, nữ nhân này thật ra rất ương ngạnh, chuyện nàng nhận định, đuổi đi cũng không đi. Xác định, ta tin tưởng ngươi. Tiền kỳ ta bảo vệ ngươi, hậu kỳ ngươi bảo hộ ta. Được chứ? Ánh mắt vi sinh mặt nhiễm hơi nóng nói. Một lời đã định. Xác thực, có nàng ở đây, Lý Thiên Mệnh phía trước một đoạn lộ trình sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Bằng không, gặp phải Đông Ly Võ và Đông Ly Vũ dạng nửa bước trụ thần kia, hắn hiện tại thật ra đều xử lý không được. Không có chúng sinh niệm lực, trụ thần với hắn mà nói, vẫn là trí mạng. Vậy lên đường thôi. Lý Khinh Ngữ nhịn không được nhìn vi sinh mặt nhiễm thêm một chút. Chỉ có thể cảm khái ca ca nàng thật hạnh phúc. Lại có một cô nương nguyện ý vì hắn mạo hiểm sinh tử. Không có thiên phạt hộ đạo chủng, ngươi sẽ bị người để mắt tới, nếu ngươi đắc tội Bát Bộ thần chúng ở bên trong, rất nguy hiểm. Tần Phong nhắc nhở. Đắc tội, giết chết không được sao? Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng đại đa số người tiến vào thăm dò di tích, đều mang theo truy ảnh giới, trưởng bối bên ngoài có thể nhìn thấy nội dung truy ảnh giới, ngươi giết người trước đó, trưởng bối đối phương đã nhớ kỹ ngươi rồi. Tần Phong nói. Truy ảnh giới, ngươi có sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có. Bối cảnh của ta cũng chỉ có một trụ thần cha nhất giai, chỗ nào cần dùng đến loại đồ chơi này. Phàm là trên tay đeo truy ảnh giới, sau lưng tối thiểu mấy đầu trụ thần mạch. Viêm Hoàng Minh Nguyên trong cổ Viêm Hoàng di tích này ăn mòn rất mạnh, truy ảnh giới phổ thông đều không chịu được, tối thiểu đều là cấp tiểu đế thiên. Tần Phong nói, một chiếc giới chỉ ghi chép, đoán tạo đến cấp tiểu đế thiên, vậy thật là xa hoa hơn cả tu di chi giới. Nói ngắn gọn, trụ thần nhị đại. Được. Lý Thiên Mệnh nhớ kỹ. Nếu đụng phải người có truy ảnh giới, khẳng định phải lưu tâm hơn. Bọn họ có truy ảnh giới, Lý Thiên Mệnh có ngân trần. Bất luận là bí cảnh nào, ngân trần tiến vào, đều là tồn tại cấp bá chủ. Bọn họ vừa nói, vừa chìm xuống hướng cổ Viêm Hoàng di tích. Lý Thiên Mệnh nhớ tới chuyện truy ảnh giới, hắn giật mình, trước khi vào cổ Viêm Hoàng di tích, mang theo tử kinh hoa mặt nạ tử chân đưa cho. Cái này là gì? Tần Phong cả kinh nói. Một cái mặt nạ quỷ dị, tiểu tử này đeo vào, tốt như cái gì đều giấu ở, dường như đổi thành người khác. Chuyện của ta, ngươi hỏi ít thôi. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Hắn vừa dứt lời, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Tần Phong. Hai cái huyễn thần chấn thiên hám địa, đột nhiên cuộn tới phía bên này, sư tôn ta đến rồi. Mau xuống thôi. Tần Phong hốt hoảng nói. Sợ gì? Lý Thiên Mệnh một tay lôi kéo Lý Khinh Ngữ, một tay lôi kéo Vi Sinh Mặc Nhiễm, thân thể hắn đã chìm vào mặt kính màu đen một nửa, mà hai nàng đều hoàn toàn đi xuống. Như thế, chỉ còn lại nửa thân thể của người đeo mặt nạ màu tím cùng Tần Phong còn ở bên ngoài. Oanh! Mắt thấy huyễn thần kia sắp tiến đến, thiên đạo trận pháp trên trời đột nhiên chấn động, thiên phạt hộ đạo chủng của Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên lập lòe. Thiên phạt! Có người kinh hãi kêu lên. Ai to gan như vậy, ngay từ đầu đã khiêu chiến quyền uy thiên đạo. Trong chớp mắt này, huyễn thần kia khẩn cấp thu về, ở nơi xa, một trụ thần trắng xám khôi ngô sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, suýt chút nữa hư thoát. Thiên phạt hộ đạo chủng. Thánh chủ kia một phân thành hai, biến thành một nam một nữ hai huyễn thiên thần tộc, gắt gao nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ màu tím Lý Thiên Mệnh. Gia hỏa này còn chưa biết, kẻ cướp đi phù thế thiên nhãn cùng giết chết con cái hắn là một người. Sư tôn. Tần Phong một mặt bi thương. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng liếc nhìn thánh chủ kia, kéo Tần Phong trốn vào mặt kính màu đen. Đứng lại. Thánh chủ kia chỉ có thể tức giận hô hoáng, nhưng lại không dám động đậy. Đây chính là uy lực của thiên phạt hộ đạo chủng. Thật thơm. Đến khi Lý Thiên Mệnh biến mất trước mắt, thánh chủ kia đối với tử diện nhân này, một chút hiểu biết cũng không có. Bọn hắn chỉ có thể vô năng phẫn nộ. Thiên đạo sân thi đấu sắp hạ xuống. Đúng lúc này, từng tiếng reo hò vang vọng chân trời. Ầm ầm. Trận pháp màu sắc rực rỡ trên trời đột nhiên bắn ra một đạo cột sáng to lớn, quang trụ kia đâm vào phía bên phải mặt kính màu đen, lực lượng thiên đạo xa xa quán thâu vào, tại tầng dưới di tích xây dựng thêm ra một cái siêu cấp lớn thiên đạo sân thi đấu. Lý Thiên Mệnh vừa mới tiến vào, cũng có thể nhìn thấy một đạo quang trụ nuốt chửng hết thảy. Chờ hắn kịp phản ứng, hết thảy trong tầm mắt đều phun trào lực lượng thiên đạo, bởi vậy, lực lượng thiên phạt này mới có thể bảo vệ tốt mỗi một đệ tử chính xác hơn. Cổ Viêm Hoàng di tích, tổ giới. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, nhìn thế giới quỷ dị trước mắt. Nơi này thật quỷ dị sao? Trước mắt ánh mắt chiếu tới, thoạt nhìn như một thế giới nước bùn lấp kín. Khắp nơi đều là bùn nhão màu vàng đen. Hắn nắm chặt một nắm bùn tương, cầm trong tay xem xét, phát hiện bùn nhão sền sệt này lại là một loại lực lượng tổ giới. Không giống với lực lượng hàng tinh nguyên, cũng khác biệt với dị độ nguyên lực. Lý Thiên Mệnh đã từng thấy hàng tinh nguyên nồng đậm thành nước, còn đây là lần đầu tiên hắn thấy lực lượng tổ giới chồng chất thành hỗn độn bùn nhão. Đừng thấy bùn nhão này có vẻ không có uy hiếp, nhưng nó thời thời khắc khắc tràn ngập bên người, một khi dính vào huyết nhục trên da, liền có thể cảm giác được rõ ràng tính hủy diệt cùng lực sát thương của nó. Hắn và Lý Khinh Ngữ còn tốt, có cộng sinh thú cùng quỷ thần thân thể, nhục thân cường hãn, còn Vi Sinh Mặc Nhiễm bản thể chỉ là một nhân tộc, Viêm Hoàng Minh Nguyên ăn mòn, thẩm thấu đối nàng ảnh hưởng rất lớn. Nàng chỉ có thể dùng huyễn thần của mình ngăn cản một chút. Còn trụ thần huyễn thần kia, vẫn còn trong giới chỉ, không thể lúc nào cũng dùng. Nàng và Lý Khinh Ngữ đều chưa tới cửu diễn sinh cảnh, đều xem như làm trái quy tắc mà tiến vào. Viêm Hoàng Minh Nguyên. Đây là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh nghe được, Viêm Hoàng cùng chữ Minh tổ hợp lại với nhau. Có chút quỷ dị. Sau khi đi vào, hắn trước tiên thả Ngân Trần ra. Ngân Trần nhìn thế giới toàn bùn nhão, đầm lầy này, không nói hai lời, biến thành một loại khuê sơn trùng, dùng cấu trúc thân thể giống như hình xoắn ốc, chui vào bùn nhão. Tạng tạng. À, tạng tạng. Ngân Trần hỏng mất. Những bùn nhão kia nhiễm lên người nó, quả thực là một loại tra tấn trí mạng. Hơn nữa, nó còn ăn mòn cá thể. Đối với kẻ có bệnh thích sạch sẽ như nó, đây quả thực là tai họa. Khá lắm, đem tiểu ngũ bẩn biến thành nương pháo. Làm hoang cả kinh nói. Còn tạng tạng. Phần phật. Đại lượng Ngân Trần vừa lao ra, lập tức vung lấy chân, chạy về phía cộng sinh không gian. Làm gì? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Tạng tạng. Tạng tạng. Mẹ nó, cút ra đây cho ta. Lý Thiên Mệnh bóp lấy một con côn trùng, trợn mắt nói, tạng em gái ngươi à, mọi người đều trông cậy vào ngươi đây, không có ngươi, ta ở đây cũng như con ruồi không đầu, tìm cái lông à không được. Ngân Trần điên cuồng lắc đầu. Không được cũng phải được. Lý Thiên Mệnh linh cơ nhất động, lôi Lam Hoang từ trên đùi ra, nói, cho phép tất cả cá thể của ngươi, thường xuyên cách một đoạn thời gian trở về bụng quy gia tắm rửa. Không có vấn đề. Lam Hoang hóa thành sông đầu lông, hưng phấn lên, ước gì để Lý Thiên Mệnh bọn họ toàn bộ ngồi lên người hắn, sau đó hắn tản loạn trong buồng nhão này. Huynh đệ, ngươi là Long, không phải Xuyên Sơn Giáp, ngươi hưng phấn cái Long A, Huỳnh Hỏa che mặt nói. Phốc phốc phốc. Cửu trọng quỳ hải trong bụng Lam Hoang điên cuồng xoay tròn, một đợt ngân trần đi vào, trực tiếp bị bá đến ngân quang trong suốt. Có thể tắm. Ngân trần lúc này mới cố mà làm, đáp ứng yêu cầu của Lý Thiên Mệnh. Bất quá, nhìn nó nhăn nhó, không dám đi xa, tùy thời chuẩn bị trở về tắm rửa, Lý Thiên Mệnh liền biết, hiệu suất điều tra lần này so với trước kia thấp hơn rất nhiều. Mã Đức, chịu không được những thứ dở hơi này của bọn chúng. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình cũng là một quan viên xuất cước hỗn độn cự thú, đối mặt đám quái vật tính tình cùng sở thích khác nhau, bó tay toàn tập. Đến lúc này rồi, hai linh hồn quái vật trong đầu vẫn còn đang đánh nhau, một cái trí đấu, một cái mãn phu, đánh cho não tử Lý Thiên Mệnh lúc nào cũng ong ong. Được rồi, từ từ sẽ đến. Nhìn về phía vực sâu hỗn độn bùng nhão phía trước, Lý Thiên Mệnh nói với Ngân Trần, ưu tiên tìm Tiểu Phong. Đương nhiên, nếu có phát hiện đặc thù gì, nhanh chóng thông báo ta. Đáp lại hắn là một nhóm khuê sơn trùng vừa trở về của Ngân Trần. Tắm rửa. Ào ào, bọn chúng xông vào bụng Lam Hoang, cuốn một chuyến lại đi ra, đi chưa được mấy bước lại bẩn. Nhưng, bọn chúng vẫn rửa làm không biết mệt. Lý Thiên Mệnh nhịn không được che mặt. Còn Tần Phong nhìn những cộng sinh thú này, người đều choáng váng, đây đều là cái quái gì? Không phải trụ cực thú, nhưng lại là lạ. Sau đó, bọn họ bắt đầu chìm xuống. Không bao lâu, truyền tin thạch của Tần Phong bỗng nhiên sáng lên. Hắn mở ra xem, đối diện dường như xuất hiện một nữ trụ thần vô cùng xinh đẹp, tài trí. Nguyên Lang tỷ tỷ. Trong mắt Tần Phong hiện lên vẻ liếm cẩu. Tiểu Phong, ngươi vào rồi à, ta dùng truyền tin thạch để tìm ngươi. Nữ trụ thần kia nói. Cái này. Tần Phong nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Ai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nguyên Lang, minh chủ đại diễn hộ tinh đồng minh của chúng ta. Tần Phong tôn kính nói. Đại diễn hộ tinh đồng minh. Ý tứ là 49 tinh đại diễn, liên minh của tất cả thiên tài tiểu tộc hộ tinh. Đồng minh này có quan hệ như thế nào với ngươi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chúng ta một lòng. Tần Phong nói. Rất hiển nhiên, minh hội này thành lập, cũng là kẻ yếu báo đoàn, cùng nhau chống cự áp lực của Huyễn Thiên thần tộc 49 tinh đại diễn. Được, bảo nàng tới. Truyền tin thạch thượng tinh khư này chỉ cần liên thông, nếu khoảng cách không xa, xác thực có thể đến gần nhau lúc này, năng lực thăm dò của Ngân Trần có phần suy yếu. Lý Thiên Mệnh liền nghĩ thông suốt việc kết giao thêm vài người, xem có cơ hội gia tăng tai mắt hay không, dùng cái này dò xét tin tức về Dạ Lăng Phong. Trong di tích cổ Viêm Hoàng này, những quý tộc thượng tinh khư, bát bộ thần chúng cấp vạn trụ của thập đại thế giới, chắc chắn sẽ không có liên hệ gì với hắn. Lựa chọn duy nhất chỉ có những tiểu tộc không thuộc bát bộ thần chúng từ các đại bản tinh. Đại diễn hộ tinh đồng minh hội này lại là một lựa chọn tương đối tốt. Khi bước ra ngoài, Lý Thiên Mệnh không muốn khắp nơi đều là địch nhân. Bát bộ thần chúng cùng Viêm Hoàng thần tộc là kẻ thù truyền kiếp trong lịch sử, không thể tránh khỏi, nhưng những người, những bộ tộc khác, nếu có cơ hội, hắn nhất định muốn kết giao. Dù sao, hắn hiện tại thật sự thiếu khuyết quyền thế. Chỉ dựa vào hậu nhân Viêm Hoàng của Thượng Tinh Khư, rất khó. Thiên đạo ràng buộc, rất khó vượt qua. Cho nên, hắn cũng lòng mang thành ý, muốn tranh thủ kết giao thêm người ở Thượng Tinh Khư. Vì thế, trước khi Nguyên Lang đến, Lý Thiên Mệnh còn hỏi Tần Phong thêm về chi tiết của đại diễn hộ tinh đồng minh. Có 5 minh chủ. Đều là trụ thần. Như vậy đã rất tốt. Trong tạo hóa cấp thế giới của bát bộ thần chúng, cơ bản không có thiên tài huyết mạch nào dưới 500 tuổi có thể thành trụ thần đỉnh phong. Đại diễn 49 tinh, tổng cộng 49 hộ tinh, sinh ra 5 người. Thiên phú này, tối thiểu viễn siêu hạ tinh khư. Tuy đây là con cháu hộ tinh chúng ta nương tựa lẫn nhau, nhưng kỳ thật một bộ phận minh chủ cũng thân cận với Huyễn Thiên thần tộc, như vậy có thể đạt được một số ưu đãi. Tần Phong tự hào nói. Thật ra, hắn cũng thân cận với Huyễn Thiên thần tộc. Nói trắng ra, đây chính là một liên minh chân chạy. Đương nhiên, bản chất của liên minh này là tranh thủ lợi ích cho con cháu hộ tinh chúng ta, chỉ là sự bá đạo của Huyễn Thiên thần tộc ngươi cũng hiểu, cho nên, nhiều khi, chúng ta cũng là thân bất do kỷ. Tần Phong vô cùng sành đời nói. Đi. Lý Thiên Mệnh không có ý định giao thiệp sâu sắc, cùng lắm thì gặp mặt, để Bạch Dạ vụng trộm đi theo bọn hắn, coi như có thêm một tai mắt. Đến mức Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh khuyên nhủ nửa ngày, nó vẫn nhăn nhăn nhó nhó. Thật sự là bậc hắc quá ác, bị chế tài. Không lâu sau, có mấy người tiến về phía này. Bọn họ không mang truy ảnh giới, à Lý Thiên Mệnh thấp giọng hỏi Tần Phong. Ngươi nói đùa, chúng ta những người không có bối cảnh này, mang theo cũng vô dụng. Nếu chúng ta bị giết, xác suất lớn là bát bộ thần chúng giết, phụ mẫu chúng ta dám lắm miệng sao? Tần Phong cười nói. hắn còn rất vui vẻ. Cảm giác có thể vào thăm dò, đã tính là kiếm lời. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy một thiếu nữ trụ thân. Nàng mặc chiến giáp màu u lam, có mái tóc dài màu xanh lam, tinh quang phun trào, thân thể nàng sớm đã diễn hóa thành trung tử hạt nhỏ, tinh thần cảm giác mạnh mẽ hơn. Nhưng điều này không hề làm nàng mất đi mị lực, ngược lại loại da thịt tinh thần lóng lánh này lại có một vẻ dụ hoặc đặc biệt. Nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, nàng có điểm giống một giống loài khác, nên tuy xinh đẹp, mỹ lệ, nhưng rất khó có cảm giác gì. Đoán chừng chờ Lý Thiên Mệnh thành trụ thân, mới có thể cảm nhận được loại mị lực tinh quang phun trào này. Ngoài thiếu nữ tên Nguyên Lan này, còn có mấy diễn cảnh tinh thần, cơ bản đều trên thập diễn sinh cảnh, chiến lực rất không tệ, so với Tần Phong còn mạnh hơn một chút, lại xem ra đều rất trẻ trung. Tiểu Phong, đi thôi. Nguyên Lan không phải chuyên tìm Tần Phong, mục đích của nàng hẳn là tụ tập càng nhiều người cùng hành động, nên Tần Phong chỉ là một điểm trên lộ tuyến của nàng. Gọi Tần Phong, nàng tiếp tục hướng phía dưới một phương hướng khác. Nguyên Lan tỷ tỷ. Tần Phong vội vàng hấp tấp tiến lên, mặt mũi tràn đầy vẻ lấy lòng, ta mang theo ba người bằng hữu, có thể cùng nhau hành động không? Bằng hữu. Nguyên Lan nhìn lại, ba người Lý Thiên Mệnh đập vào mắt. Lục diễn sinh cảnh. Còn có hai tam diễn sinh cảnh. Nguyên Lan còn chưa lên tiếng, bên cạnh nàng có hai thiếu niên mặc áo đen mở miệng trước. Bọn họ tướng mạo vô cùng giống nhau, vừa rồi cũng trong miệng một lời, tựa hồ có cảm giác tâm linh tương thông, hẳn là hai song bào thai. Đúng. Hắc hắc. Tần Phong ngượng ngùng cười, tuy cảnh giới có vẻ thấp hơn một chút, nhưng ba vị bằng hữu này của ta, chiến đấu lực rất không tệ, sẽ không kéo chân sau của đội chúng ta. Tần Phong, người nói đùa gì vậy? Thiếu niên áo đen bên trái ánh mắt nghiêm túc, ta không có ý xem thường người, nhưng quy định bên ngoài là tu luyện giả không đạt cửu diễn sinh cảnh tốt nhất không nên vào, nếu không rất dễ chết. Đây là quy định, bác bộ thần chúng có quyền không tuân thủ, chúng ta những tiểu tộc hộ tinh không có. Ngươi dẫn bọn hắn vào, là hại bọn họ. Thiếu niên áo đen bên phải nói. Vậy. Tần Phong nhìn Nguyên Lan, hỏi, vậy tỷ tỷ. Nếu là bằng hữu của Tiểu Phong, vậy đuổi theo đi. Không có đại sự, không cần lên gân, trưởng bối không quản hạn định này. Nguyên Lan nhìn ba người Lý Thiên Mệnh, chân thành nói, có điều, ba tiểu bằng hữu, vào mở mang kiến thức một chút là tốt, đợi chúng ta tới gần cửa vào, sẽ đưa các ngươi ra ngoài, được chứ? Lý Thiên Mệnh nghe vậy, cảm giác cùng bọn họ đồng hành có chút khó khăn, hắn để Bạch Dạ phân ra một số linh hồn chủng lên người bọn họ, coi như làm tiêu ký, sau đó chắp tay nói, cảm tạ Nguyên Lan tỷ tỷ, cảm tạ Tần Phong huynh đệ, nhưng ba người chúng ta dự định độc hành, không làm phiền các ngươi. Độc hành. Nguyên Lan ngẩn ra. Nàng muốn tiện đường đưa ba đứa trẻ này ra ngoài. Tần Phong nháy mắt ra hiệu. Ngươi cũng đi theo bọn hắn đi. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi. Tần Phong gật đầu, hắn biết, có tiểu anh hùng kia, hắn cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay Lý Thiên Mệnh. Hai thiếu niên áo đen nghe vậy, ngược lại có cảm giác bị Lý Thiên Mệnh mạo phạm. Bọn họ nhìn ba người Lý Thiên Mệnh thêm một chút, hai huynh đệ lắc đầu, không nói nhiều. Gặp lại. Lý Thiên Mệnh cáo biệt bọn họ, mang theo hai tiểu cô nương rất quả quyết xoay người rời đi. Tần Phong, đây là ai vậy? Cũng không phải người của bác bộ thần chúng, người nghe bọn hắn. Thiếu niên áo đen bên trái nói. Nhất là cái tên đeo mặt nạ tím, còn rất kiêu ngạo. Nguyên Lan tỷ tỷ đã đồng ý dẫn bọn hắn, còn không vui. Thiếu niên bên phải nói. Được rồi, không phải việc của các ngươi, lắm miệng. Nguyên Lan nói xong, mang theo đám tiểu đồng bạn đại diễn hộ tinh đồng minh, quay người hướng một phương hướng khác mà đi. Cảnh giới không đủ, hình thể không đủ, ở di tích cổ Viêm Hoàng này sẽ bị cho là trẻ con tinh nghịch, rất bình thường. Cho nên, không thể cùng những người này đồng hành, Lý Thiên Mệnh cũng không cảm thấy kỳ lạ. Việc tiếp theo hắn có thể làm, chỉ có đi dạo khắp nơi, lưu lại linh hồn chủng của Bạch Dạ và Bạch Lăng làm tiêu ký, đồng thời hết lòng khuyên nhủ Ngân Trần. Không được. Không dừng. Giờ. Giờ. Ngân Trần quyết tâm không đi xa. Vừa điều tra, vừa tắm rửa. Phạm vi dò xét này chỉ hơn trụ thần niệm của trụ thần nhất giai một chút, nên ưu thế của Lý Thiên Mệnh ở đây đã bị gọt đi quá nhiều. May mà chỉ cần ta đi dạo thật nhanh, tối thiểu Bạch Dạ và Bạch Lăng còn có tác dụng. Lý Thiên Mệnh đành an ủi bản thân như vậy. Mấy chục vạn người tiến vào, đến nay vẫn chưa ngẫu nhiên gặp ai, chứng tỏ tầng di tích này đủ lớn. Lý Thiên Mệnh du tẩu quanh đây mấy ngày, Ngân Trần tìm tòi trong phạm vi nhỏ mà một bóng người cũng không thấy. Nhưng, điều khiến Lý Thiên Mệnh vạn vạn không ngờ đến là, phạm vi tìm tòi nhỏ như vậy, vận khí lại không tệ. Một ngày nọ, Ngân Trần bỗng nhiên nói với Lý Thiên Mệnh, tìm thấy một chỗ di tích cái này. Đều được ư, Lý Thiên Mệnh nhìn đám côn trùng xếp hàng tắm rửa trong bụng lam hoang, mười phần lộn xộn. Phốc phốc phốc. Từ Ngân Trần chỉ đường, Lý Thiên Mệnh ba người căn bản không cần tự mình động thủ, Lam Hoang lại chở ba người bọn hắn, quả thực như xuyên sơn giáp, xuyên thẳng qua trong bùn nhão hình thành từ Viêm Hoàng Minh Nguyên này. Di tích gì? Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, vô số bùn nhão sền sệt bay tán loạn, hỏi. Hình dáng, giống như một cái trái tim. Ngân Trần đáp. Trái tim. Thậm chí chất liệu. Lý Thiên Mệnh hỏi tiếp. Không phải, tinh hải, thần hạm. Nhưng mà, nắm giữ, kết giới. Ngân Trần đáp lời. Vậy hẳn là công trình kiến trúc tạo nên kết giới, khẳng định cũng được đoán tạo từ khoáng thạch đỉnh cấp, hiệu quả phòng ngự còn tùy thuộc vào bản thân kết giới, cơ bản không thể di động. Trực tiếp, mang ngươi, đến, cửa vào. Ngân Trần luôn giữ trạng thái tắm rửa, vẫn có thể tìm được địa điểm tốt, khiến nó mười phần ngạo kiều. Khoảng chừng hai khắc, đã đến nơi. Điều này cho thấy Lý Thiên Mệnh vừa hay ở gần di tích này. Chung quanh toàn là bùn nhão, Ngân Trần đã đến cửa vào, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn chưa thấy gì. Hắn chỉ có thể móc lớp bùn nhão Viêm Hoàng Minh Nguyên trước mắt xuống, lúc này mới thấy phía trước xuất hiện một cánh cửa thanh đồng cổ lão mà sặc sỡ. Đây là lối vào động mạch chủ trên trái tim. Lý Thiên Mệnh đào xuống một chút, đại khái nhìn ra, cửa vào này có hình dáng một mạch máu to lớn, xuống nữa, hẳn là di tích hình trái tim. Nếu nói di tích cổ Viêm Hoàng này là một đầm lầy to lớn, thì trái tim này chỉ cỡ một hạt đậu đậu, mấy chục vạn người đào bới, tìm được nơi này thật khó khăn. Phải xem vận may. Nhưng với Lý Thiên Mệnh, nó đã là một quái vật khổng lồ có thể so với tinh hải thần hạm. Vấn đề là, đạo môn này, làm sao vào? Lý Thiên Mệnh cùng Lý Khinh Ngữ liếc nhìn nhau. Nếu cùng Viêm Hoàng thần tộc có liên quan, vậy hai ta. Hai huynh muội ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng hai người đạt một kết luận, sớm biết, nên mang theo cha. Lý Vô Địch mới là huyết ngưu nắm giữ huyết mạch thuần chủng Viêm Hoàng thần tộc. Còn Lý Khinh Ngữ tuy mang theo nguyên tội trì, nhưng huyết mạch tự thân đã bị sửa đổi thành Bát Bộ thần nữ. Thử vận may. Lý Thiên Mệnh thấy trên cửa có gông xiềng kết giới, vô cùng cổ lão, hắn cùng Lý Khinh Ngữ tích huyết đều vô dụng, bèn muốn dùng tới bản sự của Trọng Thiên nhất tộc. Ngân Trần giăng ra xung quanh, phòng ngừa kẻ khác tới gần. Trong chỗ sâu bùn nhão này, trụ thần niệm vẫn rất hữu dụng. Có tác dụng hơn cả ánh mắt. Trọng Thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh sắp biến thành bách nhãn màu đỏ, từ thị giác của con mắt này nhìn, mạch lạc gông xiềng kết giới trên cửa chính kia rõ ràng như lòng bàn tay. Phối hợp với con mắt này là Trọng Thiên chi thủ của Lý Thiên Mệnh. Có chút khó khăn. Lý Thiên Mệnh nói. Có thể làm sao? Vi Sinh mặt nhiễm hiếu kỳ hỏi. Rất khó. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, nó có thể làm khó tất cả nam nhân trên đời này, nhưng... Khó không được ta. Chẳng lẽ ngươi là nữ nhân? Huỳnh Hỏa tiến đến hỏi. Ca, đừng giả bộ nữa. Lý Khinh Ngữ bị Huỳnh Hỏa chọc cười. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh hắn giọng, đứng đắn hẳn ra, Trọng Thiên chi thủ của hắn không ngừng nhảy múa trên cánh cửa thanh đồng, như ngọn lửa trên đầu nến biến hóa thất thường. Tay ca ta, coi như không tệ. Lý Khinh Ngữ cảm khái nói. Đúng vậy a, Vi Sinh mặt nhiễm nhẹ gật đầu, trái tim nhỏ khẽ rung động. Không phải. Lý Khinh Ngữ trợn mắt nói, tiểu cá tỷ, ta không có ý gì khác. Ta cũng không có mà. Vi Sinh mặt nhiễm ngơ ngác nói. Hai người ngươi nói nữa, đều không có đâu. Huỳnh Hỏa chật chật nói. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh trắng bệch, tựa hồ tiêu hao khá lớn, cánh tay kia tối thiểu bắt vạn lần trên cánh cửa thanh đồng, rốt cuộc cẩn thận thăm dò, tiêu trừ sạch thiên thần văn của cả kết giới. Ông. Kết giới biến mất trong nháy mắt, cả cánh cửa thanh đồng hóa thành cho bụi màu xanh, bỗng nhiên tan đi. Động mạch chủ trên trái tim được Lý Thiên Mệnh mở ra. Một mùi vị phủ bụi vô số năm sọc thẳng vào mặt, suýt chút nữa hất tung Lý Thiên Mệnh ra ngoài. Thật thuần hậu. Hắn cúi đầu xem xét, trước mắt là một vực sâu tĩnh mịch đến cực hạn. Hắn không nóng nảy, trực tiếp chỉ huy Ngân Trần, trong này không ô uế, ngươi vào được chứ? Vẫn còn. Ngân Trần lúc này mới chen chút mà vào, đi trước giúp Lý Thiên Mệnh điều tra. Ngân Trần vừa vào, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên phát hiện, vách tường lối vào di tích này lại hiện ra một loại hào quang màu đen kim, ánh sáng của nó xuyên thấu lớp bùn nhão tạo thành từ Viêm Hoàng Minh Nguyên. Tình huống thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Cái này, trái tim, bắt đầu, phát sáng. Ngân Trần nói. Toàn bộ trái tim đều đang phát sáng. Vậy chẳng phải sẽ bại lộ. Dẫn người khác tới. Lý Thiên Mệnh cau mày hỏi. Đúng. Ngân Trần nói. Đây có lẽ liên quan đến việc ta sử dụng phương thức mở cửa không bình thường. Phương thức mở cửa bình thường, hẳn là dùng huyết mạch Viêm Hoàng thần tộc. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh có chút khó chịu, mình vất vả mở cửa, kẻ khác lại có thể vào. Hiện tại trái tim phát sáng không thể ngăn cản, xem ra càng ngày càng sáng. Ngay sau đó, nó còn bắt đầu nhảy lên như một trái tim thật sự, phát ra tiếng phanh phanh chấn động ra ngoài, mỗi âm thanh đều vang dội hơn trước. Dựa vào. Lý Thiên Mệnh tuy có chút im lặng, nhưng vẫn tranh thủ thời gian, mang theo Lý Khinh Ngữ cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm đi vào trước. Ngân Trần đã dò đường xong. Phía sau, nếu có người đến, Ngân Trần sẽ phát hiện sớm ở cửa động. Chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Mau tới. Ngân Trần bỗng nhiên la lớn. Tìm thấy bảo bối rồi sao? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Không phải, bảo bối, mà là... Bảo bảo. Ngân Trần nói. Bảo bảo. Lý Thiên Mệnh ngây người. Thứ gì? Hắn theo động mạch chủ đi xuống, rất nhanh đến nơi Ngân Trần phát hiện. Vật sống. Lý Thiên Mệnh liếc mắt thấy, trên mặt đất xuất hiện một thứ lanh lợi. Đó là một loại thú nhỏ. Không có tay chân, chỉ có một cái đầu lông xù. Đầu màu vàng kim, lại có một đôi mắt to đen nhánh. Miệng nó rất nhỏ, đang mơ hồ nhìn Lý Thiên Mệnh bọn người, phát ra tiếng kê kê. Gà đại ca, ngươi đời sau. Miêu miêu nghe thấy tiếng động, tỉnh lại. Em gái ngươi à, đây là gà sao? Một cái bóng. Còn nhảy tới nhảy lui. Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Đáng yêu à, Lý Khinh Ngữ rục rịch, lại không dám quá gần. Lúc này, Lý Thiên Mệnh kẻ tài cao gan lớn, đưa tay bế thú nhỏ hình bóng lên, thú nhỏ kê kê kêu, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Sau đó, nó hút thiên hồn của Lý Thiên Mệnh vào trong hai mắt. Ông. Thiên hồn Lý Thiên Mệnh chui vào thân thể thú nhỏ này, nhìn về phía trước. Khoảnh khắc này, hắn chấn kinh choáng váng. Trật tự cấp tinh hải sao có thể như vậy? Một cái vật sống thú nhỏ trên thân, lại cất giấu một cái thiên hồn trật tự. Hay là, nó cũng là do loại trật tự này biến ảo mà thành? Lý Thiên Mệnh khiếp sợ vô cùng. Trước mắt hắn là một mảnh tinh hải vô cùng rộng lớn, trong tinh hải màu vàng đen này có từng viên tinh thần, mỗi một ngôi sao đều là hình sáu cạnh đại lục, hải dương, rồi lại là hình sáu cạnh thành trì. Quả nhiên là chân chính trật tự. Vậy thì, chủ nhân của thiên hồn trật tự này là... Thiên hồn Lý Thiên Mệnh chui vào trong đó, ngào du trong tinh hải, quan sát từng ngôi sao một. Mỗi một ngôi sao, mỗi một tòa đại lục, đều có ảo diệu chi biến hóa. Hắn rời xa tinh hải, từ nơi xa xôi nhìn kỹ lại, chỉ thấy trên đó từng mai tinh thần, mơ hồ sắp xếp thành mấy cái văn tự. Viêm Hoàng thần tộc, Lý Thành Long. Toàn thân Lý Thiên Mệnh chấn động. Quả nhiên là thiên hồn trật tự do tiền bối Viêm Hoàng thần tộc lưu lại. Cái thứ nhất tinh hải cấp. Điều này nói rõ cổ Viêm Hoàng di tích này, xác thực có quan hệ với Viêm Hoàng thần tộc. Lý Thiên Mệnh kiến thức rộng rãi, nhưng với hắn mà nói, một cái thiên hồn trật tự lại giấu trong thể nội thú nhỏ, thật quá thần kỳ. Hắn đang muốn quan sát trật tự tinh hải cấp này, nắm chặt thời gian tu hành, nào ngờ chuyện thần kỳ hơn lại xảy ra. Thiên hồn hắn bị bóng thú nhỏ nuốt vào. Mà bây giờ, nó lại phun thiên hồn Lý Thiên Mệnh ra. Điều này cho thấy, nó có quyền chủ động cho Lý Thiên Mệnh tu luyện hay không? Gà. Bóng thú nhỏ trừng Lý Thiên Mệnh một cái, dường như phát hiện huyết mạch Viêm Hoàng thần tộc trên người hắn không đủ, nên có chút khó chịu, liền dậy khỏi người Lý Thiên Mệnh, tức giận bỏ chạy. Cái này cũng được. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn cùng Lý Khinh Ngữ, Vi Sinh Mặc Nhiễm vội vàng đuổi theo. Thật đừng nói, bóng thú nhỏ này lực lượng vẫn còn lớn, tốc độ cũng rất nhanh. Lý Thiên Mệnh có thể dùng Thái Hoang Phần Thiên Liên trói chặt nó, nhưng hắn không làm vậy. Sinh vật này rất kỳ quái, thể chất không giống tinh thần, cũng không giống trụ thần, có thể là độc hữu của tổ giới, di tích loại hình trái tim này không biết tồn tại bao nhiêu năm, nó dường như không có cơ chế sinh sôi, lại có thể sống trường tồn ở đây, chẳng lẽ có thể vĩnh sinh. Bọn họ đều rất ngạc nhiên. Để không chọc thú nhỏ tâm cầu phiền, Lý Thiên Mệnh chỉ theo nó, không dám đối mặt bạo lực. Nói không chừng, nó có quan hệ với những tiền bối Viêm Hoàng thần tộc đã chết. Đối với nó làm loạn, chẳng phải là đối tổ tiên làm loạn. Việc này Lý Thiên Mệnh khẳng định không quản, nên dù hiếu kỳ, hắn cũng có đủ kiên nhẫn. Theo bóng thú nhỏ, ba người bọn hắn không ngừng xâm nhập trái tim. Mà lúc này, Ngân Trần tiến vào bên trong trước một bước, lại cho tin tức. Rất nhiều. Tiểu cầu. Ngân Trần nói. Giống nó. Không sai. Tổng cộng có bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trước mắt, nhìn thấy, mấy trăm. Đoán chừng, có thể có, hơn vạn. Ngân Trần nói. Khi nó trải rộng toàn bộ di tích, số lượng bóng thú nhỏ sẽ có số liệu chính xác. Nhìn ra hơn vạn. Lý Thiên Mệnh tại chỗ chấn kinh. Nếu một bóng thú nhỏ mang ý nghĩa một trật tự tinh hải cấp, hơn vạn thì là khái niệm gì? Một thế giới vạn trụ cấp hỗ trợ trật tự tinh hải cấp, e rằng cũng không nhiều như vậy. Trụ thần trên ngàn mét, mới sinh ra trật tự tinh hải cấp. Nghe nói đó là giai đoạn tu luyện thứ hai của trụ thần. Nghe đến đó, Lý Thiên Mệnh khẳng định muốn mang những bóng thú nhỏ này đi, bất quá, hiện tại đau đầu là, hắn dường như không có cách nào đạt được tán thành của những thứ nhỏ bé này. Lý Thiên Mệnh lo lắng chấn động này, trái tim thiểm quang, dẫn tới nhiều người chú ý nơi này hơn. Tìm thêm mấy cái nhìn xem. Hắn tiếp tục đi sâu vào, Ngân Trần đã chỉ dẫn phương hướng, chẳng bao lâu hắn đến ổ bóng thú nhỏ, nơi này tụ tập mấy chục bóng thú nhỏ. Lý Thiên Mệnh vừa tiến đến, bọn chúng đều mở to mắt, phát ra tiếng gà. Gà. Vây quanh Lý Thiên Mệnh nhảy nhót. Ông. Mấy cái nhảy lên vào ngực hắn và Lý Khinh Ngữ. Bọn chúng co rút cái mũi rất nhỏ, hít hà trên người huynh muội, dường như có chút hảo cảm. Ông. Một bóng thú nhỏ kéo thiên hồn huynh muội vào thân thể của nó. Lại là một trật tự tinh hải cấp hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Bất quá vẫn như trước, chỉ cần Lý Thiên Mệnh muốn lĩnh hội, bọn chúng liền gào một tiếng, vung thiên hồn Lý Thiên Mệnh ra, quay đầu kiêu ngạo lanh lợi đi. Tình huống bên Lý Khinh Ngữ cũng không khác mấy. Đến mức vi sinh mặt nhiễm, bọn chúng đều chẳng muốn tới gần, đừng nói kéo thiên hồn. Điều này cho thấy bọn chúng cũng có cơ chế phân biệt của riêng mình. Cơ bản có thể khẳng định, trong di tích trái tim này, thật sự có hơn vạn thiên hồn trật tự tinh hải cấp. Nếu mang những thú nhỏ này về mặt trời, dù là ta hay tất cả hậu nhân Viêm Hoàng, đều sẽ được lợi nhờ tạo nghệ của tổ tiên. Lý Thiên Mệnh cũng cực kỳ cần lĩnh hội con đường tu hành thiên hồn trật tự, để vững chắc tu hành của mình. Đây là khiếm khuyết của hậu nhân Viêm Hoàng, bọn họ không có thiên hồn truyền thừa của tiền bối, hiện tại có một phần, đều là cướp đoạt từ Trung Thiên Tam Tinh, cũng chỉ có 10 cái. Muốn mang bọn chúng đi, trước tiên cần bọn chúng nghe lời, có biện pháp nào khiến bọn chúng nghe lời? Lý Thiên Mệnh cùng Lý Khinh Ngữ, Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn nhau. Bọn chúng giống như tiểu động vật, cần có vật mới là hấp dẫn, có đồ vật gì khiến bọn chúng hứng thú? Lý Khinh Ngữ suy nghĩ nói. Lý Thiên Mệnh bắt đầu tìm trong tu di giới của mình, rồi lấy ra một số thứ để thử dụ dỗ những bóng thú nhỏ này. Thử mấy chục loại đồ vật, đều không mấy tác dụng, những bóng thú nhỏ kia tự chơi, nhảy tới nhảy lui, đối với Lý Thiên Mệnh hờ hững lạnh lão. Sớm biết mang cha ta lên, nói không chừng ông ấy có tác dụng. Lý Khinh Ngữ dở khóc dở cười nói. Hiện tại đã mở di tích này ra, khẳng định không thể bỏ mặc nơi này được. Ta thử cái này. Lý Thiên Mệnh nói lấy ra một cái trật tự khư, hắn cũng chỉ thử mà thôi, không ngờ những bóng thú nhỏ nhất thời trừng to mắt, xông về phía nó, phát ra từng tiếng gáy đáng yêu. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, hắn nhấc một bóng thú nhỏ, đút trật tự khư vào miệng nó há miệng nuốt xuống, rồi hai mắt bắt đầu xung quanh vòng, có cảm giác say, lăn qua lăn lại trong tay Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh linh cơ động, lần này hắn chủ động chui thiên hồn vào thể nội thú nhỏ, bắt đầu lĩnh hội trật tự tinh hải cấp bên trong. Lần này, hắn không bị vung ra. Bóng thú nhỏ kia say đến không được trong tay hắn. Những bóng thú nhỏ còn lại ngửi thấy mùi, tụ dưới chân Lý Thiên Mệnh, gáy nhảy lên nhảy xuống. Trật tự khư có tác dụng. Lý Khinh Ngữ thấy vậy, cũng xuất ra trật tự khư thử, cũng thành công như Lý Thiên Mệnh. Bên cạnh nàng cũng tụ tập không ít bóng thú nhỏ. Vậy, có thể dụ bọn chúng, trực tiếp lên tinh hải thần hàm về Thái Dương không? Vi Sinh Mặc Nhiễm hỏi Lý Khinh Ngữ tạm thời không tu luyện cùng Lý Thiên Mệnh. Nàng liếc nhìn, nói, những vật nhỏ này số lượng trên vạn, thể tích gộp lại vẫn rất lớn, mà cửa vào di tích có một bộ phận người đang tuần tra, trực tiếp mang ra ngoài, e rằng sẽ hơi phiền phức. Bọn chúng là vật sống, nếu tiến vào tu di chi giới, liệu có khả năng chết không? Bởi vì không phải cộng sinh thú, bọn chúng cũng không thể tiến vào cộng sinh không gian. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh tạm thời không biết, loại tổ giới sinh vật này trên Thái Dương có thể tồn tại hay không, bởi vì bọn chúng dựa vào Viêm Hoàng Minh Nguyên mà thành, mà Viêm Hoàng Minh Nguyên cùng Hằng Tinh Nguyên là hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Chủ yếu nhất là, tuy bọn chúng bị trật tự khư dẫn dụ, nhưng vẫn ở trạng thái không thể khống chế, và nhất xảy ra chuyện gì, bọn chúng đoán chừng sẽ chạy hết. Vi Sinh Mặc Nhiễm lo lắng nói. Chúng ta hiểu biết về bọn nó còn chưa đủ. Để Trần Gia quan sát thêm, xem có thể tìm thấy huyền cơ còn lại trong di tích này hay không. Lý Khinh Ngữ nói. Cũng được. Các nàng thấy Lý Thiên Mệnh trực tiếp tiến vào trạng thái tu hành, liền an tâm chờ đợi. Chỉ cần Ngân Trần không lên tiếng, có nghĩa là bên ngoài tạm thời không có ai tiến vào. Về phần có huyền cơ gì, bọn họ cũng không cần như ruồi không đầu đi loạn, Ngân Trần cùng Bạch Dạ đang tìm kiếm khắp di tích. Rất nhanh, Ngân Trần xác nhận tin tức. Trong trái tim này, có tổng cộng 1 vạn con thú nhỏ bóng. Vừa vặn 1 vạn. không nhiều không ít. Sau đó, Ngân Trần còn nói, ngoài những thú nhỏ bóng này, di tích này trống rỗng, tạm thời không tìm thấy bất kỳ vật gì khác. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể để nó tiếp tục dò xét. Hắn dùng trật tự khư, hấp dẫn đại lượng thú nhỏ bóng đến bên cạnh mình, việc này tốn không ít thời gian, bởi vì những món đồ chơi nhỏ này thực sự quá nghịch ngợm, rất khó quản thúc. Đa phần bọn chúng thèm trật tự khư, nhưng cũng có một phần nhỏ không để ý, điều này cho thấy những vật nhỏ này đều có tâm tư riêng, rất cổ quái. Lý Thiên Mệnh dựa vào trật tự khư, hấp dẫn được hơn 6.000 thú nhỏ bóng, cùng nhau tụ tập dưới đáy di tích trái tim. Cùng lúc đó, Ngân Trần và Bạch Dạ cầm trật tự khư, giúp Lý Thiên Mệnh hấp dẫn những thú nhỏ bóng còn lại. Dù sao, lừa được một con thì hay một con. Lúc này, từng đám thú nhỏ bóng lanh lợi ở trước mắt Lý Thiên Mệnh, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Bọn gia hỏa này không hề ngu xuẩn, nếu Lý Thiên Mệnh cứ mãi không cho chút lợi lộc, bọn chúng sẽ bỏ chạy, sau đó Lý Thiên Mệnh chỉ có thể không ngừng tiêu hao trật tự khư. May mắn là trật tự khư, không phải diễn sinh khư. Nếu là diễn sinh khư vừa ra, những thú nhỏ bóng này sẽ tại chỗ phát cuồng. May mà trật tự khư mang đủ nhiều. Nếu trước khi đến di tích này, không đi vạn cổ thần kỳ một chuyến, Lý Thiên Mệnh không cách nào khống chế những thú nhỏ cầu này. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh dùng tu di chi giới thử nghiệm, bọn chúng xác thực không thể ở lại bên trong. Điều này có nghĩa là, muốn mang bọn chúng đi, chỉ có thể dùng biện pháp cưỡng ép. Ít nhất tạm thời là như vậy. Mà vật hỗn loạn như vậy, dùng biện pháp cưỡng ép rất dễ xảy ra chuyện. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nhức đầu. Hắn rất cần hơn vạn tinh hải cấp trật tự này. Chỉ có thể để Ngân Trần cùng hai tiểu lục nghĩ thêm biện pháp. Hai người mang họ Bạch, có thể đừng đánh nhau nữa được không? Lý Thiên Mệnh giận dữ nói với hai đoàn đồ vật trong đầu. Ai họ Bạch? Ngươi thu lại cái tên xấu xí đó đi, lão tử không muốn. Bạch Lăng hùng hổ. Lý Thiên Mệnh im lặng. Được rồi, vừa nghĩ biện pháp, vừa luyện một chút. Trật tự khư đều dùng, những thú nhỏ bóng này cũng đã chút say, không lĩnh hội thì uổng phí. Hắn và Lý Khinh Ngữ dùng trật tự khư làm mồi, tiến vào tu hành. May mà cổ Viêm Hoàng di tích này khắp nơi đều là Viêm Hoàng Minh Nguyên, coi như trái tim có dị động, người khác muốn phát hiện, tựa hồ còn tương đối khó khăn. Toàn bộ tổ giới đầm lầy quá lớn. Viêm Hoàng thần tộc thiên hồn trật tự, quả nhiên càng phù hợp ta. Hiệu quả này khiến Lý Thiên Mệnh hơi kinh hỉ. Trời đất bao la, chiến lực lớn nhất, muốn mang bọn chúng đi, quan trọng nhất vẫn là thực lực. Thực lực đủ mạnh, sẽ có thêm biện pháp. Sau đó, Lý Thiên Mệnh tranh thủ từng giây. Nguyên Lang tỷ, ngươi nhìn. Trong thế giới bùn nhão nhấp nhô, một thiếu niên mặc áo đen đứng trước một lỗ thủng hình động mạch chủ, hưng phấn chỉ vào bên trong nói, đây là di tích. Cửa mở, còn có rung động. Chúng ta có đại phát hiện. Hắn tên Bách Lý Lưu Ngôn, là con cháu trụ thần hộ tinh đại diện 49 tinh. Mà bên cạnh hắn là song bào thai huynh đệ, tên Bách Lý Phỉ Ngữ. Nghe thấy động tĩnh, mười mấy người cùng nhau tới, dẫn đầu là một thiếu nữ trụ thần áo lam, nàng lấy diễn nhật song tuổi thành tựu trụ thần, thiên phú hơn hẳn diễn nhật song và phần thiên hà. Nguyên Lang tỷ, đây là huynh đệ chúng ta phát hiện. Bách Lý Lưu Ngôn tranh công. Biết, nếu có phát hiện, sẽ tính công lao cho các ngươi. Thiếu nữ trụ thần gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn vào lỗ thủng, rồi nói với những người khác, cẩn thận, theo sát ta. Vâng. Vòng vo thời gian dài, cuối cùng cũng đụng phải nơi thần bí này, bọn họ đều rất khẩn trương. Dưới sự chỉ huy của thiếu nữ trụ thần, bọn họ từng bước xâm nhập. Hai thiếu niên áo đen đi trước. Yên tâm đi. Thực lực và địa vị của phụ mẫu chúng ta không kém bối cảnh của Nguyên Lang tỷ, thật có bảo bối, nàng cũng sẽ chia cho chúng ta. Bách Lý Lưu Ngôn nói với đệ đệ. Những người khác, đừng hòng chia. Bách Lý Phỉ Ngữ quay đầu cười lạnh. Không sai. Dù sao chúng ta phát hiện trước. Đó là cái gì? Bách Lý Lưu Ngôn vừa tiến vào không lâu, liền thấy phía trước có một vật nhỏ nhảy tới nhảy lui. Đuổi. Hai người không nói với Nguyên Lang, trực tiếp đuổi theo. Ông. Hai người chặn con thú nhỏ lại. Gà. Thú nhỏ liếc bọn họ, rất khó chịu. Thứ gì đây? Bách Lý Phỉ Ngữ nhìn huynh trưởng. Sinh vật vĩnh hằng tổ giới. Xem nội hạch của nó. Bách Lý Lưu Ngôn vừa nói xong, rút kiếm chém vào thú nhỏ. Phốc. Thú nhỏ kêu đau, bị chém thành hai khúc. Xì xì. Máu thịt rách nát, máu tươi chảy ra, hai mắt to giận dữ nhìn Bách Lý Lưu Ngôn, rồi dần phai nhạt. Ông. Nó tự bốc cháy, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Không có. Bách Lý huynh đệ ngẩn ra, nhìn nhau. Thứ đồ bỏ đi. Hai người đều rất khó chịu. Các ngươi làm gì vậy? thiếu nữ trụ thần liếc bọn họ, hơi giận nói, đã nói sẽ ưu tiên chia cho các ngươi, gấp cái gì? Nguyên Lang tỷ. Bọn họ nghe vậy, càng khó chịu. Đi phía sau. Nguyên Lang nói. Không cần. Bách Lý Lưu Ngôn kéo tay đệ đệ, biểu môi, thôi, ngươi không vừa mắt, chúng ta tự đi, tránh tìm được đồ tốt lại phải giao cho ngươi. Các ngươi nghĩ kỹ chưa, chà các ngươi bảo ta trông nom các ngươi. Nguyên Lang lạnh lùng nói. Ha ha. Huynh đệ nhún vai, quay người chui vào bóng tối đăng đăng đạp. Bách Lý huynh đệ rời khỏi đội ngũ của Nguyên Lang, tiếp tục tăng nhanh tốc độ, hướng về chỗ sâu trái tim di tích mà đi. Bọn họ không hề đem chú ý lực đặt ở chung quanh. Đợi cách xa Nguyên Lang một chút, lập tức bọn họ lấy ra truyền tin thạch. Liên hệ ai? Vẫn là Sở Huyền Ca. Bách Lý Phỉ Ngữ có chút khẩn trương hỏi. Khẳng định là Sở Huyền Ca. Trong năm vị minh chủ, hắn cùng đại diện Huyền Thiên quan hệ tốt nhất, chỉ có hắn mới có thể giúp chúng ta dắt mối. Bách Lý Lưu Ngôn nói. May mắn Nguyên Lang tỷ tin mặt chúng ta, mới thả chúng ta đơn độc hành động. Bách Lý Phỉ Ngữ cười lạnh nói. Nàng không phải tin mặt chúng ta, mà là coi chúng ta ngu xuẩn. Bách Lý Lưu Ngôn cười khẩy một tiếng, nhìn di tích tĩnh mịch, trong cổ viêm hoàng di tích này, dù chúng ta có tìm được bảo bối gì, cuối cùng có thuộc về chúng ta sao? Chỉ cần bị phát hiện, đến lúc đó Ma Ngọc có tội, sẽ có họa sát thân. Chi bằng dùng tin tức này, hướng đại diện Huyền Thiên tranh công mới là biện pháp vững chắc nhất. Thứ nhất, chúng ta có thể tại trước mặt đám thiên tài trẻ tuổi của đại diện Huyền Thiên soát mặt, tranh thủ cơ hội hiệu lực cho bọn họ. Thứ hai, lão cha chúng ta cũng có thể trèo lên quan hệ với đại diện Huyền Thiên, con đường làm quan thuận lợi hơn. Đây mới là mục đích thực sự của huynh đệ bọn họ. Hai người nói đến đây, liền tìm một cái truyền tin thạch trong đống truyền tin thạch. Bách Lý Lưu Ngôn dẫn động truyền tin thạch, sau đó chờ đợi. Gần nửa ngày sau, bên kia mới đáp lại, trong sương khói màu vàng kim của truyền tin thạch, một thiếu niên trụ thần hình bóng xuất hiện. Hắn khó chịu trừng hai người đối diện, hỏi, vội vàng gì, các ngươi có rắm gì? Còn đến phiền ta, đợi sau khi trở về, ta phải đánh cho các ngươi một trận. Sở Huyền Ca, ngươi đừng vội nói lời đó, đợi lát nữa, ngươi còn phải cảm tạ huynh đệ chúng ta đây. Bách Lý Lưu Ngôn vừa cười vừa nói. Đúng đúng, chúng ta có đại phát hiện. Chuyên môn thông báo trước cho ngươi. Bách Lý Phỉ Ngữ kích động nói. Đại phát hiện. Cảm tạ các ngươi. Thiếu niên trụ thần lúc này mới có chút hứng thú, trầm giọng nói, các ngươi có việc thì nói. Nếu thật hữu dụng, không thể thiếu phần tốt của các ngươi. Là như vậy. Sở Huyền Ca, ngươi cùng người của đại diện Huyền Thiên đi cùng sao? Bách Lý Lưu Ngôn lặng lẽ hỏi. Phải thì sao? Thiếu niên trụ thần lại mất kiên nhẫn. Sở Huyền Ca, ngươi đừng hiểu lầm, ý của huynh đệ chúng ta là, đại phát hiện này của chúng ta, có lẽ người của đại diện Huyền Thiên mới có thể nuốt trôi. Bách Lý Lưu Ngôn nói. Thiếu niên trụ thần nghe vậy, ánh mắt biến đổi, sau đó chân thành nói, được rồi, ngươi nói đi, nếu không giấu được, ta sẽ chia sẻ tin tức này cho bọn họ, cầu một cái vững chắc. Được. Bách Lý Lưu Ngôn nói, sau đó đem phát hiện di tích này nói cho thiếu niên trụ thần, sau khi nói xong, hắn vỗ ngực đảm bảo, ngươi dẫn người của Diễn Huyền Thiên tới đi, chúng ta mở truyền tin thạch chờ các ngươi. Nghe xong giới thiệu của Bách Lý Lưu Ngôn, thiếu niên trụ thần nghiêm túc hơn nhiều, gật đầu nói, được. Việc này coi như các ngươi lập công lớn. Sở Huyền Ca, ngươi phải tăng thêm tốc độ, chúng ta cùng Nguyên Lang tỷ tiến vào, bọn họ đã thăm dò rồi. Bách Lý Phỉ Ngữ nhắc nhở. Nguyên Lang. Thiếu niên trụ thần cười lạnh một tiếng, nàng không là gì, chỉ cần chúng ta vừa đến, mặc kệ nàng lấy được cái gì, đều phải nộp lên. Các ngươi trở lại chỗ lối vào, nếu có người khác đến, các ngươi phải thông báo. Tuân mệnh. Bách Lý Lương Ngôn và Bách Lý Phỉ Ngữ kích động gật đầu. Sở Huyền Ca, có thể mạo muội hỏi một câu. Người trước mắt ở trong đội ngũ thiên tài nào của đại diện Huyền Thiên sao? Bách Lý Lưu Ngôn yếu ớt hỏi. Nói ra hù chết ngươi. Thiếu niên trụ thần cười u lãnh một tiếng, sau đó nói một cái tên, Trụ Thiên Hận. Trụ Thiên Hận. Bách Lý huynh đệ nghe vậy, đầu tiên là vô ý thức kinh ngạc một chút, sau đó hai người đều lộ vẻ vui mừng. Kể từ đó, cả nhà chúng ta đều có cơ hội trèo lên hào môn Huyền Thiên, nước lên thuyền lên. Đối với con cháu hộ tinh trụ thần mà nói, đừng quản cái gì đồng minh. Chỉ cần có thể trèo lên nhị đại của đại diện 49 tinh, con đường tương lai mới tính là trải tốt. Bằng không, dù thành trụ thần, đến đại diện 49 tinh, cũng chỉ có thể chạy chân sai vặt. Sau đó, thiếu niên trụ thần Sở Huyền đi cùng thiên tài của đại diện Huyền Thiên nói chi tiết, còn Bách Lý huynh đệ mang theo truyền tin thạch, đi vòng một vòng, hướng về vị trí cửa vào động mạch chủ mà đi. Tâm tình hai người cũng không tệ. Khi bọn họ trò chuyện khí thế ngất trời, bỗng nhiên, một đạo kiếm quang băng lãnh đột nhiên từ nơi hẻo lánh xuyên qua mà đến. trong nháy mắt giết tới truyền tin thạch trên tay Bách Lý Lưu Ngôn. Âm. Truyền tin thạch trong nháy mắt nổ nát vụn. Như thế, Sở Huyền và người của đại diễn Huyễn Thiên sẽ mất vị trí di tích, tạm thời không qua được. Ai? Hai huynh đệ lửa giận bừng bừng, nhìn về phía chỗ hắc ám. Đối phương ra tay phá truyền tin thạch, rõ ràng không muốn để chúng ta gọi người đến. Hai huynh đệ liếc nhau, trong lòng quyết định. Nếu là bát bộ thần chúng, bọn họ sẽ nhận thua rời đi. Nếu không phải, vậy khẳng định mượn thế khinh người, lấy danh trụ thiên hận ra dọa người. Bọn họ thông minh cực kỳ. Phía trước chỗ hắc ám, xuất hiện một đạo hắc ảnh, hắn mặc kim trường bào màu đen, có mái tóc dài màu trắng, hai mắt kim hắc hai màu. Chính là Lý Thiên Mệnh. Từ khi hai anh em đi vào, mỗi một việc làm, mỗi một lời nói, đều không thoát khỏi hai mắt của Ngân Trần. Vốn là một vạn cái thú nhỏ bóng, để bọn họ chém rụng một cái. Việc này khiến Lý Thiên Mệnh tức giận gần chết, trực tiếp giết tới đây, trên đường còn nghe hai người này lén lén lúc lúc dụ dỗ người khác đến chi chiến lợi phẩm, càng khiến hắn giận không kìm được. Là ngươi. Bách Lý Huynh để nhìn thấy Lý Thiên Mệnh trước tiên, hai người đều choáng váng. Tần Phong, người lúc ấy muốn dẫn Lý Thiên Mệnh vào tiểu đoàn thể của Nguyên Lang, vẫn còn trong đội ngũ. Khi đó, cũng là hai anh em này cho rằng Lý Thiên Mệnh ba người còn chưa đạt cửu diễn sinh cảnh, cưỡng ép tiến vào tham quan, là hành động thiểu năng trí tuệ muốn chết. Gặp Lý Thiên Mệnh ở đây, chỉ có thể nói là xác suất. Nhưng, Lý Thiên Mệnh xuất thủ phục kích bọn họ, đánh nát truyền tin thạch của bọn họ trước, rõ ràng ngăn cản bọn họ gọi người, việc này không phù hợp lẽ thường. Sau lưng ngươi có người. Bách Lý Phỉ Ngữ rất cảnh giác, vội vàng vây quanh Lý Thiên Mệnh, hướng phía sau hắn đi vòng qua, kết quả xem xét, không ai. Chung quanh đây, trống không. Việc này khiến hai anh em càng thêm khó hiểu. Chuyện gì thế này? Chỉ một mình ngươi. Còn dám đánh lén chúng ta. Đầu ngươi chứa toàn nước bẩn à? Bách Lý Phỉ Ngữ khó tin nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh lười nói nhiều với bọn họ. Thời gian này, hắn dùng trời hồn viêm hoàng thần tộc tu luyện, thêm diễn sinh khư, đã tiến vào tứ diễn sinh cảnh, thành công có thân thể 80M. Như thế, hắn cùng hai tiểu thiên tài hộ tinh 10 diễn sinh cảnh không khác nhau quá nhiều. Đối phương cũng thấy tiến bộ của hắn trong thời gian ngắn, nhưng việc này không ảnh hưởng tới việc bọn họ ngầm thừa nhận cảnh giới của Lý Thiên Mệnh không bằng bọn họ. Việc này vốn dĩ là sự thật. Sau đó, khi thấy Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, lại chủ động đồng thủ với bọn họ sợ ngay người Lý Thiên Mệnh không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền là sát chiêu. Cộng sinh thú, thức thần tưởng tượng nhất loạt gia thân, thân thể hắn được cường hóa đến trình độ đăng phong tạo cực. Nhất là Bạch Lăng. Khi tiểu anh hồn của nó dung hợp vào thập phương kỷ nguyên thần kiếm, lại thêm việc Lý Thiên Mệnh cầm Đông Hoàng kiếm trong tay, thanh vạn trụ cấp Đông Hoàng kiếm này đã thành đại sát khí trí mạng đối với trụ thân. Ông. Hai tay hắn nắm chặt kiếm lớn, hóa thành một tia chớp huyễn ảnh, phóng thẳng tới hai đối thủ. Hắn vừa ra tay, cường độ liền bày ra rõ ràng. Có vấn đề. Cẩn thận. Bách Lý Lưu Ngôn lập tức thu lại tâm trào phúng, phút chốc tiến vào trạng thái chiến đấu. Tuy hai người lần đầu tiên đụng phải tình huống ngoại hình và thực lực không phù hợp thế này, nhưng phản ứng coi như rất nhanh. Gần như ngay lập tức, bọn họ liền tế ra thức thần. Là tu luyện giả thức thần đại diễn 49 tinh, hoàn cảnh của bọn họ có phần xấu hổ, càng cần phải leo lên ngang ngược. Ông, huynh đệ song sinh, đều là thiên chi thức thần. Một người trong đó, thức thần là một cự thần màu trắng, lập lòe quang hoa. Tên nó là Bạch Trú Môn Thần, tổng cộng có 9 vị, như 9 cánh cửa lớn. Người còn lại thức thần màu đen, tên là Ám Dạ Môn Thần, hình dáng tương tự Bạch Trú Môn Thần. Những thiên chi thức thần này, so với binh khí thức thần, càng giống những cường giả chân thật tồn tại. Bọn họ cùng trụ thần rất tương tự, có vẻ tĩnh mịch hơn trụ thần một chút. Âm âm âm. Hai đại thức thần xuất hiện, hai huynh đệ 10 diễn sinh cảnh này, ít nhất cũng mạnh hơn Chiến Thiên Phong bát diễn sinh cảnh lúc trước rất nhiều. Mà khi đó Lý Thiên Mệnh đánh bại Chiến Thiên Phong, vẫn còn nhờ vào chúng sinh chi lực. Có thể thấy được hắn tiến bộ nhanh đến mức nào. Hai anh em đều tay cầm hung kiếm, kiếm này rộng thùng thình như cánh cửa. Khi thi triển kiếm quyết, Bạch Trú Môn Thần và Ám Dạ Môn Thần cũng thi triển thức thần chiến quyết, cường hóa lực sát thương. Ông ông. Hai thức thần không ngừng thuế biến tăng lên, hình dáng không ngừng biến hóa, cuối cùng tiêu thăng đến 30 trọng tưởng tượng. Hai loại thiên chi thức thần đã thành tựu từng đạo thần môn, vần quanh bên cạnh bọn họ. Ông ông ông. Còn có không ít thần môn lao ra, phong tỏa toàn bộ chung quanh Lý Thiên Mệnh, triệt để khốn trụ hắn. Người có chút bản lĩnh, nhưng không nhiều. Bách Lý Lưu Ngôn chưởng khống Bạch Trú Môn Thần, huy kiếm thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. 30 trọng tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh thật không ngờ, một thiên tài hộ tinh thôi, lại cường hơn thiên tài tạo hóa cấp thế giới. 30 trọng tưởng tượng, có nghĩa hai người này nhất định thành trụ thần, thiên phú quan đều hơn Diễn Nhật sau một mảng lớn. Bản thân hắn bây giờ cũng chỉ có 30 trọng tưởng tượng. Có điều, thức thần là địa hồn, mà Bạch Lăng cũng là địa hồn chi sát. Ta hiện tại có thể xem như khắc tinh tuyệt đối của tu luyện giả thức thần. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Hắn không để Huỳnh Hỏa bọn họ sử dụng thần thông, trực tiếp huy kiếm tác chiến với thức thần. Thập Hoang Vạn Trụ Tinh Môn kiếm trận. Đông Hoàng kiếm nhất sát, mở ra ngũ trọng tinh môn. Ông. Chiến quyết đại đế thiên cấp này lập lòe toàn trường, tứ phương tổ thần kiếm ngục vần quanh, ngũ trọng tinh thần chi môn liên tiếp xuyên qua mà ra trên một kiếm này. Ầm ầm ầm. Đại diễn 49 tinh, cửu trọng địa ngục tinh, đại mộng vãng sinh tinh chờ những tinh thần chân thực tồn tại, hóa thành kiếm khí tinh thần dâng trào mà ra. Không giống với trước đây, mỗi một vạn trụ tinh thần đều thêm vào sương mù màu trắng nồng đậm. Đây là lực sát thương linh hồn kinh khủng. Oanh. Lý Thiên Mệnh một kiếm bạo chém, vô số ánh sao chấn động mà đi, hình thành phong bạo linh hồn kiếm khí, đồng thời đánh dứt hai người trước mặt. Phá. Hai cự nhân 100m huy kiếm chém, vô số thần môn của hắn ngược lại có chút tương tự với kiếm của Lý Thiên Mệnh. Môn và môn thần, kiếm và thức thần, phút chốc giao dứt. À, ngay giây phút Đông Hoàng kiếm va chạm với thức thần, lực sát thương của Bạch Lăng xuyên thủng thức thần, trong nháy mắt xuyên qua đại não tinh tạng của Bách Lý huynh đệ. Kiếp nạn của bọn chúng vòng quanh đầu, tại chỗ nổ tung, ông một tiếng hóa thành sương máu. Phanh phanh. Hai thi thể không đầu cao 100m trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trực tiếp chết. Vô cùng đơn giản, thô bạo. Thân thể không hủy diệt mà chết, nghĩa là Bạch Lăng trong nháy mắt diệt sạch linh thể tinh thần hạt nhỏ của bọn chúng. Đây nhất định là lực sát thương linh hồn nghiền ép. Lợi hại. Bóng nhỏ thú mối thù rốt cuộc phát nổ. Có hai thái cổ hỗn độn cự thú, giết hai hàng này quá đơn giản. Cho dù là tiểu viên mãn diễn sinh cảnh, ta nói không chừng đều có thể đánh một trận. Lý Thiên Mệnh nói. Ở tinh thần cảnh giới, còn có thể vượt qua 6, 7 trọng, tuyệt đối khủng bố. Đây là vì hai người này ở toàn bộ cổ viêm hoàng di tích, chỉ có thể coi là thiên tài hạ tầng, chân chính thiên tài đỉnh phong vạn trụ cấp thế giới, còn có thể bảo trì lục cấp cũng không tệ rồi, cộng sinh thú, tần số tưởng tượng của bọn họ cũng rất cao. Bạch Dạ biểu môi nói. Nếu đối thủ là tu luyện giả thức thần, chỉ cần không phải trụ thần, ta vẫn tùy tiện giết. Bạch Lăng lạnh lùng nói. Điều đó sẽ vượt qua càng nhiều. Đây chính là thái cổ hỗn độn cự thú. Càng ngày càng kinh khủng. So với bát bộ thần chúng vạn trụ cấp thế giới, ta vẫn thiếu cảnh giới. Mà cảnh giới quan trọng là bóng nhỏ thú. Không có cách, tiếp tục đánh bảo vệ bóng nhỏ thú thôi. Sau khi Lý Thiên Mệnh giết hai người này, hắn phát hiện, những bóng nhỏ thú nhìn ánh mắt của hắn, hơi có chút thay đổi. Đây là chuyện tốt. Bất quá. Lý Thiên Mệnh vừa đánh xong, Ngân Trần bên kia liền thông báo, lại có người bị hấp dẫn đến đây. Không phải Sở Huyền một nhóm, mà là một nhóm quỷ thần hộ tinh cửu trọng địa ngục tinh. Có thể đoán trước, theo động tĩnh lan ra, người tiến vào sau đó sẽ càng ngày càng nhiều. Giải quyết thế nào đây? Ngay khi Lý Thiên Mệnh chém giết Bách Lý huynh đệ không lâu, Nguyên Lang vẫn tiếp tục tìm kiếm Nguyên Lang trong di tích ở trái tim, truyền tinh thạch nàng đeo bên người chợt phá sáng. Ánh mắt Nguyên Lang khẽ động, mở truyền tinh thạch, vô cùng lễ phép nói, Bách Lý thúc thúc. Nguyên Lang. Còn ta đâu? Có ở cạnh ngươi không? Đầu bên kia, một vị trụ thần áo đen giọng thô bạo, hiển nhiên vô cùng sao động. Bọn họ không ở, Nguyên Lang giật mình, dò hỏi, Bách Lý thúc thúc, bọn họ xảy ra chuyện gì sao? Chê. Trụ thần áo đen căm tức nhìn Nguyên Lang, gầm nhẹ, trước đó bọn họ còn nói đã cùng ngươi tụ hợp, tại sao lại tách ra? Nguyên Lang biết hắn trách tội mình, nàng nhếch miệng, không kiêu ngạo không tự ti nói, là như vậy, chúng ta phát hiện một di tích, bọn họ quá lỗ mãng, ta liền nói họ một câu, sau đó bọn họ liền đòi tách đội tự mình tầm bảo. Bách Lý thúc thúc, việc này ta cũng bất đắc dĩ, lời ta nói, những người khác trong đội có thể làm chứng. Ngươi chắc chắn chứ? Trụ thần áo đen lạnh lùng nhìn nàng, Nguyên Lang, ta cùng phụ thân ngươi là kết bái huynh đệ, ta nhìn ngươi từ nhỏ lớn lên, tin tưởng cách làm người của ngươi, ngươi tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Nguyên Lang nghĩ ngợi, chỉ có thể nói, bọn họ xảy ra chuyện, ta cũng rất xin lỗi. Như vậy đi, ta hiện tại nỗ lực đi tìm kiếm, xem rốt cục là ai động thủ. Cũng có thể di tích này tự thân có vấn đề. Bất kể thế nào, ta cần một lời giải thích. Trụ thần áo đen nói. Ta tận lực. Nguyên Lang gật đầu. Trụ thần áo đen nhìn nàng thật sâu một cái, sau đó đóng truyền tinh thạch. Tầng di tích này, trưởng bối bọn họ căn bản không vào được. Đợi truyền tinh thạch đóng lại, Nguyên Lang cùng những người khác trong đội trầm mặc. Điều này nói rõ, hoặc có người khác tiến vào, hoặc nơi này xác thực có đại sát khí. Tần Phong nói. Sự tình đã xảy ra, mọi người cẩn thận một chút. Nguyên Lang nhìn động huyệt tĩnh mịch này, ánh mắt phức tạp nói. Cho đến hiện tại, ngoài thú nhỏ bóng, họ không phát hiện gì khác lạ. Sau chuyện Bách Lý huynh đệ, họ càng ôm nhau chặt hơn, cùng nhau xâm nhập. Vật nhỏ này. Nguyên Lang ôm một con thú nhỏ bóng. Ban đầu, thú nhỏ bóng sao động bất an, trừng mắt nàng. Vị trụ thần này, nó cảm nhận được uy hiếp khủng bố từ Nguyên Lang. Đừng sợ. Nguyên Lang nhẹ nhàng vuốt ve nó. Nguyên Lang tỷ, đây đều là sinh vật đặc thù tổ giới không có trí tuệ, trong đầu trống rỗng, tỷ bồi dưỡng hảo cảm vô dụng thôi. Tần Phong vừa cười vừa nói. Nguyên Lang không phản ứng hắn. Một lúc sau, nàng nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái ngủ, thiên hồn tựa hồ bay mất. Nguyên Lang tỷ. Tần Phong lại gọi nàng một tiếng. Thiếu nữ trụ thần hơi kinh hãi, sắc mặt biến đổi, nàng ngơ ngác nhìn thú nhỏ bóng trong tay. Có phát hiện gì không? Tần Phong hỏi. Không có. Nguyên Lang hít nhẹ một hơi, rồi nói với những người khác, trước vậy đi, mọi người lấy thiên nguyên thần khí có thể trói buộc, cầm tù ra, ta bắt trước một số thú nhỏ bóng này, nếu sau cùng không còn thu hoạch gì, mang thú nhỏ bóng về, để trưởng bối nghiên cứu một chút. Thứ đồ chơi này ngốc không chịu được, có tác dụng gì? Tần Phong biểu môi nói. Ngươi nói nhiều. Nguyên Lang trừng hắn một cái. Những người khác gật đầu, cho rằng Nguyên Lang nói có lý. Tần Phong thấy vậy, chạy nửa ngày, đuổi kịp một thú nhỏ bóng, đè mặt nó xoa tới xoa lui, cười ha ha, tiểu Đông Tây, người có huyền cơ gì, mau nói cho cha. Thú nhỏ bóng dựng thẳng lông mày nhìn hắn chằm chằm, hung hăng nói một chữ, gà. Lúc này, có một thiếu niên hỏi Nguyên Lang, muốn thu thập bao nhiêu vật nhỏ này, chúng ta mới đi ra. Trong di tích này hẳn còn không ít thú nhỏ bóng này, trước khoan hãy để ý tới, chậm rãi tìm. Mọi người cẩn thận hơn, chỉ cần gặp phải phiền phức không thể chống cự, lập tức rút lui. Nguyên Lang lần nữa cảnh cáo. Vâng. Mọi người gật đầu. Nguyên Lang cúi đầu, tiếp tục vuốt ve thú nhỏ bóng trong tay, khẽ lẩm bẩm, ngoan, ta sẽ dẫn các ngươi ra ngoài, để các ngươi phát huy giá trị cần có. Mỗi một vị các ngươi, đều là bảo vật thật không thể tin. Trong lúc Nguyên Lang bắt đầu bắt thú nhỏ bóng, lại có một đội ngũ ở bên ngoài phát hiện trái tim đang rung động này, từ bên ngoài bước vào trong di tích. Nhìn di tích thượng cổ trống rỗng này, một đám thiếu niên thiếu nữ hộ tinh đến từ cửu trọng địa ngục tinh, tâm tình vô cùng phấn chấn. Ca. Đây tuyệt đối là chỗ tốt. Di tích bình thường, sao có quy luật nhảy nhót, thiểm quan thế này? Trong đám người, một thiếu nữ váy đen hưng phấn nói. Thiếu nữ váy đen dáng người đẩy đà yếu điệu, sắc mặt hơi trắng, thân thể có cảm giác lực lượng máu thiệt mạnh mẽ, chiều cao vượt qua 100m, rất có trọng lượng. Thanh niên nàng gọi ca, là một trụ thần. Hơn nữa là quỷ thần trụ thần. Trụ thần này đen nhánh, trên mặt mang mặt nạ cứng ngắc, trong hai mắt mặt nạ có 6 con ngươi. Ngân Trần nhìn hắn mắt đầu tiên, liền có cảm giác quen thuộc. Bởi vì dáng vẻ người này, cơ bản giống Ngục Ma Thị ở Vạn Đạo Cốc, chỉ là hắn đạt cảnh giới trụ thần, cho nên khí tức ác quỷ thiên quỷ tộc này, xem ra càng hung tàn, bạo lệ, dữ tợn. Cái trên mặt hắn căn bản không phải mặt nạ, thật ra là mặt của hắn. Thiếu nữ bên cạnh, không ngoài dự liệu cũng là thiên quỷ tộc, chỉ là nàng và Ngục Ma luyến tình giống nhau, là nữ tử thiên quỷ tộc, dung mạo vẫn rất xinh đẹp, chỉ sau khi biến thân mới thành ác quỷ. Thiếu niên này thành trụ thần, có thể thấy thiên phú Ngục Ma Thị không thấp. Chỉ là thượng tinh khư và hạ tinh khư điều kiện tu luyện khác nhau, đến hạ tinh khư Ngục Ma Thị, liền diễn cảnh tinh thần cũng không có. Lý Thiên Mệnh từ đó suy luận, muốn cực quan các nàng tiến bộ nhanh hơn, cuối cùng vẫn phải đến thượng tinh khư, lúc này Thiên Mệnh Hoàng Triều hạ tinh khư xây dựng gần như ổn định, cực quan có thể đến Thái Dương nhiều hơn. Dù sao đi lại rất thuận tiện. Hắn để Ngân Trần nhìn chằm chằm những quỷ thần này, còn mình đắm chìm trong tu hành. Trời đất bao la, thực lực là lớn nhất. Mặc kệ đến bao nhiêu người, muốn giải quyết vấn đề, cuối cùng, chiến lực rất quan trọng. Trước kia chỉ có một trụ thần Nguyên Lang, vi sinh mặc nhiễm còn chưa chắc xử lý được, hiện tại đến hai người, chỉ có thể nói phiền toái hơn. Vi sinh mặc nhiễm theo vào, vì bảo vệ Lý Thiên Mệnh trước khi hắn nắm giữ chiến lực trụ thần, thật muốn xuất thủ, vẫn có nguy hiểm nhất định. Dù sao những huyễn thiên thần tộc kia, liếc mắt là nhận ra thiên cửu trọng sinh. Việc này còn chưa truyền đi, một khi truyền đi, thượng tinh khư đoán chừng nổ tung dư luận. Cho nên, chiến lực cá nhỏ, không quan trọng, tốt nhất không cần. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cường độ cao, từng cái một lĩnh hội trật tự tinh hải cấp, trước mặt kệ chất lượng, dồn số lượng lĩnh hội lên, như vậy trong thời gian ngắn, có thu hoạch tương đối lớn. Không ngoài dữ liệu. Quỷ thần trụ thần Ngục Ma Tiểu U vừa gặp thú nhỏ bóng, cũng bắt đầu quyết định bắt. Khác với Nguyên Lang, hắn không phát hiện thú nhỏ bóng là trật tự tinh hải cấp. Chỉ là hắn quyết đoán hơn một chút. những người này khắp nơi bắt thú nhỏ bóng, mà ta tụ tập mấy ngàn cái đồ chơi này ở đây, sớm muộn cũng bị tìm thấy. Từ giờ trở đi, chỉ có thể tranh thủ từng giây tiếp đó, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể chạy đua cùng thời gian. Lý Khinh Ngữ cũng vậy. Nàng chưa từng từ bỏ việc đuổi theo Lý Thiên Mệnh. Tinh hải cấp trật tự, cộng thêm đỉnh cấp diễn sinh khư, lại thêm 8 bộ thần nữ thiên phú cùng trật tự vấn đề, rõ ràng, tốc độ tiến bộ của nàng ở nơi này còn nhanh hơn Lý Thiên Mệnh. Hai người đều áp dụng phương thức cưỡi ngựa xem hoa, dùng trật tự khư mê hoặc từng đám thú nhỏ, mặc kệ thay đổi tinh hải cấp trật tự, trước hấp thu đợt huyền ảo đầu tiên. Tương tự như hành động của hắn tại Trung Thiên Tam Tinh. Trong quá trình này, hai đội trụ thần kia chắc chắn sẽ tìm ra nơi ẩn thân của Lý Thiên Mệnh. May mắn có Ngân Trần, nên khi bọn hắn gần đến, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lấy diễn sinh khư ra, hấp dẫn đám thú nhỏ cuồng nhiệt chuyển di. Đổi một khu vực tu luyện. Cảm giác giống như vội vàng một đám dê béo. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Bất quá, hắn thật sự thích những vật nhỏ này, không nỡ để chúng bị giết, nên đặc biệt chú ý hành động của hai đội trụ thần kia. Không ngoài dự liệu, hai đội này còn chưa tìm thấy Lý Thiên Mệnh, đã tự mình đụng độ. Nguyên Lang. Ngục Ma Tiểu U đột nhiên ngẩng đầu, trong bóng tối phía trước, thấy bóng hình xinh đẹp màu lam. Là ngươi. Nguyên Lang nhíu mày. Hai người vô ý thức nhìn thoáng qua phía sau đối phương, phát hiện mọi người đều đang bắt thú nhỏ, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Điều này có nghĩa đối phương hẳn không phát hiện ra đồ tốt khác trong di tích này. Người bắt không ít đấy chứ. Hơn 200 con rồi. Nguyên Lang thản nhiên nói. Không, chỉ hơn 100 thôi. Còn ngươi? Ngục Ma Tiểu U trầm giọng hỏi. Bọn họ quan sát lẫn nhau, phát hiện thế lực song phương không sai biệt lắm, ai cũng không nuốt được đối phương. Ta cũng chỉ hơn 100. Nguyên Lang cười, đồ chơi này, không biết có dùng được không, ngươi nói xem. Nói thế nào cũng là sinh vật đặc thù của tổ giới, vẫn có giá trị nghiên cứu. Ngục Ma Tiểu U thản nhiên nói. Được thôi. Vậy ta không quấy rầy các ngươi tầm bảo. Nguyên Lang nói xong, mang theo người của nàng, đi qua bên cạnh. Chờ một chút, các ngươi có thấy ai khác trong di tích này không? Ngục Ma Tiểu U đột nhiên hỏi. Chỉ thấy các ngươi. Nguyên Lang nói. Vậy tạm thời chỉ có hai đội chúng ta. Ánh mắt Ngục Ma Tiểu U lạnh lùng. Đúng vậy, nếu không thì ai đã giết Bách Lý Lương Ngôn và Bách Lý Phỉ Ngữ? Nguyên Lang vốn không muốn kéo việc này vào, dù sao nàng không thể vì hai người này mà chiến đấu với Ngục Ma Tiểu U, nhưng nàng muốn tạo áp lực. Các ngươi có người chết rồi. Ngục Ma Tiểu U nhướng mày nói. Ngươi giả ngu đấy, Nguyên Lang có chút không vui nói. Ngục Ma Tiểu U nghĩ một hồi, chân thành nói, chúng ta không giết người, các ngươi có người chết, có nghĩa nơi này chắc chắn không chỉ có hai đội chúng ta. Nói xong, hắn giao cho Nguyên Lang một cái truyền tin thạch. Nói, dù sao chúng ta đều là hậu nhân của hộ tinh tiểu tộc, không có quyền thế gì, ở cổ viêm hoàng di tích này càng cần phải nương tựa lẫn nhau. Nếu các ngươi gặp nguy hiểm, có thể dùng truyền tin thạch tìm ta. Nguyên Lang sững sờ. Ngươi chắc chắn chứ? Nàng hỏi. Cẩn thận vẫn hơn. Ngục Ma Tiểu U dừng một chút, đương nhiên, nếu chúng ta gặp phải nguy hiểm không thể chống cự, mong Nguyên Lang cô nương giúp đỡ. Được. Nguyên Lang nhận lấy truyền tin thạch. Nhìn chằm chằm Ngục Ma Tiểu U một cái. Nàng lấy truyền tin thạch trước. Đến lúc đó có nên sử dụng hay không thì lại là chuyện khác. Trái tim này động tĩnh lớn như vậy, sớm muộn cũng sẽ dẫn tới nhiều người hơn, chúng ta kiếm thêm một ít vật nhỏ này rồi rút lui. Ngục Ma Tiểu U nói xong, dẫn một đám người, giao thoa với Nguyên Lang, biến mất trong bóng tối. Phía bên kia, Lý Thiên Mệnh nghe Ngân Trần nói đến đối thoại của bọn họ, sắc mặt lại càng đen. Các ngươi không đánh nhau thì thôi, còn lưu truyền tin thạch cho nhau. Lý Thiên Mệnh có chút im lặng. Như thế, rõ ràng giao chiến với một trụ thần, đến đón lấy có thể biến thành hai người. Không thể để bọn chúng mang một con thú nhỏ nào ra ngoài. Đây không phải là tham tài, mà là Lý Thiên Mệnh không muốn di sản của tiền bối Viêm Hoàng thần tộc, vốn đã không nhiều, lại rơi vào tay đám Bát Bộ thần chúng. Hắn chỉ có thể vừa nhìn chằm chằm, vừa bình tĩnh lại, tận khả năng tăng lên sức mạnh của bản thân. Không để ý nhiều như vậy, lấy diễn sinh khư làm chủ. Mất đi 100 ức chúng sinh niệm lực, Lý Thiên Mệnh quá cần năng lực giao chiến với trụ thân. Hắn đã liều mạng. Mà Lý Khinh Ngữ càng liều, nàng có thêm một cái nguyên tội trì, bây giờ nàng còn đang hấp thu trụ thần huyết mới từ nguyên tội trì, từng bước khai phá 8 bộ thần nữ thiên phú, những trụ thần huyết này còn có thể tiêu trừ tác dụng phụ gây bất ổn trật tự của diễn sinh khư. Thật khiến Lý Thiên Mệnh hâm mộ. Sau khi dùng thất cấp diễn sinh khư, trong một thời gian ngắn, chính đại trật tự của Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng có trưởng thành mới. Đây là kết quả của việc quan sát mấy trăm tinh hải cấp trật tự, trong đầu hắn bây giờ toàn là ký ức tổ tông truyền thừa, dù tam hồn thái nhất, thiên hồn cũng nhìn đến nhanh nổ tung. Thật tốt vì những nỗ lực trong khoảng thời gian này đã có thu hoạch. Ngũ diễn sinh cảnh. Thân cao và thể lượng của Lý Thiên Mệnh cuối cùng đã đạt tới 100m, về cơ bản ngang bằng với trụ thần nhất giai bình thường. Các ngươi lập công lớn. Trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh càng ngày càng thân thiết với những thú nhỏ, chúng càng chủ động ở lại bên cạnh Lý Thiên Mệnh, chờ Lý Thiên Mệnh cho trật tự khư ăn. Ước chừng có 8.000 thú nhỏ luôn đi theo hắn, nếu hai đội trụ thần kia đến gần, chúng sẽ mang cả nhà di dời, tạm thời tránh né mũi nhọn. Gà! Gà! Đám thú nhỏ càng thêm quen thuộc với huỳnh hỏa, cả ngày gáy không ngừng, khiến đầu Lý Thiên Mệnh muốn nổ tung. Với chiến lực hiện tại của ta, có thể giết lục cấp lung tung, thậm chí có cơ hội khiêu chiến đại viên mãn diễn cảnh vượt cấp thất cấp. Nếu là thức thần tu luyện giả, còn có thể khiêu chiến cao hơn. Lý Thiên Mệnh nội tâm hừng hực. Hắn lại một lần nữa cảm thấy mình ngày càng gần với chiến lực trụ thần, nhưng lần này dựa vào chính mình, chứ không phải chúng sinh. Điều này cũng chứng minh, cổ viêm hoàng di tích này, hắn đến đúng chỗ. Có điều, khinh ngữ thật sự là biến thái. Có nguyên tội trì trong tay, nàng lại hấp thu thêm một lần trụ thần huyết, các phương diện thiên phú đều tăng lên, cộng thêm diễn sinh khư, lại nghênh đón một đợt đại thuế biến. Thức thần tưởng tượng, sóc nguyệt trụ cực thú cấp bậc đều tăng lên tới hơn 30. Các năng lực bát bộ thần chúng còn lại đều tăng lên, ví dụ như thiên phú chiến thiên thần tộc, đã có tam trọng địa ngục luân. Mỗi loại thiên phú đều đuổi kịp, 8 loại chung vào một chỗ, quả thực biến thái. Đây chính là tiền bối viêm hoàng thần tộc, dùng trụ thần chi huyết của bát bộ thần chúng, tạo ra quái vật. Lại có tinh hải cấp trật tự, Lý Khinh Ngữ bay lên, không ngoài dự liệu. Nàng đột phá còn nhanh hơn Lý Thiên Mệnh một trọng, hiện tại là lục diễn sinh cảnh, chiến lực cực hạn hẳn là ở tiểu viên mãn diễn cảnh trở lên. Ca, huynh mới biến thái tốt a, mùi cảm giác mình đã dốc hết sức, vẫn không đuổi kịp huynh. Huynh lại còn là người có chính đạo trật tự. Người khác là đẩy xe tiến lên, Lý Thiên Mệnh là đẩy cả một ngọn núi tiến lên. Kết quả, hắn vẫn nhanh hơn người khác. Đây mới gọi là biến thái. Bình tĩnh. Lý Thiên Mệnh hơi hít một hơi, sau đó tiếp tục vững chắc trật tự vốn còn chưa ổn định của mình. Mà bên ngoài, Ngục Ma Tiểu U và Nguyên Lang vẫn đang thu thập thú nhỏ, từ đầu đến cuối, bọn họ đều không biết sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh. Vào một ngày nọ, sau khi Ngục Ma Tiểu U thu thập được 400 con thú nhỏ, hắn bỗng nhiên nói với muội muội Ngục Ma Tiểu Song, di tích này hẳn là không còn vật gì khác, đi trước thôi, mà những thứ này về cửu trọng địa ngục tinh rồi tính được rồi, ca. Ngục Ma Tiểu Song nhìn hơn 400 cái thú nhỏ bóng này, trong lòng đã vô cùng hài lòng. Đem những vật này mang về cửu trọng địa ngục tinh, dù không biết công hiệu cụ thể của chúng, chỉ cần là đồ vật từ di tích cổ viêm hoàng, những chiến thiên thần tộc đại nhân kia hẳn là sẽ cho chúng ta chút ban thưởng chứ. Ngục Ma Tiểu Song có chút mong chờ hỏi. Ta đã hỏi qua cha, hắn đã nói với cửu trọng địa ngục tinh về chuyện thú nhỏ bóng này, bọn họ đã hứa hẹn cho cha một số chỗ tốt. Ngục Ma Tiểu U khẽ cười nói. Vậy thì tốt quá. Bọn họ liền kéo hơn 400 thú nhỏ bóng kia, cùng nhau hướng về vị trí động mạch chủ của trái tim di tích mà đi. Dọc theo đường đi, những thú nhỏ bóng bị trói buộc, tự nhiên rất khó chịu, chúng nhảy tới nhảy lui, kêu lớn tiếng, hoàn toàn không biết những người này muốn đối đãi chúng ra sao. Thật đáng yêu. Ngục Ma Tiểu Song nhìn chúng nói. Sinh vật không có trí tuệ, còn vô nghĩa hơn cả sinh linh hạ tinh khư. Ngục Ma Tiểu U bình thản nói. Bọn họ rất nhanh đã tiếp cận cửa động. À, Ngục Ma Tiểu Song phát hiện, càng đến gần cửa động, những thú nhỏ bóng này càng sao động, bất an, thậm chí kêu lớn hơn, rất nhiều khuôn mặt vặn vẹo, trừng mắt nhìn đám quỷ thần. Ca, bọn chúng dường như không muốn rời khỏi nơi này. Ngục Ma Tiểu Song nói với Ngục Ma Tiểu U trước đó, chúng chưa từng phản ứng lớn như vậy. Thật sao? Ngục Ma Tiểu U quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt âm hàn ba phần, nói, đừng quản, cứ kéo đi là được. Vâng. Mấy quỷ thần trẻ tuổi gật đầu, dùng bạo lực kéo, cưỡng ép kéo hơn 400 thú nhỏ bóng về phía mặt ngoài. Bọn họ phát hiện, càng gần cửa động, phản ứng của những thú nhỏ bóng này càng dữ dội. Chúng giãy giụa, gào thét, khuôn mặt vặn vẹo, tức giận, hoàn toàn không còn vẻ sủng manh lúc trước, bất an mà táo bạo, trừng lớn mắt nhìn đám quỷ thần, mắng to, gà. Việc này khiến đám quỷ thần khó khăn hơn trong việc mang chúng đi. Ngay tại phụ cận cửa vào động mạch chủ, những thú nhỏ bóng này giãy giụa kịch liệt, chúng không biết lấy sức lực từ đâu ra, cứ thế ngăn cản đám quỷ thần, quyết không rời khỏi trái tim này. Có lẽ đối với chúng, nơi này vô cùng quan trọng. Ca, làm sao bây giờ? Ngục Ma Tiểu Song hỏi. Sắc mặt quỷ thần trụ thần âm trầm xuống, hắn lôi ra một thú nhỏ bóng, ngay trước mặt đám thú nhỏ bóng, hai tay nắm lấy mặt nó, xé toạc thành hai mảnh. Xoẹt. Máu tươi vẩy ra. Các ngươi nhìn hiểu, nghe hiểu đúng không? Thấy kết cục của nó rồi chứ? Tiếp theo ai không nghe lời, đều phải chết. Ngục ma tiểu u âm thanh hung dữ nói với đám thú nhỏ bóng. Gà! Gà! Tất cả thú nhỏ bóng nổi giận, hai mắt bùng lên kim sắc hỏa diễm, chết trừng ngục ma tiểu u, khuôn mặt vô cùng tức giận. Chúng vẫn đang giãy giụa, căm tức nhìn đám quỷ thần, nhất quyết không đi ra. Đồng thời, âm thanh của chúng lớn hơn rất nhiều. Giết thêm vài con, giết đến khi nào chúng nghe lời thì thôi. Ngục ma tiểu u lạnh lùng nói. Vâng, tiểu u ca. Những quỷ thần còn lại đều nghe lệnh. Nhớ kỹ vị trí này, sau khi chở đám hàng này về, chúng ta còn muốn mang các thiên tài chiến thiên thần tộc từ cửu trọng địa ngục tinh tới, các ngươi, đừng hòng ở lại đây. Ngục ma tiểu u cười hiểm độc nói. Tranh đấu với đám sinh vật không có trí tuệ này, nhìn vẻ phẫn nộ đáng thương, bất lực của chúng, hắn cảm thấy có chút vô vị. Đúng lúc này, những quỷ thần lại giết thêm mấy thú nhỏ bóng. Bọn chúng bóp nát chúng, vẻ mặt tươi cười, cảm thấy thật buồn cười. Thật sự có huyết nhục, đám đồ chơi này cấu tạo bằng cái gì vậy? Thần kỳ. Còn không sợ sao? Giết thêm vài con nữa. Bọn chúng không chỉ muốn giết, còn muốn mang đi, càng muốn dẫn người tới. Dù nguy hiểm, Lý Thiên Mệnh cũng không còn lựa chọn. Ngay lúc đám người kia còn đang đe dọa thú nhỏ bóng, hắn đeo mặt nạ tự kinh hoa, từ trong bóng tối xuất hiện. Một đạo kiếm khí đột nhiên xuyên qua mà đến, thẳng hướng ngục ma tiểu u, đây chính là thiên tài trụ thần. Ông! Ngục ma tiểu u hơi sững sờ một chút, khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, không nhịn được cười, nói, vậy nên nói, hai thức thần tu luyện giả dưới trướng Nguyên Lang là ngươi giết. Hắn khoát tay, đám quỷ thần trẻ tuổi lúc này mới ngừng ngược sát thú nhỏ bóng, mang chúng lui sang một bên. Nhờ vậy, những thú nhỏ bóng tạm thời giải trừ nguy cơ. Nhưng vì thế, Lý Thiên Mệnh bị để mắt tới. Đeo mặt nạ, giả thần giả quỷ, ngươi là ai? Ngục ma tiểu u liếc mắt đã nhìn ra, Lý Thiên Mệnh không phải trụ thần, nên hắn rất thản nhiên. Lý Thiên Mệnh không trả lời hắn, chỉ nhìn thoáng qua bên cạnh, vi sinh mặt nhiễm đã chuẩn bị xong. Đã hiện thân, đối phương chắc chắn không để hắn rời đi. Muốn bọn chúng không mang đi thú nhỏ bóng, chỉ có chiến đấu một con đường. Lý Thiên Mệnh lại nhìn ra bên ngoài, Lý Khinh Ngữ đã chặn ở gần cửa vào, phòng ngừa cá lọc lưới chạy thoát. Ngục ma tiểu u nói liên tục hai câu, đều không nhận được hồi đáp, khuôn mặt đen nhánh lập tức âm lãnh ba phần. Ta còn tưởng là ai giấu trong di tích này, trách không được ngươi phải trốn đông trốn tây, hóa ra thực lực không đủ. Nói đến đây, hắn nói với ngục ma tiểu song, nơi này không thể để quá nhiều người biết, người đi giết hắn, lấy hết truyền tin thạch đi. Vâng, ca. Ngục ma tiểu song gật đầu. Nàng là đại viên mãn diễn cảnh, đã trưởng thành đến cực hạn tinh thần, bước tiếp theo là nửa bước trụ thần. Là quỷ thần, nàng ít nói, động tác rất nhanh, vừa gật đầu, người đã như một đạo huyễn ảnh màu vàng, đột nhiên áp sát trước mắt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh ngũ diễn sinh cảnh, hình thể không kém nàng bao nhiêu. Động thủ. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh băng lãnh. Những lời này là nói với vi sinh mặt nhiễm. Ngay khi ngục ma tiểu song xuất hiện trước mắt hắn, sau lưng Lý Thiên Mệnh, hai bàn cờ thiên địa đại đạo kỳ huyễn thần đỏ thẫm hai màu đột nhiên sinh ra, hai bàn cờ hình thành binh mã xông ra, như thiên quân vạn mã trong nháy mắt trấn áp lên người ngục ma tiểu song. Cái gì? Ngục ma tiểu song biến sắc, trong khoảnh khắc khẩn cấp, thân thể nàng kèn kẹt kịch biến, giống như tử chân, từ hình người đột nhiên biến thành một hung ma địa ngục hình người đầy lân giáp. Mạnh ba chủng. Loại thiên quỷ tộc này, Lý Thiên Mệnh đã gặp, lão thái quân ngục ma thì chính là loại này. Bất quá lão thái quân chết quá nhanh, Lý Thiên Mệnh chưa biết năng lực của nó. Âm âm. Thể lượng trụ thần huyễn thần quá lớn, thần uy trấn áp đánh vào người mạnh bà chủng, ép tinh thần diễn cảnh nứt toát huyết nhục. Kế hoạch ban đầu của Lý Thiên Mệnh là chưởng khống nhân vật mấu chốt này, uy hiếp ngục ma tiểu u, đối phương để nàng tới, thật sự là cho Lý Thiên Mệnh cơ hội. Bất quá. Hắn vẫn đánh giá thấp tốc độ của quỷ thần trụ thần. Oanh. Chỉ trong nháy mắt, ngục ma tiểu u màu đen đã giết tới bên cạnh muội muội. Trấn trụ huyễn thần chi sát, kéo ngục ma tiểu song ra ngoài. Ngục ma tiểu song tạm thời chỉ bị thương, huyết nhục vỡ nát chút ít, ảnh hưởng không nghiêm trọng. Mà lúc này, khuôn mặt trụ thần thiếu niên vặn vẹo, dữ tợn, chết nhìn về phía sau lưng Lý Thiên Mệnh. Huyễn thiên thần tộc vi sinh mặc nhiễm trốn ở một địa phương khá xa, cho nên ngục ma tiểu u mới có thể hiểu lầm nàng là một đôi huyễn thiên thần tộc trụ thần còn sống. Bất quá, hắn dường như cũng không hề sợ hãi. Ông! Thân thể hắn đột nhiên sinh ra kịch biến. Rầm rầm rầm. Trụ thần thiên quỷ tộc. Lý Thiên Mệnh vẫn là lần đầu tiên gặp. Một cổ hung lệ, dữ tợn khí tức ầm ầm chấn động mà ra, màu đen sát khí bao phủ toàn trường. Trong cái kịch biến này, chiếc mặt nạ cứng ngắc bỗng nhiên biến thành khuôn mặt ác quỷ, tinh quang màu đen chói mắt hòa lẫn hung khí địa ngục, phơi bày ra trên thân quỷ thần trụ thần này. một thân vảy giáp màu đen hội tụ tinh thần. Còn có gai xương, móng vuốt, răng nanh. Cùng trong hai mắt, hết thảy sáu cái tròng mắt. Thân thể ác quỷ phối hợp thân thể tinh thần trụ thần, có thể nói cực kỳ hung tàn, lộng lẫy. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút chờ mong tự chân thành tự trụ thần sau khi biến thân. Chỉ là hiện tại, trụ thần thiên quỷ tộc cường hãn, lộng lẫy như vậy, lại là địch nhân. Hắn để mắt tới Lý Thiên Mệnh cùng vi sinh mặt nhiễm sau lưng, trực tiếp lấy lực lượng thân thể lao đến, nơi đến, không khí chấn động oanh minh, ánh sao chướng mắt trong nháy mắt lập lòe di tích tĩnh mịch này. Trụ thần, dù sao vẫn là trụ thần. So với tinh thần mạnh nhất, đều cường đại hơn một mảng lớn. Quả thực thân thể hoàn mỹ. Lại hướng phía trước một chút, hắn liền thấy rõ ràng, đối diện hắn căn bản không có huyễn thiên trụ thần, chỉ là một nữ tử cao 30 mét, đang thao túng hai cái bản nguyên trụ thần. Thứ gì? Ngục ma tiểu u hiểu biết về huyễn thiên thần tộc có hạn, có chút không hiểu rõ tình huống. Vì sao một tinh thần có thể thao túng bản nguyên trụ thần, sử dụng ra trụ thần huyễn thân? Người có huyền cơ gì? Ánh mắt ngục ma tiểu u lạnh lùng lóe lên, có hứng thú thật lớn, vọt thẳng về phía vi sinh mặt nhiễm. Hắn thấy, mặc kệ huyễn thần trụ thần này mạnh cỡ nào, hạch tâm của nàng chỉ là một cái tam diễn sinh cảnh, vẫn tùy tiện đều có thể giết. Rầm rầm rầm. Khi hắn động thủ, cản ở trước mặt hắn chính là hai cái huyễn thần trụ thần nhị giai. Lý Thiên Mệnh đã cho một bộ phận lực lượng của cơ tiến nhập vào bên trong hai cái bản nguyên trụ thần này, nó có thể trợ giúp vi sinh mặt nhiễm đem lực sát thương của hai đại huyễn thần này kích phát ra. Người trấn trụ hắn. Giao cho vi sinh mặt nhiễm nhiệm vụ chật vật này, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đi tìm đột phá khẩu. Ngục ma tiểu sông. Hai đại thiên địa kỳ bàn cuồn cuộn, cưỡng ép trùng lên trên thân quỷ tộc trụ thần kia, mỗi bàn cờ 16 pho tượng, mỗi một cái đều như vô tận sơn nhạc giống như lực lượng, có thể bài binh bố trận, biến hóa đông đảo. Ánh mắt ngục ma tiểu u băng lãnh, nắm đấm, móng vuốt, thần thông đều có thể đánh nổ những huyễn thần trụ thần này, bất quá, chỉ là đánh nổ tạm thời vô dụng, những huyễn thần này rất nhanh liền có thể một lần nữa ngưng tụ, lại một lần khóa trước mặt ngục ma tiểu u, như cùng từng cái hành tinh nguyên thế giới, trấn áp ở trên thân hắn, ép đến gần cốt hắn đứt gãy. Ngươi chống đỡ một chút, ta đem nữ tử này bắt xuống, đem nàng bán cho huyễn thiên thần tộc, nhất định phải có một cái giá tốt. Ngục ma tiểu u lạnh giọng nói với muội muội. Chỉ cần đột phá huyễn thần, một chút chạm thử, vi sinh mặt nhiễm liền phế đi. Không có việc gì. Ngục ma tiểu song gật đầu, đồng thời tận lực hướng về phía hắn. Hắn quỷ thần tuổi trẻ ngang nhiên xông qua, mà những quỷ thần tuổi trẻ kia đồng dạng cảnh giác lên, một bên áp lấy thú nhỏ bóng, vừa cùng ngục ma tiểu song sóng vai. Người này cảnh giới gì? Hẳn là thập diễn sinh cảnh. Thập diễn sinh cảnh dám đi lên. Bọn họ rất khó lý giải hành động của Lý Thiên Mệnh lúc này. Dù là không phải trụ thần, bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là đại viên mãn diễn cảnh. Ta đến là được. Thiếu nữ thiên quỷ tộc mạnh bà chủng đứng ở trước mặt mọi người, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Oanh. Sáu nhãn cầu trong cặp mắt kia nhấp nhô, lực lượng sắc mờ nhạt phun trào mà ra, tạo thành sáu vòng giống như luân hồi. Rầm rầm rầm. Sáu vòng này cuốn lên lấy lực lượng chu thiên tinh hải, phóng xuất ra lực lượng tử vong âm trầm, hình thành sáu đầu hà lưu hoàng tuyền, cuốn về phía Lý Thiên Mệnh. Đây là thần thông, hoàng tuyền khổ độ. Trong thời khắc lực lượng hoàng tuyền khổ độ dần cuốn tới này, mạnh bà chủng kia cũng lăn lộn ở trong đó, thân thể nhanh như một đạo lãnh quang màu vàng, vòng quanh hoàng tuyền đầy trời, áp hướng Lý Thiên Mệnh. Đại viên mãn diễn cảnh, trên phương diện thể lượng chu thiên tinh hải kia, xác thực so với lực lượng của Lý Thiên Mệnh cường đại quá nhiều. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, tay cầm Đông Hoàng kiếm, thân thể vận chuyển lực lượng chu thiên tinh hải của một người bốn thú, cùng nguyên lực sáng thế tổ tinh của cơ, thôi động Đông Hoàng kiếm bạo phát. Mà lực sát thương của hai đại linh hồn thú, một cái bám vào thức thần phía trên, một cái tự động tiến công, đồng thời bạo phát. Bạch Dạ Mộng huyễn phao ảnh trực tiếp mở đường, xuyên qua thần thông hoàng tuyền khổ độ kia, đánh vào đại não tinh tạng của ngục ma tiểu song phía trên. Hai đạo thần thông theo hai tay Lý Thiên Mệnh bộc phát ra, đánh vào trong hoàng tuyền khổ độ kia. Lực lượng lôi hỏa oanh minh ở giữa cũng đưa đến tác dụng đánh tan lực lượng thần thông đối phương. Những thái cổ hỗn độn cự thú này đã là bộ phận vô cùng cường hãn trong chiến lực đơn thể của Lý Thiên Mệnh. Có bọn chúng chèo chống, mở đường, Lý Thiên Mệnh không động thì thôi, khẽ động cũng là sát chiêu. Hắn múa lực lượng ngục tứ phương tổ thần kiếm 30 trọng ý tưởng cuốn quanh Đông Hoàng kiếm, đem song kiếm này một phân thành hai. Tinh môn, lại mở. Song kiếm hướng phía trước, mỗi một trên thân kiếm đều có 10 cái anh hồn tiểu bạch lăng, đều mở ra tam trọng tinh môn. Ngoài trừ những tinh thần vạn trụ cấp ban đầu kia, lần này Lý Thiên Mệnh còn giết ra một tòa tinh môn màu vàng kim, tinh môn này sinh ra một tinh thần vạn trụ cấp hình dáng con bướm, đây chính là thế giới vạn trụ cấp tội ác thần chúng bát bộ thần chúng chiếm cứ, tên là Ngôi sao vạn tội thiên đô. Kiếm thứ 6, vạn tội thiên đô. Hết thảy 6 kiếm, dung hợp vào trong song kiếm này. Quy lực thập hoang vạn trụ tinh môn kiếm trận đã được Lý Thiên Mệnh thi triển đến cực hạn. Thế nhưng hắn biết, một kiếm này tụ hợp hết thảy lực sát thương của hắn và đám cộng sinh thú trên thân, trong đó lực lượng của Bạch Lăng trong phương diện giết hại linh hồn, tối thiểu chiếm cứ đến 4 thành. Đối thủ năng lực chống cự linh hồn càng kém, tỷ lệ này thì càng cao. Nếu như là Huyễn Thiên thần tộc dùng Huyễn thần bảo hộ đại não tinh tạng, có lẽ sẽ hạ xuống. Nhưng đối với quỷ thần trước mắt mà nói, lực sát thương của Bạch Lăng vẫn là rất khủng bố. Oanh! Mộng Huyễn phao ảnh của Bạch Dạ đánh vào đại não tinh tạng của Ngục Ma tiểu song phía trên, liền như là cảnh tỉnh, trấn cho nàng đầu nứt toát, đau kêu một tiếng, công kích suy yếu không ít. Sau một khắc, song kiếm Lý Thiên Mệnh cuốn lên lực lượng kiếm khí sáu tinh thần, bạo sát xuống. Quang mang màu trắng trên mũi kiếm cùng chấn động linh hồn của Bạch Dạ phối hợp, kiếm còn chưa tới, quang mang kia liền trước một bước đâm vào thân thể thiên quỷ tộc mạnh bà chủng này. Phanh phanh phanh. Song kiếm này quán xuyên hết thảy, đâm vào nơi ngực ác quỷ địa ngục màu vàng này. Thế như trẻ tre. Thành công. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên cùng đối thủ vượt qua thất cấp tác chiến, hơn nữa còn là thiên tài trụ thần loại này, tâm tình vẫn là phấn chấn. Bất quá, hắn còn đánh giá thấp cường độ của đối phương. Dù là bị linh hồn, nhục thân song trọng công sát, nhục thân cường hãn của mạnh bà chủng này vẫn không có bị nứt toát, đại não tinh tạng tuy nhiên tàn phá, nhưng cũng không chết. Oanh. Đầu nàng nện ở trên đầu Lý Thiên Mệnh, đem đỉnh bay ra ngoài, khuôn mặt kém chút bị đập vỡ ra. May mắn có mặt nạ tử kinh hoa bảo vệ một chút. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn là khí huyết quay cuồng, mặt mũi kịch liệt đau nhức. May mà Ngục Ma tiểu song kia thụ thương càng nặng. Lý Thiên Mệnh đứng lên, thấy nàng một thân nhúng máu, kêu rên thê thảm, tự nhiên càng không lưu tình, trực tiếp giết tới. Ca. Ngục Ma tiểu song hô to. Ngươi. Quỷ thần trụ thần nơi xa kia lại lần nữa đánh nát thiên địa đại đạo kỳ huyễn thần, nhưng lại bị binh mã tốt bao bọc vây quanh. Ánh mắt hắn hung tàn, không nói hai lời, trực tiếp xuất ra truyền tin thạch, gầm nhẹ nói, Nguyên Lang, ngươi nghe được động tĩnh rồi chứ? Tranh thủ thời gian tới, hung thủ giết Bách Lý huynh đệ ở chỗ này. Ngươi không muốn hướng phụ mẫu bọn họ bàn giao sao? Trụ thần chiến đấu tạo động tĩnh phi thường lớn, hình người tinh thể kia lóe sáng, khiến cho trụ thần Nguyên Lang ở di tích này tự nhiên đã sớm biết bên này có chiến sự. Lúc Lý Thiên Mệnh cùng Ngục Ma tiểu song giao chiến, Nguyên Lang cùng đám đại diễn tinh hộ tinh tứ thập cửu tinh thiên tài đã đến. Bọn họ từ một phương hướng khác, mắt lạnh quan sát cuộc chiến này. Ánh mắt Nguyên Lang không đặt trên người Lý Thiên Mệnh, nàng nhìn sâu vào vi sinh mặt nhiễm, ánh mắt chấn kinh vô cùng, nhìn rất lâu, sắc mặt biến ảo không ngừng. Đây là một thiếu nữ trụ thần rất thâm trầm, thoạt nhìn hòa thuận, vừa vặn. Khi Ngục Ma tiểu u dùng truyền tin thạch thông báo cho nàng, sắc mặt nàng không biến đổi, liền cất truyền tin thạch đi. Nguyên Lang tỷ. Tần Phong đứng bên cạnh nàng, liễu lo không ngừng nói, tin ta đi, lần này ta giúp bằng hữu, bọn họ đều là người tốt. Sinh ở đại diễn tinh hộ tinh tứ thập cửu, cùng chúng ta là người một đường. Ngược lại Ngục Ma tiểu u kia là quỷ thần, vì cửu trọng địa ngục tinh chiến thiên thần tộc hiệu lực, hắn đem những thú nhỏ bóng này mang ra ngoài, lại tìm người khác đến, nơi này không có phần của chúng ta đâu. Ánh mắt Nguyên Lang vắng vẻ, nàng vẫn chưa động, chỉ bình tĩnh hỏi lại Tần Phong, người sớm biết bọn họ lợi hại như vậy đúng không? Vậy sao trước kia ngươi không nói? Nếu ngươi nói sớm, ta đã thu nạp bọn họ vào đội ngũ, lúc này đã thành lập tín nhiệm. Ngươi không nói, có phải tâm ngươi không hướng về ta, không hướng về đại diễn hộ tinh đồng minh, mà chỉ hướng về ba người bọn hắn? Nguyên Lang tỷ, tỷ hiểu lầm ta. Ta trước đó biết bọn họ lợi hại, nhưng không ngờ lại cường đến mức này. Nhưng tỷ tin ta, bọn họ thật sự là người tốt. Tần Phong vội vàng nói. Hắn muốn mạng sống mà. Nguyên Lang trầm mặt, không đáp lời Tần Phong. Tần Phong, ngươi đừng nói nữa. Đúng vậy. Ngươi quá thiên vị ba người này, ta cũng nghi ngờ ngươi. Mấy thiên tài đệ tử đại diễn hộ tinh đồng minh còn lại cũng bài xích Tần Phong. Vậy thế này đi. Ta không giúp bằng hữu, nhưng cũng không nhúng tay vào, để bọn họ cò kè đánh nhau, chúng ta ngư ông đắc lợi, được không? Tần Phong nghĩ lại, đề nghị. Lúc này, Nguyên Lang lạnh lùng liếc Tần Phong, nói, Tần Phong, ngươi không thấy sao? Ba người này ra tay là vì Ngục Ma tiểu u muốn mang thú nhỏ bóng đi, ta hỏi ngươi, lát nữa ta cũng sẽ mang thú nhỏ bóng đi, mang những người còn lại của đại diễn tinh tứ thập cửu đến đây, vậy hắn chẳng phải cũng sẽ ngăn cản ta. Cái này. Tần Phong ngốc trệ, nhất thời không nói nên lời. Còn nữa. Nguyên Lang như đã quyết định, ánh mắt hiền lành chậm rãi chìm xuống, trở nên băng lãnh, nàng nhìn về phía vi sinh mặt nhiễm, âm thanh lạnh lùng nói, một tinh thần tam diễn sinh cảnh, lại có thể thông qua hai trụ thần bản nguyên, kích phát trụ thần huyễn thần để chiến đấu. Thậm chí có năng lực hoàn toàn hạn chế một trụ thần nhất giai, các ngươi không thấy đây là chuyện không thể tưởng tượng sao? Nghĩ kỹ đi, đại diện Huyễn Thiên có phải có một truyền thuyết khủng bố mà chính bọn hắn cũng sợ? Não Tần Phong rung lên. Hắn còn chưa lên tiếng, mấy đệ tử còn lại trăm miệng một lời, kinh hãi thốt ra bốn chữ, Thiên Cửu Trọng Sinh. Bọn họ đều là phụng dưỡng Huyễn Thiên thần tộc hộ tinh tiểu tộc, vô cùng hiểu rõ Huyễn Thiên thần tộc. Truyền thuyết về Thiên Cửu, bọn họ nghe quá nhiều lần. Dù hiện tại Huyễn Thiên thần tộc coi vinh quang này là ác mộng, vẫn có nhiều lão giả lúc hấp hối, liếu lo không ngừng, hô hào vinh diệu chí cao. Mà người trẻ tuổi Huyễn Thiên thần tộc, cơ bản xem truyền thuyết này là ác mộng ghét cay ghét đắng. Dù sao, ai muốn sống sơ sơ mà trở thành một bộ phận vô cùng nhỏ bé của người khác? Nguyên Lan do dự một lát, nhưng rất nhanh phán đoán. Đây là cơ hội một bước lên trời của nàng. Nếu ta có được công lao này, ta và thị tộc ta sẽ có cơ hội bay lên. Nguyên Lan hít sâu một hơi. Nguyên Lan tỷ, vậy ta đi giúp quỷ thần kia. Những người khác hỏi. Đi. Nguyên Lan gật đầu. Vâng. Ngoài trừ Tần Phong, các thiên tài đệ tử đại diễn hộ tinh đồng minh còn lại tràn đầy kích động, mơ mộng bay lên, đi giúp ngục ma tiểu sông, dự định cùng các quỷ thần còn lại vây giết Lý Thiên Mệnh. Theo bọn họ, Lý Thiên Mệnh mang mặt nạ tím kia không có giá trị. Khi bọn họ quay lưng về phía Nguyên Lan, ánh mắt Nguyên Lan đột nhiên lạnh lão, tại chỗ trở mặt. Oanh! Nàng tế ra trụ thần cấp thức thần ngay sát bên, đó là Nguyên Thiên Không Long, nó không phải long, mà là thiên chi thức thần đầu rồng thân người, như một thượng cổ thần linh, có chín đầu. Oanh! Chín đầu Nguyên Thiên Không Long trấn áp xuống, trực tiếp giết tới sau lưng các đệ tử đại diễn hộ tinh đồng minh. Nguyên Lan tỷ, các thiên tài đệ tử kia hoàn toàn mộng, ai ngờ Nguyên Lan lại đột nhiên giết bọn họ. Trong nháy mắt, dưới sự diệt sát của Nguyên Thiên Không Long, thân thể tinh thần diễn cảnh của những đệ tử này tại chỗ hóa thành tro bụi, có thể thấy được mức độ kinh khủng của trụ thần lực lượng. Xin lỗi. Nếu khi ta vừa hỏi, các ngươi không đáp ra bốn chữ Thiên Cửu Trọng Sinh, có lẽ còn sống được. Nguyên Lan thanh âm thanh lãnh nói. Đáng tiếc, ai nấy đều đã nói ra miệng. Ngược lại quỷ thần cửu trọng địa ngục tinh, vì khoảng cách Huyễn Thiên thần tộc khá xa, nên cơ bản không ai hô hào chuyện này. Nguyên Lan, người muốn một mình nuốt công lao. Tần Phong nằm mơ cũng không nghĩ tới, đại tỷ tỷ bình thường hiền lành ôn nhu này lại tàn nhẫn như vậy. Người cũng chết. Nguyên Lan không định tha cho hắn, tay cầm trường kiếm nhất đế thiên cấp, chém thẳng vào đầu Tần Phong, hình người tinh thể bạo phát ánh sáng chói lóa, dưới sự trấn áp của trụ thần lực lượng, Tần Phong kêu thảm một tiếng, thân thể tinh thần bị băng diệt thành mảnh vụn. Hoàn toàn không ngăn được. Tần Phong cũng chết. Như vậy để Bạch Dạ giải phóng một tiểu anh hùng. Mà tin xấu là Lý Thiên Mệnh không thể dùng tinh hải thần hàm của Tần Phong để trở về Thái Dương. Hắn cũng không thể cứu Tần Phong. Lý Thiên Mệnh sớm đã phát hiện nàng tồn tại, hắn biết trước thiếu nữ trụ thần này chắc chắn sẽ nhúng tay, nhưng không ngờ nàng lại giết người của mình trước. Ngục ma tiểu u bị huyễn thần trấn áp, lúc này cũng thấy Nguyên Lan xuất hiện. Giết người sương mù tím này. Ngục ma tiểu u rống lên. Nguyên Lan giải quyết Tần Phong, không cần sợ mình tiết lộ tin tức Thiên Cửu Trọng Sinh khi chiến đấu. Nàng ánh mắt lạnh lùng, khóa chặt Lý Thiên Mệnh, trực tiếp giết tới. Thật ra, mục tiêu thật sự của nàng là Vi Sinh Mặc Nhiễm, nhưng nơi này có ba trụ thần chiến lực, nàng ước gì Vi Sinh Mặc Nhiễm và Ngục Ma Tiểu U tiêu hao lẫn nhau trước. Cứu Ngục Ma Tiểu xong phía dưới, có thể chi phối Ngục Ma Tiểu U sau đó, sát niệm của nàng toàn bộ quấn quanh Lý Thiên Mệnh. Nàng làm sao cho phép Lý Thiên Mệnh giết Ngục Ma Tiểu xong? Hình người tinh thể màu lam này nửa đường giết ra, uy hiếp trí mạng, đã giáng xuống đầu Lý Thiên Mệnh vừa rồi. Khi Lý Thiên Mệnh định bắt lại Ngục Ma Tiểu Song, thì xuất hiện mấy thập diễn sinh cảnh quỷ thần, chặn đường hắn. Lỡ mất thời gian, bỏ qua cơ hội. Thức thần tu luyện giả, trụ thần. Đây đã là loại trụ thần có lực sát thương thấp nhất đối với Lý Thiên Mệnh, nhưng khi lực lượng trấn áp của nàng bao phủ lên người hắn, cảm giác vô lực từng bị phần thiên hà chi phối lại một lần nữa ập đến. Thật đáng sợ. Ông. Lực lượng trật tự như tinh thần của nàng trấn áp xuống, nếu Lý Thiên Mệnh không có trật tự di tích vũ trụ thể, chỉ riêng trật tự trấn áp thôi cũng đủ để hắn gục ngã. Âm âm. Hai người bọn họ đều cao khoảng trăm mét, nhưng một người tạo thành từ tinh thần hạt nhỏ, quang mang ảm đạm, người kia lại hừng hực trung tử hạt nhỏ, mỗi hạt như một trung tử tinh thu nhỏ, mang theo tinh thần lực lượng kinh khủng. Mức độ của lực lượng này hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cục diện phát triển đến nước này, Lý Thiên Mệnh rất bất đắc dĩ, nhưng hắn thực sự không còn cách nào, chỉ có thể thử sức. Vi Sinh Mặc Nhiễm áp chế một trụ thần đã là cực hạn. Nàng muốn chia sức giúp Lý Thiên Mệnh, nhưng chắc chắn Ngục Ma Tiểu U sẽ uy hiếp đến bản thể nàng. Đây chính là quỷ thần trụ thần, lực sát thương càng lớn, nếu sơ sẩy, Vi Sinh Mặc Nhiễm có thể sẽ chết. Ngươi đúng là quỷ dị, chỉ là trụ thần thế giới, ngươi không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Lan đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, Cửu Long thân người thiên chi thức thần nguyên thiên vô long trên người nàng không ngừng tưởng tượng tăng lên, trong thời gian ngắn đã tăng lên tới 33 trọng tưởng tượng. Nguyên thiên vô long biến đổi hình thái, hóa thành cương khí vẫy rồng vô số, quấn quanh thân Nguyên Lang, trên kiếm thực hiện cường hóa 33 lần. Về lực sát thương, thức thần tu luyện giả vượt trội hơn ngự thú sư. Nguyên Lang rất lạnh lùng, sau khi thức thần thuế biến, nàng vung kiếm xuyên thẳng qua Lý Thiên Mệnh, như chém vết tần phong, không chút lưu tình. Liều mạng. Nàng ra tay rất nhanh, nhưng Lý Thiên Mệnh còn nhanh hơn, hắn có ngũ phương bôn lôi, tốc độ coi như không tệ, lôi đình lập lòe, tam đại thần thông trên người hắn bộc phát trước tiên. Mộng huyễn phao ảnh. Nhất nguyên luyện ngục hỏa. Lưỡng nghi hỗn độn lôi. Sức mạnh thần thông từ đầu và hai tay xuyên qua. Cùng lúc đó, tam tài hồng mông giới và tứ tượng khởi nguyên khí ngưng kết thành hộ thuẫn nhị trọng, chắn trước người. Tứ phương tổ thần kiếm ngục hội tụ trên thân kiếm. Lý Thiên Mệnh dồn hết công kích vào Bạch Lăng. Vì vậy, thần thông cộng sinh thú còn lại chỉ là chướng nhãn pháp. Hỏa diễm, lôi đình, trùng kích linh hồn đánh vào thức thần Nguyên Lang, thiếu nữ trụ thần này đến mày cũng không nhíu, có thể thấy chênh lệch lớn đến mức nào. Muốn chết. Sức mạnh thức thần của nàng tuôn ra, hóa thành long tức, chôn vùi những thần thông kia. Keng. Lý Thiên Mệnh tung sáu kiếm dung hợp thập hoang vạn trụ tinh môn kiếm trận, song kiếm hợp bích, một kiếm bị Nguyên Lang ngăn cản, kiếm còn lại xuyên qua, nhắm thẳng vào mặt Nguyên Lang. Ông. Thức thần nàng ở trước thân thể, ngưng tụ thành đầu rồng, há miệng cắn thanh Đông Hoàng kiếm màu đen của Lý Thiên Mệnh. Oanh. Lực lượng trụ thần oanh kích, phá tan tam tài hồng mông giới của Lý Thiên Mệnh, chấn động lên người hắn. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh phun máu bay ngược, nửa thân trước vỡ tan dưới sức oanh kích của trụ thần lực lượng, tứ phân ngũ liệt, ngũ tạng lục phủ trong ngực nát non nữa. Không có 100 ức chúng sinh lực lượng gia trì, chênh lệch giữa hắn và trụ thần lại một lần nữa thể hiện rõ ràng. Âm âm. Hắn đập vào vách tường, nửa thân trước đầy tinh thần chi huyết. Linh hồn cộng sinh thú của ngươi. Nguyên Lang chặn được một kiếm, nhưng hai mắt nàng có vết nứt, ôm đầu đau đớn một hồi lâu, nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt khó tin, lắc đầu nói, diễn cảnh tinh thần, vậy mà có thể làm ta bị thương. Giống như sư tử bị chuột cắn, nàng thật sự không thể tin nổi. Điều này cũng cho thấy nàng không biết chuyện ở Trung Thiên Tam Tinh, sự kiện Trung Thiên Tam Tinh không lan truyền rộng, dù có lan truyền cũng không ai tin. Toàn thượng tinh khư đều biết, tinh thần thành trụ thần là vượt qua tầng thứ sinh mệnh, một bước lên trời. Cho nên đừng nhìn Nguyên Lang cùng đám đệ đệ muội muội, thực tế khi giao chiến, đám người này không có tác dụng gì, nàng mang theo họ chỉ vì họ sau này cũng sẽ thành trụ thần. Lúc này, một kiếm của Lý Thiên Mệnh khiến đầu nàng đau như muốn nứt, khiến nàng rất kinh sợ. Lãng phí thời gian. Nàng nhíu mày, nắm chặt trường kiếm, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, đã tuyên án tử hình cho hắn. Lý Thiên Mệnh đột nhiên bò dậy. Hắn thấy một kích mạnh nhất của mình không gây ra hiệu quả trí mạng, liền không cố gắng nữa. Tiếp tục cố gắng chỉ có con đường chết. Cá nhỏ, đi. Lý Thiên Mệnh nói, chuẩn bị để Cơ Cơ thi triển một kích cuối cùng, ngoài việc Cơ Cơ bị chôn vùi, còn có thể cầu được một đường sinh cơ trong không gian chật hẹp này, những cách khác đều vô dụng. Nếu không được, thêm một đạo kiếp thức thần thứ hai. Chỉ là... Hắn vừa rời đi, đồng nghĩa những thú nhỏ này không còn thuộc về hắn, vận mệnh của chúng không thể tả hữu. Lý Thiên Mệnh nhìn những tiểu đông tây bị giam cầm. Chúng tận mắt chứng kiến Lý Thiên Mệnh chiến đấu, từng tiểu đông tây lệ nóng doanh tròng, hốc mắt đỏ bừng. Ai nói chúng không có trí tuệ? Cảnh này khiến lòng Lý Thiên Mệnh rung lên. Hắn giận và hận. Nhưng khó khăn của Viêm Hoàng thần tộc thật sự khó giải. Tùy hắn đến đây, nhưng không hiểu sao thực lực lại không đủ. Dù muốn chiến đấu đến cùng, cũng phải có khả năng tối thiểu. Mà Lý Thiên Mệnh đối mặt Nguyên Lang, một phần ức phần thắng cũng không có, thật sự rất tuyệt vọng. Chỉ có thể thoát khỏi sinh tử trước, rồi nghĩ cách. Yên tâm, ta sẽ không bỏ rơi các ngươi. Nhìn từng gương mặt giận dữ mà bi thương, Lý Thiên Mệnh trong lòng cũng có chút khó chịu. Sau khi Lý Thiên Mệnh quyết định, Vi Sinh Mặc Nhiễm không kiên trì nữa, nàng buông ngục ma tiểu u, tốc độ cao nhất mang theo hai đại trụ thần bản nguyên về phía Lý Thiên Mệnh. Âm âm. Huyễn thần của nàng chặn một đợt công sát của Nguyên Lang. Đừng để chúng đi. Nguyên Lang và ngục ma tiểu u nhìn nhau. Khi thiên địa đại đạo kỳ huyễn thần bảo vệ Lý Thiên Mệnh, hai trụ thần này vây quanh họ, không cho họ rời đi. Cơ cơ, trông cậy vào ngươi. Lý Thiên Mệnh dự định tập hợp tất cả cá thể của nó, bạo phát một lần. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh chợt nghe thấy tiếng gào thét giận dữ. Gà! Gà! Âm thanh này quá lớn. Đến từ sâu trong di tích. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn, chỉ thấy sâu trong lối đi, khoảng 9.000 thú nhỏ đồng loạt lao ra, chúng tạo thành một triều thú màu vàng đen, lửa giận ngút trời, căm tức nhìn hai trụ thần. Đừng đi tìm cái chết. Lý Thiên Mệnh vội nói. Nhưng, những thú nhỏ dường như bị dồn đến cực hạn, đã bùng nổ, Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên phát hiện, thân thể chúng sinh ra một số biến hóa. Ầm ầm. Từng thú nhỏ kết nối với nhau. Ngay cả những thú nhỏ bị giam cầm cũng thoát khỏi trói buộc, hòa nhập vào nhau. Oanh. Trong thủy triều màu vàng đen, một cự thần màu vàng đen khổng lồ sinh ra, nó không phải tinh thần, cũng không phải trụ thần, nhưng có lực lượng vô hạn, nó điên cuồng thôn hấp viêm hoàng minh nguyên. Thứ gì? Khuôn mặt ngục ma tiểu u lạnh lão, quỷ thần thân thể đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện trước cự thần màu vàng đen. Oanh. Cự thần màu vàng đen đột nhiên vung quyền, đánh vào người hắn. Ông. Ê. Ngục ma tiểu u sững sờ, cúi đầu nhìn, thân thể hắn rung lên, rồi hóa thành tro bụi, đột ngột chôn vùi. Ông. Ngay cả trụ thần bản nguyên cũng không xuất hiện, trực tiếp chết. Cái gì? Lý Thiên Mệnh trợn tròn mắt. Mạnh đến vậy. Nguyên Lang thấy vậy, thân thể mềm mại rung lên. Nàng không nói một lời, quay người bỏ trốn. Gà. Gà. Cự thần hắc kim sắc gào thét, thân thể di động, toàn bộ di tích rung chuyển. Nó đuổi theo, vung quyền đánh vào óc Nguyên Lang. Oanh. Nguyên Lang cũng nổ tung ngục ma tiểu u chết quá nhanh. Cái chết của hắn trực tiếp khiến Nguyên Lang hoảng sợ, tim nàng run rẩy. Khi nàng quay người đào vong, tâm tình tuyệt đối tan nát, cả khuôn mặt đã vặn vẹo như bánh quai chèo. Không! Không! Nàng kêu thảm thiết, cự nhân do đám thú nhỏ bóng màu vàng đen tạo thành, đối với nàng mà nói chẳng khác nào một cơn ác mộng. Nàng vô cùng hối hận. Hối hận vì đã không thân cận những tiểu cầu này như Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng, trên đời này làm gì có thuốc hối hận? Khi trọng kích từ phía sau đánh vào trụ thần của nàng, như địa ngục tử vong chôn vùi thân thể nàng, nàng ngoài kêu khóc ra, chẳng thể làm gì. Vì sao, trụ thần cũng dễ dàng chết như vậy? Ngày nàng thành tựu trụ thần, nàng cứ ngỡ mình đã cách xa cái chết lắm rồi. Ai cũng bảo, sinh mệnh lực của trụ thần kinh khủng đến nhường nào. Khi nàng giết người, trong lòng còn cảm khái sinh mệnh tinh thần quá yếu ớt, hoàn toàn không ngờ, nhanh như vậy đã đến lượt mình. Một tiếng cầu xin tha thứ còn chưa kịp thốt ra, nàng đã vong mạng. Cái này. Móa. Lý Thiên Mệnh ngay cạnh thiếu nữ trụ thần này, chứng kiến tất cả. Trong chớp mắt, hai tên thiên tài trụ thần suýt chút nữa lấy mạng hắn, cứ vậy mà chết dưới nộ hỏa của đám thú nhỏ bóng. Xâm phạm ta viêm hoàng, quả nhiên là tự tìm đường chết. Ban đầu có chút sững sờ, nhưng rất nhanh, hắn chuyển sang thư thái, hả hê. Lý Thiên Mệnh bị Nguyên Lang trọng thương một trận, trong lòng đang phiền muộn, hiện tại cuối cùng cũng sướng rồi. Nguyên Lang và ngục ma tiểu u vừa chết. Đám thiên tài hộ tinh còn lại, đối với vi sinh mặc nhiễm mà nói, chẳng còn gì khó khăn. Oanh. Cự thần màu vàng đen kia sau khi giết xong Nguyên Lang, cũng không tiếp tục truy sát. Thân thể hắn rung động vài cái, rất nhanh liền tản mát thành vô số thú nhỏ bóng trước mặt Lý Thiên Mệnh. Bọn chúng trông vô cùng rã rời, từng con rũ cục đầu lưỡi, hữu khí vô lực nhìn Lý Thiên Mệnh, bộ dạng hư nhược đến cực điểm. Không sao, còn lại giao cho chúng ta. Lý Thiên Mệnh tuy thân mang thương tích, nhưng vẫn khẩn cấp hành động. Bên kia, Lý Khinh Ngữ vẫn luôn trấn giữ ở cửa ra vào, phòng ngừa có người thừa dịp loạn trốn thoát. Đi mau. Đám quỷ thần còn lại thấy thế, đều kinh hồn bạc vía, điên cuồng đào tẩu. Lý Thiên Mệnh đang định xông lên, bên tai bỗng vọng đến một thanh âm ôn nhu, người hãy nghỉ ngơi đi. Vi sinh mặc nhiễm vượt qua hắn. Nàng chưởng khống trụ thần huyễn thần, trực tiếp phá hủy cửa ra vào di tích trái tim, đám quỷ thần chạm vào liền bị nghiền thành tro bụi. Đến cả truyền tinh thạch cũng không có cơ hội lấy ra. Một tên cũng không thể để lọt. Để lọt một tên, tất nhiên sẽ rước lấy đại phiền toái. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn giám thị những người này. Hẳn là không tiết lộ. Khi những thiên tài hộ tinh này đều chết trước mắt, Lý Thiên Mệnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn tưởng rằng sự việc hỏng bét, không ngờ đám thú nhỏ bóng lại ra sức, xoay chuyển cục diện. Ca, huynh không sao chứ? Lý Khinh Ngữ thu dọn chiến trường, cùng vi sinh mặc nhiễm tiến đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh, ánh mắt lo lắng nhìn hắn. Không có gì điểu sự. Huỳnh hỏa bay ra, treo trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, quan tâm hỏi Lý Khinh Ngữ, tiểu Nguyệt Nguyệt nhà ta đâu? Không sao chứ. Nó thì có thể có chuyện gì chứ? Lý Khinh Ngữ dở khóc dở cười. Cái con chim này là cái giống gì à? Người thú sư nhà mình máu me khắp người, nó lại hỏi Sóc Nguyệt trước. Vừa rồi Sóc Nguyệt còn không hề xuất chiến. Không có việc gì là tốt. Huỳnh hỏa ho khan gật đầu, lại nhìn Lý Thiên Mệnh, khinh bỉ nói, cái đồ chơi này da dày thịt béo. Chết không được. Người cút xa một chút, đồ bỏ đi. Lý Thiên Mệnh tụ hợp các hạt nhỏ tinh thần trong thân thể, tuy nhiên có nhất định tổn thất, nhưng xác thực không mất mạng. Bất quá, những bộ phận thân thể bị tổn thất này phải cần một thời gian điều dưỡng mới có thể hồi phục. Tạm thời mà nói, hắn xác thực không thể chiến đấu. Giải quyết hai nhóm người, hy vọng sau đó đừng có ai bị hấp dẫn đến đây. Vạn nhất có thêm mấy tên trụ thần, vậy thì phiền toái. Lý tưởng thì rất đẹp, nhưng hiện thực khó lường. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn đám thú nhỏ bóng, nhận ra vừa rồi bọn chúng cũng là siêu mức độ phát huy, kế tiếp còn có thể bạo phát nữa hay không, khó mà nói. Bất quá, nhờ lần kề vai chiến đấu này, Lý Thiên Mệnh và bọn chúng dường như đã thiết lập được một loại ăn ý, tình cảm khăng khít hơn. Đúng lúc này, mấy con thú nhỏ bóng tiến đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, hướng về phía hắn gật gù đắc ý, sau đó gà. Gà. Cư. Các ngươi muốn ta đi theo các ngươi? Lý Thiên Mệnh dò hỏi. Gà. Đám thú nhỏ bóng điên cuồng gật đầu. Được, các vị dẫn đường. Đối với loại sinh vật tổ giới thần kỳ này, Lý Thiên Mệnh vô cùng hiếu kỳ. Rõ ràng là vật sống, trong thể nội lại có trật tự cấp tinh hải. Thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn vội vàng đi theo đám thú nhỏ bóng, còn Lý Khinh Ngữ và Vi Sinh Mặc Nhiễm liếc nhau một cái, cũng đuổi theo. Lý Khinh Ngữ thu thập chiến lợi phẩm từ những người đã chết. Trên đường. Ca, ở đây có một cái trật tự thần nguyên vượt qua một vạn lỗ thủng. Lý Khinh Ngữ đưa cho Lý Thiên Mệnh một cái hộp ngọc rất lớn. Vật này to như một gian phòng, xem ra trật tự thần nguyên bên trong cũng không nhỏ. Một vạn lỗ thủng. Của ngục ma tiểu u sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Nguyên lang là tu luyện thức thần, không dùng trật tự thần nguyên, bình thường cũng không mang theo bên mình. Mà khác với cộng sinh thú, quỷ thần chỉ có một nhu cầu đối với trật tự thần nguyên. Những người chỉ mang theo một cái trật tự thần nguyên đỉnh cấp như thế này, thường là quỷ thần. Đoán chừng là để lại cho muội muội hắn sau này thành trụ thần. Muốn thành tựu trụ thần, bất kể là quỷ thần hay cộng sinh thú, cơ sở đều là trật tự thần nguyên hơn vạn lỗ thủng, như vậy mới có thể có hơn 100 triệu tinh điểm. 100 triệu tinh điểm, đã rất cao. Dù là một vạn tinh điểm tạo thành một tinh khu, trong mắt hắn cũng có một vạn tinh khu. Lý Thiên Mệnh vừa đi vừa mở hộp ngọc. Trong hộp ngọc, xuất hiện một thanh kiếm lớn màu đỏ ngòm. Trật tự thần nguyên, lại có hình dáng kiếm. Huyết kiếm thiêu đốt huyết sắc liệt hỏa, vô cùng nóng rực, trên đó xác thực có hơn vạn lỗ thủng, huyết khí và hỏa quang đều vô cùng đáng sợ. Huyết hỏa luân kiếm. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn, bên cạnh có giới thiệu. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve huyết hỏa luân kiếm, có thể cảm nhận được loại lực lượng cổ quái của thiên địa thần vật này. Thuộc tính hỏa diễm, hẳn là thích hợp với ngươi. Lý Thiên Mệnh nói với Huỳnh Hỏa. Cứ để đó đi, đợi cần dùng thì dùng. Huỳnh Hỏa gật đầu. Được. Thu hồi huyết hỏa luân kiếm, Lý Thiên Mệnh đã theo sự chỉ huy của đám thú nhỏ bóng, đi tới chỗ sâu trong di tích. Thật ra, nơi này hắn và Ngân Trần đã từng điều tra kỹ lưỡng, không có gì đặc biệt. Nhưng lần này đến đây, đám thú nhỏ bóng lại tụ tập lại với nhau, lần nữa biến thành cự thần hắc kim sắc. Chỉ là lần này, bọn chúng không cần tiến công, cho nên tuy rất rã rời, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng duy trì hình thái. Sau đó, bọn chúng ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh, đặt tay lên một bức tường lóe lên quang hoa, tạo thành một dấu tay. Ngay sau đó bức tường bị đẩy ra, bên trong xuất hiện một mật thất. Không ngờ còn có cơ quan. Nơi này Ngân Trần đã điều tra vô số lần. Hiển nhiên tiền bối Viêm Hoàng thần tộc đã bố trí chu toàn hơn, không để ngoại nhân dễ dàng tiếp cận đồ tốt. Và bây giờ, Lý Thiên Mệnh tiến vào đi vào mật thất này quan sát, rất dễ dàng có thể thấy, trong này chỉ có một dạng đồ vật. Đó là một cái trái tim nhỏ màu hắc kim sắc, rõ ràng do thiên thần văn cấu thành. Đây là một cái giới hạch. Có chút tương tự tinh hải thần hàm tinh hàm hạch. Gà. Những cái kia thú nhỏ bóng quay chung quanh bên cạnh trái tim nhỏ màu hắc kim sắc này, đối với Lý Thiên Mệnh nháy mắt. Các ngươi muốn ta chưởng khống nó? Lý Thiên Mệnh hỏi. Những cái kia thú nhỏ bóng điên cuồng gật đầu. Vậy ta từ chối thì bất kính. Lý Thiên Mệnh cười, nói thật, nếu là nghĩa phụ ta đến, khả năng trực tiếp liền có thể lấy được cái đồ chơi này à, mà Lý Thiên Mệnh, xem như trải qua khảo nghiệm của những thú nhỏ bóng này. Mặc dù như thế, Lý Thiên Mệnh vẫn không dám mang nó theo, bởi vì mặt trời quá trọng yếu. Hắn không nói thêm gì, mà đi tới trước trái tim này. Việc chưởng khống giới hạch, Lý Thiên Mệnh rất am hiểu. Hắn duỗi tay nắm chặt trái tim này, mà trái tim giới hạch thiên thần văn chủ động tiến vào thân thể hắn, đi tới vị trí trái tim luyện ngục tinh tạng thứ bảy, dung nhập vào bên trong những tinh thần hạt nhỏ. Tổ giới Minh Chu. Lý Thiên Mệnh lúc này mới biết tên di tích trái tim này. Đây là đồ vật tương tự tinh hải thần hạm. Chỉ là tác dụng của nó là vận chuyển trong tổ giới, có thể đến rất nhiều nơi của tổ giới. Chứ không thể vận chuyển trong tinh không hữu tự thế giới. Việc này rất giống tinh hải thần hàm cũng không thể tiến vào bên trong tổ giới vận chuyển. Vẫn còn có sao? Lý Khinh Ngữ hỏi, ví dụ như tìm người. Ví dụ như, sử dụng lực lượng tổ giới oanh tạc người khác. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nói, ta hiện tại tự hồ chỉ mở cấp thứ nhất quyền hạn, chỉ có thể đóng cửa lớn tổ giới Minh Chu này, sau đó có thể khống chế nó vận chuyển, còn lại đều không được. Lực lượng tổ giới không giống với lực lượng hàng tinh nguyên, Lý Thiên Mệnh tạm thời cũng không có năng lực dùng nó đánh nổ. Đương nhiên, về sau có được hay không, khó mà nói. Trước đóng cửa lại đi. Lý Thiên Mệnh nói xong, nắm giữ trái tim di tích biến động, đem cửa lớn ở vị trí động mạch chủ bên ngoài đã mở ra đóng lại một lần nữa, cùng lúc đó, toàn bộ trái tim phai nhạt xuống, ngừng đập, đương nhiên sẽ không tiếp tục hấp dẫn người khác. Rốt cục an toàn. Giải quyết hết thảy về sau, Lý Thiên Mệnh thở dài một hơi. Gà. Gà. Những thú nhỏ bóng kia tựa hồ cũng rất cao hứng. Bọn chúng cũng xác thực không muốn bị mang đi, mà bản thân Lý Thiên Mệnh chính là người mở ra di tích này, cho nên bọn chúng không quá cam nguyện, nhưng sau cùng vẫn là chọn. Hết thảy đều kết thúc. Chỉ cần bọn chúng an toàn, về sau vẫn có khả năng dẫn chúng nó về mặt trời. Lý Thiên Mệnh cười nói. Huống chi coi như không quay về cũng không quan hệ, có tổ giới Minh Chu này, chúng ta ở chỗ này cũng coi như có căn cứ, nơi này rất an toàn, chúng ta có thể bế quan tu luyện ở nơi này, đồng thời chậm rãi vận chuyển, tìm kiếm tung tích Tiểu Phong. Lý Khinh Ngữ nói. Bọn họ còn mang theo hồn ma. Hồn ma hóa thân một trận linh hồn phong bạo theo Lý Khinh Ngữ, hiện tại tổ giới Minh Chu này rốt cục an toàn, Lý Khinh Ngữ tung nó ra ngoài. Có thể cảm nhận được vị trí Tiểu Phong sao? Lý Khinh Ngữ hỏi. Hồn ma lắc đầu. Không có việc gì, chậm rãi tìm. Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, Khinh Ngữ nói đúng, chúng ta ở tổ giới này vẫn là quá yếu, thật muốn đụng tới chuyện gì, thực lực không đủ, như cũ cái gì cũng không làm được. Trước đó không có cơ hội đột phá, nhưng bây giờ có gần một vạn thú nhỏ bóng, tương đương với vô hạn lượng trật tự cấp tinh hải, đây đã là tài nguyên tu luyện có thể so với thế giới cấp vạn trụ. Lần này bị Nguyên Lang, thiếu nữ trụ thần này áp chế, khiến tâm tính Lý Thiên Mệnh có biến hóa, hắn đối với trụ thần càng thêm khát vọng. Dù không thể thành trụ thần, cũng phải nhanh chóng nắm giữ chiến lực trụ thần. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh chậm rãi vận chuyển tổ giới Minh Chu này, hướng về chỗ sâu di tích cổ Viêm Hoàng mà đi, vừa tìm Dạ Lăng Phong, vừa thử xem có thể liên hệ đến Viêm Hoàng thần tộc sinh sống ở tổ giới. Mà bản thân hắn thì bắt đầu đắm chìm trong tu luyện. Hồn ma cùng Ngân Trần có thể tìm người phụ cận tổ giới Minh Chu này. Có trật tự cấp tinh hải, có diễn sinh khư, có một môi trường ổn định mà an toàn, Lý Thiên Mệnh chỉ cần bế quan là đủ. Trụ thân. Hắn cắn chặt răng, dù quan sát trật tự thời gian vô cùng buồn tẻ, cũng đều nhẫn nại. Tuy nhiên nơi này là tổ giới, nhưng không biết vì sao, hắn cảm giác mình càng tới gần Khương Phi Linh, tinh thần thủy tinh màu vàng kim trên đỉnh đầu, phảng phất có chỗ thì thầm. Vừa tu luyện, đảo mắt 20 năm trôi qua. 20 năm này, Lý Thiên Mệnh tuân theo nguyên tắc thực lực không đủ không tham gia náo nhiệt, bên ngoài có vài lần biến động nhỏ, hắn đều nhìn xuống không đi. 20 năm, không ngắn không dài. Trong đó, vi sinh mặc nhiễm không có tiến bộ một chút nào. Lý Khinh Ngữ có trật tự tinh hải, có diễn sinh khư, có nguyên tội trì, nàng và Lý Vô Địch đột phá đều rất khủng bố. 20 năm, nàng liền phá tứ trọng, trực tiếp lên thập diễn sinh cảnh, cũng có chiều cao 100m. Mà Lý Vô Địch trên Thái Dương cũng có thất diễn sinh cảnh. Việc này mang ý nghĩa trạng thái người quan tài của hắn sẽ càng mạnh. Đương nhiên càng biến thái tự nhiên vẫn là tự chân, nàng dựa vào tự nhiên khôi phục, dù không cần diễn sinh khư, trong 20 năm này, nàng đều đến diễn cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu hai bộ thành tựu trụ thân. Bên kia tạm thời không ai trêu chọc được nàng, cho nên nàng cũng không thể xác định mình có thể đối chiến với trụ thần trong tình huống cực đoan. Bao gồm cực quan các nàng, tu hành tài nguyên đỉnh cấp trên Thái Dương, thêm vào thiên phú của các nàng tọa thần thị không yếu so với ngục ma thị, thành trụ thần cũng nằm trong kế hoạch. Cuối cùng là chính Lý Thiên Mệnh. Tiến bộ 20 năm của hắn coi như ổn định, đầu tiên là đột phá nhất trọng, đạt tới lục diễn sinh cảnh. Mà bây giờ, hắn đang trùng kích thất diễn sinh cảnh. Giai đoạn tinh thần, chia làm hai bộ phận trên dưới, lục diễn sinh cảnh trước là một bộ phận, thất diễn sinh cảnh bắt đầu là một bộ phận khác. Lý Thiên Mệnh lục diễn sinh cảnh, thân cao thể lượng đã có 120m. Đây đã là hình thể đại viên mãn cùng nửa bước trụ thân. Theo lý thuyết, người khác đến trình độ của ta đã bắt đầu xung kích trụ thân. Chính mình sẽ như thế nào? Lý Thiên Mệnh hơi hít một hơi, bắt đầu xông vào. Ngay khoảnh khắc này, hắn bỗng nhiên phát hiện, luyện ngục trật tự trên trái tim mình, tựa hồ đang gia tốc thuế biến. Huỳnh Hỏa, tình huống thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Huỳnh Hỏa hơi kinh hãi, sau đó ôm bụng cười cười, nói, các huynh đệ không có ý tứ, gà đại ca ta muốn trước thành trụ thân. trật tự còn lại đều không biến, chỉ là trưởng thành. Mà Lý Thiên Mệnh cùng luyện ngục trật tự của nó, vậy mà trực tiếp từ giai đoạn đại lục, lột xác thành một ngôi sao hỏa cầu. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh phát hiện, toàn thân huỳnh hỏa vậy mà thật sự thuế biến thành hạt nhỏ trung tử. Hắn vội vàng giao huyết hỏa luân kiếm cho huỳnh hỏa, để nó tranh thủ thời gian hấp thu. Mà đúng lúc này, trái tim luyện ngục bên trong thất tinh tạng của chính hắn, vậy mà cũng giống như nửa bước trụ thần, từng tinh thần hạt nhỏ phát sinh lột xác to lớn, bắt đầu lấp lóe tinh quang vô tận, thoát thai hoán cốt. Nửa bước trụ thần là thất tinh tạng toàn bộ trước thành hạt nhỏ trung tử, mà ta chỉ có một trái tim trước biến. Việc này mang ý nghĩa, ta thất diễn sinh cảnh thì có một bộ phận lực lượng trụ thần. Thất diễn sinh cảnh này khác biệt so với nửa bước trụ thần của người khác là, trật tự của người khác cũng không trước một bước thành tựu cấp tinh thần. Cho nên, con đường tu hành này của ta thật sự xuất hiện biến hóa không phù hợp lẽ thường. Thời khắc một cái tinh tạng màu đỏ rực giống như địa ngục, hóa thân một tinh thần hỏa diễm, bắt đầu chủ đạo thuế biến, Lý Thiên Mệnh có thể rõ ràng cảm nhận được, lực lượng trụ thần luyện ngục bắt đầu nước tràn khắp toàn thân. Cảm giác cường đại kia rốt cuộc đã đến. Thất diễn sinh cảnh, sớm nửa bước trụ thần. Hay cũng có thể nói là ngụy trụ thần. Hắn chỉ là trái tim luyện ngục, mà huỳnh hỏa là toàn thân, toàn bộ. Nó trực tiếp thành trụ thần, còn đang điên cuồng thuế biến. Lý Thiên Mệnh bởi vậy nghĩ, từ thất diễn sinh cảnh đến trụ thần, còn có 6 cảnh giới, 6 tinh tạng còn lại cùng cộng sinh thú còn lại của ta, sẽ không phải mỗi cái cấp bậc thành một cái. Nhìn như vậy, thật sự có khả năng huỳnh hỏa chỉ có luyện ngục trật tự một đầu trật tự, khi nó trật tự thành tựu tinh thần, từ trái tim nó, một trận thuế biến như luyện ngục phong bạo bạo phát toàn thân. Trên trái tim, mỗi một ngôi sao hạt nhỏ dưới sự thôi động của trật tự lực lượng, bộc phát ra cường quang chói mắt. Những quang hoa kia kích phát huyết mạch lực lượng, phối hợp trật tự thần nguyên huyết hỏa luân kiếm kích thích, mở ra gông xiềng huyết mạch huỳnh hỏa, để bản nguyên chi lực thái cổ hỗn độn cự thú của hắn như hồng thủy mãnh thú theo huyết mạch mở khóa mà ra. Ông ông ông. Những hạt nhỏ tinh thần hình tròn vị trí trái tim, trong sáng lóng lánh, trực tiếp lột xác thành từng viên tiểu tinh thể liệt hỏa màu đỏ thắm. Thật giống như một trung tử tinh vô cùng nhỏ, nhưng đây cũng không phải là kết thúc. So với trụ thần khác, trung tử hạt nhỏ của huỳnh hỏa vẫn còn đang biến hóa. Nó biến hóa thành cảm giác một viên trứng thái cổ hỗn độn cự thú, ngay sau đó ấp trứng đi ra, hóa thành một vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng cỡ nhỏ. Hai cánh bọn chúng bao vây lấy thân thể, không nhúc nhích, như tiến vào trạng thái ngủ say. Lý Thiên Mệnh đều sợ ngây người. Trung tử hạt nhỏ đều là hình thái vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng. Hạt nhỏ tinh thần của hắn hiện tại vẫn là vũ trụ thể di tích trật tự có lỗ thủng, cái này đã đủ khoa trương. Vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng này vậy mà lại biến thành từ vô số phượng hoàng nhỏ bé tụ hợp. Thì theo trái tim này bắt đầu, bắp đùi huỳnh hỏa biến đổi toàn thân, từng hạt nhỏ tinh thần đầu tiên là chuyển hóa làm trung tử hạt nhỏ, lại ấp trứng mà ra, hóa thành luyện ngục phượng hoàng nhỏ bé kia. Từng tinh quang phượng hoàng nhỏ bé tụ hợp lại cùng nhau, tạo thành hình thể điểu hình hiện tại của huỳnh hỏa. Ông! Nó ngay tại trước mặt Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên dương cánh. Một đạo thiểm quang, hừng hực, đốt cháy tinh không, hỏa diễm phượng hoàng xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ngoà tào! Lý Thiên Mệnh dường như về tới một khắc bắt đầu trong mộng cảnh. Vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng kia đem hàng tinh nguyên từng chuỗi xem như mì sợi mà nuốt ăn, rốt cục hiện ra ở trước mắt. Dù là trước mắt cái này tại thể lượng, không cách nào so sánh cùng con kia trong mộng cảnh, nhưng tại thể chất, hình thái, có thể nói cực kỳ tiếp cận. Lấy thị lực hiện tại của Lý Thiên Mệnh, thậm chí cảm giác, mộng cảnh cùng hiện thực trên bản chất, đã không có khác nhau quá nhiều. Không tốt, gà đại ca biến đến quá đẹp rồi meo. Miu Miu đều bị đánh thức, choáng váng đồng dạng nhìn liệt diễm phượng hoàng tinh không trước mắt. Trước đây phần thiên hà có thể chiếu rọi nửa bên tinh không, như hiện tại huỳnh hỏa bay ở tinh không hắc ám kia, cũng có thể giống như hắn, thành một tinh thể có thể so với hằng tinh nguyên. Trên thân nó đã hoàn toàn mất đi cảm giác huyết nhục, chánh thức từ một sinh mệnh thể, thành một vũ trụ tiểu có ý thức. Có lẽ bởi vì như vậy, giờ khắc này huỳnh hỏa xem ra, biến đến cao ngạo, lạnh lùng, phản phất có bản tính phượng hoàng của nó. Quá đẹp rồi. Liên Sóc Nguyệt bên cạnh, nhìn đến đều có chút ngượng ngùng, dù sao hình thể bọn họ gần nhất tương đương. Khụ khụ. Chim này vô địch. Lý Thiên Mệnh cũng nhịn không được cảm khái. Ông. Nó dương cánh bay lên, trên tổ giới Minh Chu này, như đèn sáng chân trời chói mắt. Cái này không so phong cách trụ cực thú. Thế mà đẹp trai này của nó cũng chỉ có thể tiếp tục trong nháy mắt, sau một khắc, nó thì rơi vào trước mắt Sóc Nguyệt, cả sửa lại một chút kiểu tóc, hai cánh chống nạnh, vô cùng thần khí nhìn về phía Sóc Nguyệt, nâng lên hàm dưới, nói, Tiểu Nguyệt Nguyệt, còn không mau tới quỳ thỉnh an. Cút đi ngươi. Sóc Nguyệt vừa còn tâm lý phanh phanh nhảy, hiện tại chỉ muốn trợn trắng mắt. Mọi người nhịn không được cười rộ lên. Quả nhiên, mặc kệ tầng thứ sinh mệnh lột xác thành như thế nào, bản chất một thế này của bọn họ, giống như có lẽ đã sẽ không lại cải biến. Một bên khác, trái tim Lý Thiên Mệnh kinh lịch biến hóa tương tự, nhưng trung tử hạt nhỏ hoàn toàn mới đản sinh của hắn cũng không có hóa thân thành vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, vẫn là hình dáng vũ trụ thể di tích trật tự, bất quá nội bộ ẩn chứa trụ thần vũ trụ lực lượng kia có thể cũng không ít. Hiện tại, hắn có hai loại hỗn hợp chi lực, trụ thần lực lượng và chu thiên tinh hải chi lực. Thất diễn sinh cảnh, cùng loại nửa bước trụ thần, nhiều một trụ thần cộng sinh thú, không biết ta hiện tại có thể cùng trụ thần tranh phong. Lý Thiên Mệnh đột phá hoàn tất, đứng dậy, cúi đầu xem xét, hắn như có một lòng nhiệt huyết tạng, mà trái tim này giờ phút này đang ầm vang nhảy lên, từ bên ngoài đều có thể thấy được, giống như trong thân thể có một đoàn liệt hỏa tinh thần. Có thể hay không đánh, chúng ta chiếm cứ một bộ phận khác chỉ sợ phải xem huỳnh hỏa. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Mệnh hướng nó bên kia nhìn qua. Có thể nhìn đến, lần này huỳnh hỏa không chỉ thuế biến trên bản chất, thủ đoạn của hắn bởi vì gông xiềng huyết mạch giải phong, cũng có biến hóa. Cuối cùng rõ ràng nhất là vũ linh của nó, vũ linh này đều là kiếm dày đặc, trên mỗi thân kiếm lưu chuyển ánh sáng luyện ngục hỏa, như đem mấy chục vạn nhất nguyên luyện ngục hỏa thần thông toàn bộ khóa ở phía trên vũ linh hình kiếm này, tự mang lực sát thương có thể so với thiên nguyên thần khí. Thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có luyện ngục kiếm vũ này, đều trở về. Huỳnh hỏa ôm hai cánh, ra vẻ thâm trầm nói. Cái gì gọi là đều trở về? Lý Thiên Mệnh hỏi. Xem kiếm. Chỉ thấy huỳnh hỏa cười mỉa mai một tiếng, trụ thần thân thể kia đột nhiên khẽ động, vậy mà huyễn hóa ra hỏa ảnh luyện ngục. Nhưng lần này nắm chắc 10 vạn phần thân, liền Lý Thiên Mệnh trong lúc nhất thời đều không thể phán đoán cái nào là bản thể của hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, hai cánh nó hướng Lý Thiên Mệnh đánh tới, trên thân kiếm nó lại mở ra hai đạo tinh môn, bên trong tinh môn, dày đặc tinh thần kiếm khí vạn trụ cấp xuyên qua mà ra, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Dựa vào. Lý Thiên Mệnh nhìn không được nhớ lại tiểu tử này của hắn đã từng dựa vào hai cánh làm kiếm, cùng mình cùng một chỗ chiến thiên hạ thời đại. Về sau bởi vì phương thức chiến đấu cải biến, cùng với cộng sinh thú khác cường hóa, tác dụng của huỳnh hỏa trong chiến đấu thì không ngừng rút nhỏ. Đều trở về. Lý Thiên Mệnh líu lưỡi nói. Đều trở về. Có trụ thần thân thể, luyện ngục kiếm vũ này đến đón lấy lại không ngừng cường hóa, gặp người nào chém người nào, đồng thời, chút thần thông uy lực trước kia của ta, đều tăng lên tới vũ trụ cấp, lực sát thương toàn trở về. Huỳnh hỏa tràn đầy tự tin nói. Thần thông, chiến quyết. Hạn mức cao nhất của huỳnh hỏa vẫn là vô cùng cao. Một thời gian thật dài, nó chỉ có thể đem lực lượng của mình cho Lý Thiên Mệnh dùng, sau đó thi triển một đạo nhất nguyên luyện ngục hỏa. Mà bây giờ, uy lực những thần thông kia đề lên, vậy liền trâu rồi. Luận thủ đoạn thần thông, nó gần với Miêu Miêu. Tốt. Kể từ đó, Lý Thiên Mệnh rốt cục thở dài một hơi. Bọn họ tại di tích cổ Viêm Hoàng này, cuối cùng có chút tư bản hành động. Hy vọng tiếp sau đó, cộng sinh thú còn lại đều có thể trước thành trụ thân. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh tiếp tục cùng huỳnh hỏa cùng một chỗ suy nghĩ thập hoang vạn trụ tinh môn kiếm trận kia, đồng thời để Ngân Trần cùng hồn ma tiếp tục tìm người. Ngân Trần hay là không muốn tiến bùng nhão, cho nên hiệu suất vẫn là có hạn. Chỉ có thể chờ đợi. Kế hoạch bước tiếp theo của Lý Thiên Mệnh, đương nhiên là bát diễn sinh cảnh. Chỉ là 20 năm trôi qua, còn không có tin tức Tiểu Phong, Lý Khinh Ngữ hơi có chút lo lắng. Trước tìm một chút những người khác, nhìn xem có hay không tình báo. Lý Thiên Mệnh vừa phân phó Ngân Trần, Ngân Trần thì nói cho hắn biết, tại phụ cận tổ giới Minh Chu, những thiên tài trụ thần đến từ bát bộ thần chúng thế giới vạn trụ cấp, ngay tại cử hành một tụ hội vô cùng long trọng trước khi đến tụ hội này dò la tin tức, Lý Thiên Mệnh đã sai Ngân Trần trà trộn vào, nắm được sơ lược đại cương. Di tích cổ Viêm Hoàng đã mở ra mấy chục năm, trong đó hạt giống thiên phạt tồn tại 20 năm. Vô số thiên tài tu luyện giả bát bộ thần chúng đến từ thập đại thế giới vạn trụ cấp đã ở đây từ lâu. Nơi này là một vùng đất vô cùng khô cằn. Bởi vậy, đám thiên tài trụ thần này muốn tăng cường giao lưu tin tức, tiện bề kết giao, lập đội, bèn liên hợp xây dựng một bình đài ở vị trí trung tâm di tích, định kỳ tổ chức vạn trụ hội hữu nghị. Cái gọi là vạn trụ hội hữu nghị, ngoài trao đổi tình báo, kết giao, lập đội, còn có một công năng cực kỳ quan trọng, ấy là mua bán, trao đổi chiến lợi phẩm trong di tích. Tỷ như, nếu đệ tử không thuộc bát bộ thần chúng đoạt được vật phẩm tốt, cũng chọn nơi này để trực tiếp thanh lý. Ta bế quan 20 năm này, di tích cổ Viêm Hoàng này hẳn đã khai cuộc không ít đồ tốt. Lý Thiên Mệnh nghe mà có chút hâm mộ. Nghe Ngân Trần kể, bảo bối ở đây chủ yếu có hai loại. Một loại là trật tự thần nguyên, thứ này ở tổ giới sản xuất vô cùng phong phú. Nghe nói có hậu duệ một tộc nhỏ hộ tinh tìm được một di tích, bên trong toàn là trật tự thần nguyên, liền đem chúng mang đến vạn trụ hội hữu nghị bán, kiếm được một khoản lớn, đổi chác không ít đồ tốt. Loại bảo bối thứ hai lại là vật phẩm không hề tồn tại trong vũ trụ hữu tự. Nó có tên, tổ giới quả thực. Nghe nói loại cây có đặc thù mọc lên từ viêm hoàng minh nguyên này có nhiều hiệu quả thần kỳ, giá trị phi thường cao, vô cùng khan hiếm. Về công hiệu cụ thể ra sao, Ngân Trần không nghe lén được, vì vạn trụ hội hữu nghị toàn là trụ thần trẻ tuổi, thường dùng trụ thần niệm, nó không tiện trà trộn vào. Trước kia trong Minh Chu tổ giới chỉ có hai trụ thần, nó còn tránh được, giờ thì thực sự không còn chỗ trốn. Nhưng không sao, Minh Chu tổ giới của Lý Thiên Mệnh cũng đã đến gần vạn trụ hội hữu nghị, hắn đang muốn đích thân đi hỏi thăm tin tức về Dạ Lăng Phong. Ngân Trần chỉ có thể bị động nghe ngóng. Một số việc vẫn là trà trộn vào đám đông, chủ động hỏi han, hiệu suất có lẽ sẽ nhanh hơn. Các ngươi cứ ở lại đây, nếu có người tới gần, Ngân Trần sẽ nhắc nhở ta, ta sẽ đuổi hắn đi. Lý Thiên Mệnh nói với Lý Khinh Ngữ và Vi Sinh Mặc Nhiễm. Đến nơi đông người đó, mang theo các nàng sẽ rất bất tiện. Nhất là Vi Sinh Mặc Nhiễm, mới tam diễn sinh cảnh, đám trụ thần bát bộ thần chúng kia chắc chắn sẽ chê cười. Cái gọi là vạn trụ hội hữu nghị, nghe nói, tối thiểu phải là nửa bước trụ thần mới có tư cách tới gần. Lý Thiên Mệnh đã thử qua, Minh Chu tổ giới này còn kiên cố hơn Cửu Long Đế Tán hiện tại, chỉ dựa vào thiên nguyên thần khí rất khó phá vỡ. Được. Chỉ là dò la tin tức thôi, hai người bọn họ cũng không có ý kiến. Lý Khinh Ngữ đắm chìm trong đột phá nhanh chóng, Vi Sinh Mặc Nhiễm vừa lúc ở đây cùng nàng, thỉnh thoảng còn trò chuyện vài câu giải khuây. Sau đó, Lý Thiên Mệnh một mình lên đường. Hắn mang theo mặt nạ tự kinh hoa, không có hai nàng, hắn càng triệt để là một người khác. Hắn tiến bước trong đống bùn nhão viêm hoàng minh nguyên. Phía trước có một vùng sáng, truyền đến vô số tiếng trò chuyện, treo ghẹo, chính là nơi diễn ra vạn trụ hội hữu nghị. Chỉ là giờ phút này, đã có hơn ngàn thiên tài trụ thần ở đó. Lấy bát bộ thần chúng làm chủ. Không thuộc bát bộ thần chúng chỉ có thể hoạt động ở vòng ngoài, dù là trụ thần cũng phải lén lút. Đây chính là trật tự đẳng cấp của Thượng Tinh Khư. Rất nhanh, hắn đến khu vực trống trải được khai phá, có thể thấy phía trước là một thành trì tạm bợ được cải tạo từ phế tích bỏ hoang, có không ít kiến trúc quy mô lớn. Trong thành trì, từng trụ thần thiên tài mặc khải giáp hoa lệ, trang phục lấp lánh hào quang, đi lại. Lý Thiên Mệnh có một mục tiêu. Hắn liếc mắt liền thấy, ở vòng ngoài thành trì có một thiếu niên trụ thần mặc chiến giáp màu lam, đang đứng trên biên giới, dường như đang đợi người. Hắn không thuộc bát bộ thần chúng, tự nhiên không dám tiến vào thành trì kia. Lý Thiên Mệnh cố ý đi ngang qua bên cạnh hắn. Ngươi, lại đây. Thiếu niên trụ thần kia chỉ Lý Thiên Mệnh. Ta. Lý Thiên Mệnh tiến lên, hỏi, ta tên Lâm Phong, xin hỏi các hạ xưng hô thế nào? Đại diễn tứ cửu tinh, Sở Huyền. Thiếu niên trụ thần ánh mắt dò xét Lý Thiên Mệnh, ngươi từ đâu tới? Sao chưa từng thấy ngươi? Ta đến từ Đại Nhật Phong thần tinh. Bên đó quá xa, thực sự không có mấy người tới. Lý Thiên Mệnh đáp. Hắn nói Đại Nhật Phong thần tinh này có trên viêm hoàng tinh đồ, nhưng không phải ở chung quanh 10 thế giới vạn trụ cấp này. Vậy thì quá xa, mũi ngươi vẫn còn rất thính. Sở Huyền ha ha cười một tiếng, sau đó nhìn Lý Thiên Mệnh nói, ngươi không thuộc bát bộ thần chúng, lại đến đây lãng vãng, lại không có thân phận, dù là nửa bước trụ thần cũng không thích hợp lắm. Vậy đi, ta dẫn ngươi vào hộ tinh thiên trụ liên minh của chúng ta, sau này theo ta lăn lộn. Hộ tinh thiên trụ liên minh. Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình. Cũng là liên minh các trụ thần thiên tài hộ tinh, chúng ta nương tựa lẫn nhau, cùng chung thế lực, trong di tích này miễn cưỡng có thể so với một thế giới vạn trụ cấp. Sở Huyền thản nhiên nói. Đa tạ Sở Huyền ca. Lý Thiên Mệnh chắp tay nói. Ngươi là nửa bước trụ thần, chỉ có thể coi là vừa đủ tiêu chuẩn, gặp được ta tính ngươi vận khí tốt, hội phí giao cho ta trước đi. Sở Huyền đưa tay ra nói. Hội phí. Lý Thiên Mệnh biết ngay mà, tên này sao lại nhiệt tình đến vậy? Thì ra là đòi tiền. Thiên nguyên thần khí cấp đế thiên một thanh. Hoặc 8.000 lỗ trật tự thần nguyên, ngươi chọn một cái giao là được. Ngươi đã tu luyện đến nửa bước trụ thần, trên hộ tinh gia hương ngươi tối thiểu phải có chút thế lực chứ. Vào phạm vi phải trả tiền, đạo lý này ngươi phải hiểu. Sở Huyền nói. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh lấy ra một thanh thiên nguyên thần khí cấp tiểu đế thiên giao cho Sở Huyền, dù sao thứ này hắn còn nhiều, rất nhiều. Một cái liên minh nương tựa hộ tinh thiên trụ, tuy không bằng vạn trụ hội hữu nghị kia, nhưng đông người thì có tin tức và tình báo. Mẹ kiếp, nếu không phải Ngân Trần, lão tử có đến mức phải đi xã giao không? Lý Thiên Mệnh oán hận nghĩ. Sở Huyền thu hồi phí xong, tỏ vẻ hài lòng với sự hiểu chuyện của Lý Thiên Mệnh, hắn nói, ta dẫn ngươi đi gặp cô Tô Tô bọn họ, nàng có thể sẽ bắt ngươi giao thêm một lần hội phí nữa, ngươi đừng nhắc chuyện đã giao cho ta. Hiểu rõ. Lý Thiên Mệnh một bộ dạng rất hiểu chuyện. Thông minh. Sở Huyền cười, hắn vươn tay, khoác vai Lý Thiên Mệnh, rất hài lòng nói, huynh đệ, đi, sau này ca dẫn ngươi ăn ngon uống sướng. Chút hội phí nhỏ nhoi mà thôi, đổi lại là mối quan hệ và tài nguyên quan trọng đấy. toàn bằng Sở Huyền Ca vung trồng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nhập cuộc. Bọn họ đang muốn đi tìm cô Tô Tô kia thì đúng lúc này, trước mắt lóe lên một đạo bạch quang hừng hực. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, chỉ thấy một trụ thần Huyễn Thiên thần tộc cao lớn đứng trước mặt bọn họ. Trụ thần kia có chút đặc thù, đầu hắn giống như một quả cầu, vô cùng tròn, hình tượng này Lý Thiên Mệnh đã gặp ở Vạn Đạo Cốc, người kia tên là Trụ Thiên Thần Hải. Sở Huyền. Huyễn Thiên thần tộc kia cúi đầu nhìn hắn. Hận Phong đại nhân. Sở Huyền vội cúi đầu, kéo Lý Thiên Mệnh cưỡng ép nửa quỳ xuống. Ngươi giúp ta mang thứ này cho vợ ta, truyền tin thạch cho ngươi, ngươi trực tiếp đi tìm nàng. Huyễn Thiên thần tộc kia nói. Hận Phong đại nhân. Chắc là Trụ Thiên Hận, người được Bách Lý huynh đệ nhắc tới, là Huyễn Thiên thần tộc huyết mạch cao đẳng của đại diễn tứ cửu tinh. Thực sự rất mạnh. Cảm giác áp bức 10 phần. Vâng. Sở Huyền vô cùng cung kính, nhận lấy một hộp ngọc và một truyền tin thạch từ tay Trụ Thiên Hận Phong. Trụ Thiên Hận Phong kia nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, bỗng nhiên nói, tiện tộc nhỏ bé, phải đeo mặt nạ, buồn cười. Hận Phong đại nhân hiểu lầm, tướng mạo bị nhân xấu xí, sợ đường đột các đại nhân bác bộ thần chúng tôn quý, vừa rồi mới đeo mặt nạ, để tỏ lòng kính trọng. Lý Thiên Mệnh đáp. Ồ, hắn đáp lại như vậy, Trụ Thiên Hận Phong kia liền lười biếng nghiên cứu kỹ, hắn khoát tay áo, quay người rời đi, hắn thực sự rất vội. Tính ngươi thông minh. Đi thôi. Sở Huyền tiếp tục khoát vai hắn, cảm giác như tóm được một con dê béo. Sở Huyền tuy tiếp nhiệm vụ Trụ Thiên Hận Phong, nhưng gã không vội chấp hành, mà dẫn theo Lý Thiên Mệnh đi tìm những người khác của Hộ Tinh Thiên Trụ Liên Minh. Hiển nhiên, những người kia ở ngay phụ cận. Hai người vòng quanh Phế Thành Vạn Trụ Hội quan hệ hữu nghị, hướng chỗ sâu mà đi. Chẳng bao lâu sau, phía trước xuất hiện một phế tích thành trì nhỏ hơn, hiển nhiên nơi này là địa điểm hoạt động của đám trụ thần thiên tài Hộ Tinh. Muốn đến nơi này, cất bước đều phải là bán bộ trụ thần. Bách Lý huynh đệ hay Tần Phong không có tư cách vào. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy, chừng mười mấy thiên tài Hộ Tinh đang nghỉ ngơi, giao lưu ở đó. Cô Tô Tô, ta mang đến một người mới. Sở Huyền đứng bên ngoài, không có ý định đi vào. Một vài người bên trong nhìn lại, ánh mắt khóa chặt trên người Lý Thiên Mệnh, đại khái đều đánh giá vài lần, nhưng không ai lên tiếng. Lúc này, một nữ trụ thần từ phế tích bay nhanh ra. Lý Thiên Mệnh vừa nhìn, trong lòng có chút bất ngờ. Nữ trụ thần này dáng người thon dài, tinh thể trắng như tuyết, ngũ quan vô cùng tinh xảo, có đôi mắt sáng ngời, thân mang váy trắng châu ngọc, nụ cười ngọt ngào, mùi thơm mê người. Từ trước đến nay, Lý Thiên Mệnh là tinh thần, đối với sinh mệnh thể cao cấp hơn như trụ thần, rất khó có cảm giác. Có lẽ do trái tim đã thuế biến, hoặc do cô Tô Tô này quá mức tinh xảo, xinh đẹp, có tiên khí hiếm thấy, nên mới sinh ra chút rung động. Sinh mệnh trong trường hợp vũ trụ thật thần kỳ. Phàm nhân khó tưởng tượng mỹ cảm của trụ thần, nhưng khi ta thành trụ thần, bản chất sinh mệnh vẫn tạo xúc động, còn mạnh hơn giai đoạn phàm nhân. Trụ thần không phải tinh thể băng lãnh trong tưởng tượng. Thân thể họ cũng có thể ấm áp, mềm mại. Chờ Tiểu Ngư và Tử Chân thành trụ thần, cảm giác sẽ càng tốt hơn. Lý Thiên Mệnh đang ở giai đoạn thuế biến quan trọng, nên có thể thẩm mỹ cả tinh thần lẫn trụ thần, thuộc về thông sát. Vị cô Tô Tô này, giai đoạn tinh thần hẳn cũng là thiếu nữ động lòng người như Khương Phi Linh. Sở Huyền, vị này là. Cô Tô Tô chậm rãi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, đôi mắt tinh quang nhìn gã, quang hoa lưu chuyển. Hắn tên Lâm Phong, bán bộ trụ thần, từ Đại Nhật Phong thần tinh xa xôi đến đây. Một mình lăn lộn ở di tích cổ Viêm Hoàng này, thấy vô nghĩa, muốn gia nhập Hộ Tinh Thiên Trụ Liên Minh. Ta thấy hắn không tệ, nên dẫn đến đây. Sở Huyền cười nói. Ồ, cô Tô Tô nhìn Lý Thiên Mệnh. Tỷ tỷ tốt. Lý Thiên Mệnh nhìn phía sau nàng, còn có mấy nữ tử, trong đó có vài bán bộ trụ thân. Ngươi khẳng định muốn gia nhập? Cô Tô Tô hỏi. Xác định. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Một mình ngươi từ Đại Nhật Phong thần tinh tới. Cô Tô Tô lại hỏi. Đúng vậy, trong nhà không có ai khác, nên mới đến đây thử vận, tìm tổ chức nương tựa. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Cô Tô Tô gật đầu, rồi hỏi những người khác, các vị không có ý kiến chứ? Những người kia lắc đầu, không mấy hứng thú. Nhưng cô Tô Tô lại có vẻ rất hứng thú với Lý Thiên Mệnh. Nàng nói, vậy được, từ nay ngươi là một thành viên, phải nghe ta phân phó, an bài hành sự, có được không? Có thể. Lý Thiên Mệnh nói. Tuy cần là một số việc thuộc bổn phận, nhưng cũng có chỗ tốt. Là người của liên minh, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Nếu ngươi xung đột với người khác, chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Cô Tô Tô ôn nhu nói. Minh bạch, Tô Tô tỷ tỷ. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ta dẫn ngươi làm quen với những người khác. Họ đều là tiền bối của ngươi. Cô Tô Tô thật nhiệt tình, nhanh chóng giới thiệu những bán bộ trụ thần và trụ thần hộ tinh, Lý Thiên Mệnh ghi nhớ từng người. Nhưng thái độ của những người kia có chút lạnh nhạt. Người mới đến, mọi người chưa biết ngươi, nên lạnh nhạt là bình thường. Chờ sau này quen thuộc, sẽ tốt hơn. Cô Tô Tô nói. Lý giải. Ta sẽ biểu hiện tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Cô Tô Tô lại đánh giá gã, hỏi, sao lại đeo mặt nạ? Lý Thiên Mệnh dùng lý do cũ, nhưng cô Tô Tô rõ ràng không tin. Nàng khẽ cười nói, với khí chất này, mặt mũi không thể xấu được. Nhưng đây là chuyện riêng của ngươi, tùy ngươi. Cô Tô Tô, hắn phải nộp bao nhiêu hội phí? Sở Huyền đứng bên cạnh, cười tủm tỉm hỏi. Không cần nộp. Cô Tô Tô nói. Không cần nộp. Vừa nghe vậy, vài người khác nhìn với ánh mắt cổ quái, Sở Huyền cũng ngơ ngác. Sao có thể không cần nộp? Một người vừa dám nói đến đây, cô Tô Tô ngắt lời, nói, ta giúp hắn nộp. Vậy cũng được. Mọi người không nói gì thêm. Chỉ là lén lút, họ nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt thương hại. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh rất kỳ quái. Vừa gặp mặt đã giúp mình nộp hội phí, là sao? Ánh mắt thương hại kia, là chuyện gì? Tiểu Phong, ta là nguyên dịch tộc, còn ngươi? Cô Tô Tô có vẻ muốn trò chuyện. Ta. Lý Thiên Mệnh vừa nói một chữ, Sở Huyền bỗng cười mỉm, mở miệng, các ngươi quay đầu trò chuyện tiếp đi. Ta phải đi làm việc cho Hận Phong đại nhân. Lâm Phong, ngươi theo ta. Vậy ta bận trước. Quay lại tìm Tô Tô tỷ tỷ. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt, cẩn thận. Cô Tô Tô ôn nhu dặn dò. Vâng. Sự quan tâm của nàng có chút đột ngột. Lý Thiên Mệnh muốn nghe ngóng tin tức, cũng phải đợi quen thuộc rồi tính. Ngược lại là Sở Huyền này. Lý Thiên Mệnh theo bước gã, mắt lóe lên lãnh quang. Hai người vừa rời khỏi khu vực đó, Sở Huyền liền quay đầu, khoát tay lên vai Lý Thiên Mệnh, cười ha hả, huynh đệ, ta vừa cứu ngươi đó. Biết không? Ngươi cứu ta. Lý Thiên Mệnh dừng lại, hỏi, cứu thế nào? Cô Tô Tô kia vội tìm người ở rễ đó. Nàng để mắt tới ngươi. Sở Huyền tặc lưỡi cười nói. Ở rễ. Lý Thiên Mệnh sắc mặt cổ quái, nói, chuyện này không tốt sao? Nàng xinh đẹp như vậy. Tốt cái đầu ngươi. Ở rễ, đến nhà nàng, phải sửa họ, hiểu không? Nàng là nguyên dịch tộc, nữ giới trong tộc có địa vị cao, gả đi, cả đời không ngóc đầu lên được. Sở Huyền chế giễu. Không chỉ vậy thôi chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nếu chỉ vậy, sao lại dùng chữ cứu? Sở Huyền mặt bát quái, thấy xung quanh không ai, ghé tai Lý Thiên Mệnh nói, nàng có tình nhân cũ, bỏ trốn. Nghe nói nàng đang mang thai. Nàng muốn tìm người đổ vỏ cho con đó. Nàng đẹp thì đẹp, chờ ngươi gả đi, chỉ là cái danh thôi, ai cho ngươi động vào. Lý Thiên Mệnh nghe có chút mộng, không ngờ còn có chuyện này. Vấn đề là, sao vừa gặp mặt nàng đã để ý tới ta? Gã còn chưa lộ mặt mà. Vì người bắt kịp tiến độ tu hành của nàng, ít nhất phải là bán bộ trụ thần trở lên. Mà trong hộ tinh thiên trụ liên minh, bán bộ trụ thần nào không có gia thế? Ai không hiểu rõ về nàng? Chỉ có ngươi là người ngoài, có cơ hội làm kẻ đổ vỏ. Lý Thiên Mệnh bó tay. Đa tạ Sở Huyền ca giải vây. Lý Thiên Mệnh chắp tay nói. Không cần cảm ơn. Sở Huyền vỗ vai gã, nàng không phải cho ngươi khỏi nộp hội phí sao? Nếu vậy, ngươi cho ta đi, coi như phí cảm tạ lại thêm một khoản nữa sao? Lý Thiên Mệnh liếc nhìn chung quanh. Bọn họ đang mở truyền tin thạch, đưa một kiện đồ vật quan trọng cho thê tử của trụ thiên Hận Phong. Chung quanh nơi này xác thực không một bóng người. Cầm lấy đi. Giúp ngươi ân tình lớn như vậy, không cơ linh thông minh một chút. Ngươi chẳng phải rất cơ trí sao? Sở Huyền thấy Lý Thiên Mệnh trầm mặt, có chút khó chịu, vỗ đầu hắn một cái. Hắn là trụ thần. Trước đây, trụ thần, mặc kệ là phần thiên hà hay nguyên lang, đều khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy vô cùng khó chơi. Mà bây giờ, Sở Huyền lộ rõ vẻ nhân tình thế thái, híp mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, nhếch miệng cười. Trong ánh mắt sáng rực của Sở Huyền, Lý Thiên Mệnh đã nhìn ra, hắn biết rõ Lý Thiên Mệnh tại cổ Viêm Hoàng di tích này không có bối cảnh thế lực, nên ăn chắc hắn. Hôm nay mượn cớ, xảo trá một phen. Ngày mai tìm cớ mới, lại có thể xảo trá một phen. Hắn sẽ không giết Lý Thiên Mệnh, bởi vì người chết rồi, sẽ không thể đạt được bảo bối mới. Nuôi, treo, mới có bảo hộ phí liên tục không ngừng. Ca thế nhưng là đại ân nhân của ngươi, vẫn chưa rõ sao. Sở Huyền cười ha hả nói với Lý Thiên Mệnh. Đúng, Sở Huyền ca. Lý Thiên Mệnh gật đầu, đưa tay đặt lên tu di giới, Sở Huyền ca cũng nhìn lại, cười nói, đừng lấy đồ bỏ đi lừa gạt ta đấy nhé. Tốt. Lý Thiên Mệnh đưa tay, móc ra một thanh Đông Hoàng kiếm. Ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên lạnh lão. Có thể nhẫn nhịn, nhưng không thể nhẫn nhục. Hắn đột nhiên vận chuyển toàn thân lực lượng. Luyện ngục trụ thần lực lượng cùng Chu Thiên Tinh Hải chi lực còn lại rót vào Đông Hoàng kiếm, trong phạm vi gần gang tấc này, thập phương kỷ nguyên thần kiếm vần quanh trên thân kiếm. Lý Thiên Mệnh đột nhiên chém xuống. Kiếm quang oanh động. 20 tiểu anh hồn lực sát thương của Bạch Lăng đều bạo phát trong một kiếm này. Sở Huyền vốn còn mang nụ cười hiền lành trên mặt, nằm mơ cũng không nghĩ ra, một kẻ nửa bước trụ thần bị ức hiếp lại dám động thủ với trụ thần. Sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Không phải vì sợ hãi, mà là vì tức giận. Gan chó. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trụ thần lực lượng mênh mông bộc phát ra từ thân thể, trực tiếp giơ một cánh tay lên, ngăn trước một kiếm này của Lý Thiên Mệnh. Bất quá, Lý Thiên Mệnh đột nhiên tiến công, vẫn đoạt được tiên cơ. Oanh. Một kiếm này chém lên cánh tay Sở Huyền. Kèn kẹt. Gia hỏa này là huyễn thần tu luyện giả, huyễn thần của hắn cuốn lên ngàn vạn lôi đình, vội vàng chặn một kiếm của Lý Thiên Mệnh. Nhưng, kiếm sát linh hồn màu trắng trên thân kiếm Lý Thiên Mệnh vẫn nổ bắn lên mặt hắn, xé rách tinh tạng đại não, rót vào trong đó. Muốn chết à ngươi? À nhất sát của Bạch Lăng, Sở Huyền bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, mặt mũi nứt toát ra hình lưới, từng hạt tử linh thể nhỏ bé vỡ nát mà ra. Hai mắt hắn gần như nổ tung, ánh mắt khó tin nhìn Lý Thiên Mệnh. Một nửa bước trụ thần, sao có thể có sát thương linh hồn lực như vậy? Ngươi đáng chết. Bị một nửa bước trụ thần làm bị thương, đây quả thực là sỉ nhục không thể tha thứ, khuôn mặt Sở Huyền vặn vẹo, đột nhiên thối lui, đem huyễn thần của mình mở ra hoàn toàn. Ầm ầm ầm. Chín đầu lôi đình cự xà vô cùng to lớn tuôn ra từ trên thân thể. Đây là Cửu Thiên Huyền Lôi huyễn thần. Lôi đình cự xà hoàn toàn thực chất hóa, liên lụy cùng thân thể hắn, lao vút trong bùn nhão hình thành từ viêm hoàng minh nguyên, trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới tự hồ đều là lôi đình bạo loạn. Oanh. Sở Huyền nắm lấy một thanh Huyền Thiên Quang Lôi Thương cấp trung đế thiên, như lôi đình chi thần lửa giận ngập trời, đứng trước mắt Lý Thiên Mệnh. Chết đi cho ta. Hắn quả thực giận đến cực hạn. Mất mặt ném về tận nhà. Sao ngươi dám đụng đến ta? Sở Huyền gào thét một tiếng, tay cầm Huyền Thiên Quang Lôi Thương, cuốn lên Cửu Thiên Huyền Lôi huyễn thần, hình thành một lĩnh vực lôi đình phô thiên cái địa, hoành sát về phía Lý Thiên Mệnh. Uy của trụ thần có thể thấy được lốm đốm. Nhưng Lý Thiên Mệnh trước mắt, trong mắt không có kính sợ, chỉ có lạnh lùng. Ông. Ngay trong nháy mắt này, một con thần điểu luyện ngục phượng hoàng lập lòe vô tận tinh quang triển khai hai cánh sau lưng hắn, liệt hỏa mãnh liệt phủ lên lôi đình của Sở Huyền. Thứ gì? Sở Huyền trùng sát liền sững sờ tại chỗ. Nửa bước trụ thần, sao có thể có trụ thần cộng sinh thú? Không đợi hắn nghĩ ra đáp án, Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa một người một chim đã trực tiếp giết tới. Huỳnh Hỏa không có cánh tay phải, gây tổn hao cho chiến lực cá nhân của Lý Thiên Mệnh, nhưng chiến lực tổng thể không khác biệt. Ông. Luyện ngục hỏa ảnh, mấy vạn phượng hoàng cái bóng vần quanh, sau đó còn có lục đạo hỏa liên, luyện ngục mệnh hỏa cùng thần thông khác, đều làm lớn ra vô số thần uy, che đậy trụ thần lôi đình Sở Huyền. Trên luyện ngục kiếm vũ của Huỳnh Hỏa, lưu chuyển vô số lực phần diệt nhất nguyên luyện ngục hỏa. Cùng nhau, bọn họ dường như trở lại thời đại ban đầu, Lý Thiên Mệnh phía trước, Huỳnh Hỏa thì ở phía sau. Thập Hoang Vạn Trụ Tinh Môn kiếm trận mở. Lý Thiên Mệnh chưởng khống Đông Hoàng song kiếm, mở ra lục đạo tinh môn, mỗi thanh kiếm lập lòe ba đạo tinh thần kiếm khí cấp vạn trụ, trong đó luyện ngục trụ thần lực lượng chiếm hơn nửa thần uy. Mà sát thương linh hồn lực của Bạch Lăng thì coi như là một loại thần uy khác. Sau đó, một kiếm này của Lý Thiên Mệnh cơ hồ xem như trụ thần chi sát, thậm chí còn điệp gia linh hồn giết. Không chỉ như vậy, từng đạo thần thông lôi đình trên hắc ám tí tay trái của Miêu Miêu, tuy không tính mạnh, nhưng lại áp chế huyễn thần của Sở Huyền về thuộc tính, tan rã phần lớn sát thương của hắn. Ông. Mộng huyễn phao ảnh, đợt tấn công đầu tiên trúng đầu Sở Huyền, khiến đại não tinh tạng vừa trọng thương của hắn lại lần nữa lâm vào hỗn độn, trên mặt toàn là linh thể chi huyết. Loại thống khổ này càng làm hắn thẹn quá hóa giận. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thiên Mệnh thừa dịp nhanh hung ác chuẩn, song kiếm chém xuống, một kiếm chấn khai Huyền Thiên Quang Lôi Thương của Sở Huyền, một kiếm xuyên thủng vị trí hiểm yếu của hắn. Mà sau lưng Sở Huyền, hai cánh sắc bén đến từ Huỳnh Hỏa xuyên thủng phần eo Sở Huyền trong nháy mắt, cánh nhọn suýt chút nữa đâm vào người Lý Thiên Mệnh. Trước sau, song xuyên. Nhất sát này đến quá nhanh, quá đột ngột. Nửa bước trụ thần, sao có thể mạnh như vậy? Hắn lộ vẻ mê hoặc. Ầm ầm ầm. Sát thương linh hồn lực đến từ Bạch Lăng và Bạch Dạ bạo phát từ trên thân kiếm, xâm lấn não hải hắn toàn diện. Mà lực lượng trụ thần của Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa hóa thành vô số kiếm khí, bạo sát dạo sát trong cơ thể hắn. ầm ầm ầm. Trong tiếng kêu đau đớn, Sở Huyền bị Lý Thiên Mệnh dạo sát nổ tung, một lần nữa tụ hợp thành bản nguyên trụ thân. Phong ca, Phong ca, chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ. Đến lúc này, Sở Huyền rốt cuộc sợ. Bất quá, Lý Thiên Mệnh căn bản không phản ứng hắn. Mở cây dừa, giết hắn. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa liếc nhau một cái. Đừng mà. Sở Huyền thê thảm khóc ròng nói, hay là các ngươi cướp đồ vật Hận Phong đại nhân bảo ta đưa đi. Đây là thứ tốt. Chắc chắn có tác dụng lớn với các ngươi. Ồ, Lý Thiên Mệnh nhíu mày, cười lạnh nói, vậy giết ngươi, rồi cướp vật kia đi. Sở Huyền nghe vậy, hồn phi phách tán. Tiếng kêu thảm thiết của hắn cũng vô dụng, Lý Thiên Mệnh cho hắn cơ hội, là chính hắn được đà lấn tới, phải không ngừng nghiền ép sự kiên nhẫn. Đương đương đương. Sau khi Đông Hoàng kiếm chặt chém mở bản nguyên trụ thần này, Bạch Dạ và Bạch Lăng dết vào trong đó, diệt sạch linh thể vốn đã phá nát của gia hỏa này tại chỗ. Thoải mái. Lý Thiên Mệnh rốt cục hạ cái cơn giận này. Dựa vào chính mình, rốt cục có thể dết trụ thần. Đây sẽ là khởi đầu đồ thần chi lộ của ta diệt sát Sở Huyền xong, Lý Thiên Mệnh đem đồ vật hắn mang trên người, nhanh chóng thu thập một lượt. Đầu tiên, Sở Huyền không có truy ảnh giới, hắn cũng là hậu nhân của Hậu Tinh tiểu tộc, bối cảnh còn lâu mới có thể so sánh với bát bộ thần chúng. Ngoài trừ truy ảnh giới, những bảo bối còn lại ngược lại có không ít, điều này nói rõ người này xác thực rất tham lam, khắp nơi xảo trá bắt chẹt, nhân phẩm vô cùng kém cỏi. Những thiếu niên thiếu nữ của Hậu Tinh tiểu tộc đi theo hắn, khẳng định đều bị hắn khi nhục nhiều lần. Ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh liền dồn chú ý vào trụ Thiên Hận Phong sai khiến Sở Huyền chân chạy, đó là một hộp ngọc. Lý Thiên Mệnh còn chưa mở hộp ngọc, bên cạnh Sở Huyền đã có một truyền tin thạch mở ra, truyền đến một giọng vô cùng băng lãnh. Người rốt cuộc là ai? Dám động vào đồ vật của Huyền Thiên thần tộc ta, cẩn thận bỏ mạng. Người nói lời này, hẳn là thê tử của trụ Thiên Hận Phong. Lý Thiên Mệnh không phản ứng nàng, trực tiếp bóp nát truyền tin thạch, sau đó vừa trở về phía vạn trụ hội hữu nghị, vừa mở hộp ngọc kia. Hộp ngọc mở ra, Lý Thiên Mệnh thấy một chiếc chìa khóa hình trái tim, thứ này rõ ràng không phải chất liệu thiên nguyên thần khí. Cũng hẳn là đồ vật sản xuất từ tổ giới. Thuộc về một loại chất liệu hoàn toàn chưa từng thấy. Về phần món đồ này có tác dụng gì, Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, vẫn không nghiên cứu ra. Chắc chắn là hữu dụng. Sở Huyền tự tìm đường chết, Lý Thiên Mệnh chọn cách trực tiếp tiễn hắn lên Tây Thiên, nhưng đã mất đi người này, hắn cũng mất đi một con đường biết được tin tức. Chỉ có thể về phía cô Tô Tô. Lý Thiên Mệnh nói, cô Tô Tô là nhị giai trụ thần, thực lực mạnh hơn Sở Huyền một chút, nên tính là một tiểu đầu mục của Liên minh Thiên trụ Hậu Tinh. Những sự tình nàng biết, hẳn phải nhiều hơn Sở Huyền một chút. Ghê thật, người không sợ bị người ta bắt tới làm rễ à? Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Theo ta được biết, hắn thích nhất cái này. Tiên Tiên ha ha cười lạnh nói. Đừng nói chuyện phím. Lý Thiên Mệnh vững tâm, thật ra ta thấy cô Tô Tô người này, chắc chắn vẫn còn, đoán chừng chỉ là tình cảm bị lừa gạt. Ta chỉ cần nói rõ ràng, nàng hẳn là sẽ không ép buộc ta. Đám trụ thần thượng tinh khư này, ngoài miệng một kiểu, trong lòng một kiểu. Nguyên Lang ban đầu cũng rất hòa khí, sau đó ngươi quên rồi à? Cơ Cơ lạnh giọng nói. Ha ha, mỗi người có nhân tính, nói rõ ra, mặc kệ sinh mệnh cao đến đâu, người, cuối cùng vẫn là người, không thoát khỏi được nhân tính. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Hắn cảm giác tình hình lúc này, có chút giống với khi hắn vừa vào Thái Cổ Thần Tông ở Viêm Hoàng Đại Lục. Khi đó những đệ tử Nguyên Tông kia cũng đang làm cái liên minh gì đó. Nói trắng ra, những thiên tài trụ thần hộ tinh này đều là người bên lề, bọn họ nhất định phải làm những việc này mới có thể rút ngắn quan hệ với bát bộ thần chúng. Lý Thiên Mệnh không sợ trụ thiên hận, ngược lại hắn hiện tại đang dùng thân phận Lâm Phong. Thêm vào đó, Tần Phong cũng đã chết, hắn và thân phận Lý Thiên Mệnh kia gần như đoạn tuyệt hoàn toàn. Hắn lập tức quay đầu, trở về phía vạn trụ hội hữu nghị. Vừa rồi gặp mặt, cô Tô Tô cho hắn một truyền tin thạch. Lý Thiên Mệnh tới gần, liền dùng truyền tin thạch nói với nàng, Tô Tô tỷ tỷ, có thể gặp mặt riêng không? Trong mây mù vàng ống của truyền tin thạch, thiếu nữ trụ thần mặc váy dài trắng như tuyết gật đầu nhẹ nhàng, rồi từ bên kia tới. Nàng là nhị giai trụ thần, ước chừng cao khoảng 170 mét, mà chiếc váy dài như tinh hà tuyết trắng đầy bảo ngọc của nàng, dài gần 200 mét. Nghe nói sau khi đạt đến cảnh giới trụ thần, cảnh giới đột phá, thể lượng của trung tử hạt nhỏ cũng sẽ kéo dài gia tăng. Bất quá mỗi lần tăng thêm bao nhiêu, lại không cố định, liên quan đến thành quả tu luyện của trụ thần trong mỗi cảnh giới, nên hình thể lớn nhỏ sẽ có một giá trị dao động. Có những trụ thần ngũ lục giai, có thể cao 300 mét, cũng có thể 800 mét. Phán đoán như vậy sẽ tốn sức một chút, nhưng về cơ bản là xác định. Ví dụ như trụ thần nhất giai, không thể cao hơn 400 mét, còn trụ thần cửu giai, không thể thấp hơn 200 mét. Sau khi Lý Thiên Mệnh đến thất diễn sinh cảnh, thân cao của hắn đã tăng lên gần 150 mét. Như vậy hắn và cô Tô Kỳ thật khác biệt không lớn. Đại khái giống như một thiếu niên cao 1m50 đi cùng một thiếu nữ cao gầy 1m7. Tô tỷ. Lý Thiên Mệnh tiến lên phía trước. Trên gương mặt xinh đẹp của cô Tô ánh lên tinh quang trắng như tuyết, nàng ôn nhu hỏi, Sở Huyền không phải đang bận rộn với ngươi sao? Hắn có việc lại bỏ ta lại. Lý Thiên Mệnh nói dối không một chút dấu vết. Vậy à, vậy ngươi tìm ta là? Cô Tô hé miệng nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh muốn cầu gặp riêng, chắc chắn có việc riêng, bằng không liền trực tiếp đến Liên Minh Thiên Trụ hộ tinh, mọi người cùng vui vẻ. Lý Thiên Mệnh đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đưa chiếc chìa khóa hình trái tim ra, hỏi, gần đây ta có được thứ này, người có thể nói cho ta biết nó là gì không? Lúc nói, hai mắt hắn khóa chặt những biểu lộ nhỏ của cô Tô để phán đoán giá trị của đồ vật. Chìa khóa thần tích sơn. Cô Tô rất kinh ngạc. Thần tích sơn. Lý Thiên Mệnh hơi nhướng mày, hiếu kỳ hỏi, Tô tỷ tỷ, đó là nơi nào? Người không biết sao? Cô Tô hỏi. Vì trước kia luôn hành động một mình, không ai nói cho ta biết. Lý Thiên Mệnh nói. A nha. Cô Tô có vẻ không nghi ngờ, nàng ôn nhu nói, đó là di tích ở tầng dưới cổ Viêm Hoàng này. 20 năm gần đây xuất hiện một nơi quan trọng, rất quỷ dị, bên trong tràn ngập các loại kết giới, còn có một số nguy hiểm. Người biết tổ giới quả thực chứ? Rất nhiều tổ giới quả thực giao dịch ở vạn trụ hội hữu nghị này đều do di tích thần tích sơn kia sản xuất. Có chìa khóa này, liền có thể vào thần tích sơn kia sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Xác thực. Nó là điều kiện cần thiết. Cô Tô có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, nói, không ngờ ngươi mới bán bộ trụ thần, đã có được chìa khóa này. Bên đó không có nhiều bán bộ trụ thần dám vào đâu. Lý Thiên Mệnh khẽ cười, nói như vậy, ngươi có được chìa khóa này, không ít. Cũng không tính là nhiều, những người của hộ tinh tiểu tộc như chúng ta, cơ bản không có tư cách. Nhưng trụ thần của bát bộ thần chúng, cơ bản mỗi người đều có một cái, đều tìm được từ một số di tích nhỏ, mỗi người một cái là đủ rồi. Cho nên phía vạn trụ hội hữu nghị có bán. Cô Tô tính cách có chút tương tự Cực Quan, về cơ bản hỏi gì đáp nấy, thái độ với Lý Thiên Mệnh rất tốt. Cho nên nói, chìa khóa này rất quan trọng, nhưng cũng không phải đại bảo bối gì. Bằng không, cũng không thể để Sở Huyền đi chân chạy. Lý Thiên Mệnh nghe đến đó, đã quyết định đến thần tích sơn. Hắn giật mình, trực tiếp hỏi, Tô tỷ tỷ, ta muốn hỏi một chút, người có nghe nói về chuyện của dạ ma không? Gia hỏa này trước đây hoạt động ở đại diễn tinh vực, nghe nói gần đây đến di tích cổ Viêm Hoàng này. Nghe nói rồi. Cô Tô dừng lại một chút, đó là một tồn tại đáng sợ, người nghe ngóng chuyện của hắn làm gì? Đơn thuần có chút hiếu kỳ. Dù sao hắn dường như khiến Huyễn Thiên thần tộc chật vật. Lý Thiên Mệnh cười nói. A nha. Cô Tô không nghĩ nhiều, hắn đang ở thần tích sơn Lý Thiên Mệnh vốn chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ trực tiếp tìm được vị trí của Dạ Lăng Phong. Đúng, mấy ngày trước vừa nghe nói hắn xuất hiện ở thần tích sơn, cướp đoạt không ít bảo bối, truyền thừa của bát bộ thần chúng, chọc giận gần chết một đám thiên tài vạn trụ cấp. Nghe nói có mấy cái vương chúng huyết mạch của bát bộ thần chúng chết trong tay hắn, đúng là một nhân vật tương đối nguy hiểm. Cô Tô nhắc đến người này, trong lòng có chút kính sợ. Vương chúng huyết mạch. Đó là huyết mạch cao đoan trong thế giới hàng tinh nguyên vạn trụ cấp của bát bộ thần chúng, thuộc hàng đỉnh cấp ở cả tinh khư. Ví dụ như Lạc Nhật thần chúng, trụ cực thú cộng sinh mang vương chúng huyết mạch cần đạt tới 50 cực trở lên. Lúc này cô Tô mới vô cùng kỳ quái nhìn hắn, người không phải hộ tinh Đại Nhật Phong thần tinh sao? Ở đó cũng có vẫn tinh thần chúng vương chúng huyết mạch đấy, người không biết sao? Lý Thiên Mệnh lắc đầu, không phải, ta không nghi vấn, chỉ kinh ngạc thôi, không ngờ dạ ma lại mạnh đến vậy. A nha. Cô Tô coi như mình hiểu sai. Trong thế giới của nàng, thượng tinh khư không có khách đến thăm, cơ bản đều là thổ dân, nên nàng không nghĩ Lý Thiên Mệnh là khách đến từ hạ tinh khư. Mà tâm tình Lý Thiên Mệnh vẫn rất kinh ngạc. Trụ cực thú 50 cực, lực lượng cộng sinh thú tương đương gấp 50 lần ngự thú sư, vậy ngự thú sư chẳng phải không đáng kể sao? Ngự thú sư thượng tinh khư, triệt để biến thành vật tượng trưng viễn trình hậu trường. Không phải nói ngự thú sư yếu, mà là cộng sinh thú quá mạnh. Vấn đề là, dù thiên phú cao đến thế, vẫn bị Dạ Lăng Phong giải quyết, rõ ràng tiểu tử này ở đây sống rất tốt, căn bản không biết Lý Thiên Mệnh đến bảo hộ hắn. Cứu viện? Không. Chỉ là huynh đệ đoàn tụ thôi. Tiểu Phong, người muốn đi thần tích sơn sao? Cô Tô hỏi. Đạt được chìa khóa này, ta đương nhiên muốn đi xem. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Chỗ đó đối với ngươi mà nói, nguy hiểm quá lớn. Cô Tô nhắc nhở. Không sao. ta nhìn xa xa thôi, không đi vào. Lý Thiên Mệnh cười nói. Dù có vào hay không cũng đều gặp nguy hiểm. Cô Tô Tô nhíu mày, chưa kể Bát Bộ Thần chúng, bọn họ thích sai sử chúng ta làm bia đỡ đạn. Ngoài Dạ Ma ra, Thần Tích Sơn còn có một nguy hiểm nữa. Còn có nguy hiểm, đó là người đến từ Thái Cổ Hàng Sa. Bọn họ theo một hướng khác tiến vào tầng dưới di tích. Đây là thị tộc Thượng Tinh Khư cổ lão mà thiên đạo trấn áp không tới, bọn họ có rất nhiều thủ đoạn sánh ngang Bát Bộ Thần chúng, lại có đại thù với Bát Bộ Thần chúng, một khi đụng phải sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bọn họ gần đây cũng để mắt tới Thần Tích Sơn, đang ra sức đánh hạ nó. Mấy năm gần đây, Bát Bộ Thần chúng và bọn họ xung đột rất lớn. Cô Tô Tô nói, Thái Cổ Hàng Sa, ngôi sao màu vàng, cổ tổ trùng sinh. Nếu ta liên hệ được với bọn họ, chẳng lẽ có thể thông qua lối vào của họ, trực tiếp đến bên Linh Nhi? Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh không những không sợ, ngược lại càng kích động. Bất kể là Khương Phi Linh hay Dạ Lăng Phong, hắn đều tưởng niệm. So sánh, hắn chắc chắn nhớ Khương Phi Linh hơn, dù sao Dạ Lăng Phong còn có Lý Khinh Ngữ, mà Khương Phi Linh chỉ có hắn. Cảm tạ Tô Tô tỷ cáo tri. Lý Thiên Mệnh thu hồi chiếc chìa khóa hình trái tim, hắn nhất định sẽ đi, chỉ là không biết vị trí Thần Tích Sơn. Người vẫn quyết định đi thật sao? Cô Tô Tô thăm thẳm hỏi. Đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Tốt thôi, tỷ tỷ từng đến đó mấy lần, ta dẫn ngươi đi. Cô Tô Tô nói. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, hỏi, ngươi cũng có chìa khóa? Cô Tô Tô cười một tiếng, vừa hay có một cái. Nụ cười ấm áp này khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận được nhiệt độ của trụ thần. Hắn nhận ra trụ thần dù là tiểu vũ trụ hình người, nhưng đặc thù của mỗi người rất rõ ràng, và đây mới là cầu nối giữa các sinh mệnh. Gần đây cũng nhàn rỗi, dẫn ngươi đi loanh quanh cũng tốt, dù sao ngươi cũng không biết đường. Cô Tô Tô giải thích. Cảm tạ Tô Tô tỷ. Hôm nay nàng giúp Lý Thiên Mệnh rất nhiều, xác thực giảm bớt không ít công phu cho hắn. Sau đó, hai người lại trầm mặc. Cô Tô Tô nhìn hắn rất lâu, bỗng mở miệng. Tiểu Phong, Sở Huyền có phải đã nói chuyện phím trước mặt ngươi, nói ta muốn cái gì ở rễ các kiểu? Mặt Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi, vâng. Nhưng Tô Tô tỷ, thật ra ta có người trong lòng rồi. Cô Tô Tô dở khóc dở cười, ngươi đừng tin hắn, hắn có thể rất hư. Cái kìa. Cô Tô Tô hơi cúi đầu, có chút yêu thương, ta từng có một đoạn tình cảm không mấy thuận lợi, nhưng đó là chuyện đã qua. Vả lại, ta không có mang thai, không cần hiệp sĩ đổ vỏ. Lý Thiên Mệnh, hắn chỉ có thể nói, Sở Huyền đúng là một nhân tài. Lời đồn, dù ở giữa trụ thần cũng rất đáng sợ, có thể dễ dàng hủy đi danh tiếng một người. Nàng đoán chừng cũng hết đường chối cãi, chỉ có thể nhẫn nhịn. Vậy Tô Tô tỷ vì sao đối tốt với ta như vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta chỉ cảm thấy chúng ta, hộ tinh tiểu tộc, không dễ dàng gì, thấy ngươi do Sở Huyền giới thiệu, tên kia mỗi ngày hố ngươi, biết hắn hố ngươi rồi, nhớ tới ngươi một mình cũng không dễ. Cô Tô Tô chân thành nói. Lý Thiên Mệnh nghe rất cảm động. Thật là một tỷ tỷ tốt tỉ mỉ. Thay đổi cách nhìn của Lý Thiên Mệnh về trụ thần Thượng Tinh Khư. Hắn còn đòi ta tiền giới thiệu đấy, nếu không ngươi tưởng hắn tốt bụng vậy sao? Cô Tô Tô dặn Lý Thiên Mệnh, về sau cố gắng đừng đi cùng hắn. Biết rồi, Tô Tô tỷ, ta theo tỷ lăn lộn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đừng dùng chữ lăn lộn, nghe như xã hội đen ấy. Chúng ta hộ tinh tiểu tộc, không có xuất thân, cũng không dễ dàng. Chiếu ứng lẫn nhau thôi. Cô Tô Tô nói. Minh bạch. Sau đó, cô Tô Tô không nói nhiều, trực tiếp dẫn hắn đến Thần Tích Sơn. Lý Thiên Mệnh khống chế tổ giới Minh Chu, đi theo sau họ. Đại khái đi gần một tháng, Lý Thiên Mệnh và cô Tô Tô cũng triệt để quen thuộc. Lúc này, hồn ma trong tổ giới Minh Chu bỗng có cảm ứng, hưng phấn chỉ về phía trước, chứng tỏ Dạ Lăng Phong thật sự ở đó. Ngoài ý muốn là, ngay trên người Lý Thiên Mệnh cũng có đồ vật, có cảm ứng mới. Vật kia là Đông Hoàng Kiếm. Phía trước là Thần Tích Sơn. Thần Tích Sơn căng ra Viêm Hoàng Minh Nguyên, được chín vạn kết giới bảo hộ, có hình dáng một thanh kiếm, hiện lên hai màu kim hắc, uy hình dáng khiếp người. Bên trong có rất nhiều bí mật. Hiện tại các trưởng bối ra lệnh cho đệ tử Bát Bộ Thần chúng, phải toàn lực khai cuộc bảo tàng Thần Tích Sơn. Cô Tô Tô nói. Hình dáng kiếm. Lý Thiên Mệnh lấy Đông Hoàng Kiếm ra, hỏi, tỷ tỷ, tỷ xem có giống thanh kiếm này của ta không? Cô Tô Tô hơi kinh ngạc, thật sự rất giống. Nàng liếc Lý Thiên Mệnh, khẽ cười, nói không chừng có duyên phận với ngươi đấy. Đúng thế, nhất định có duyên phận lớn. Đông Hoàng Kiếm vụng trộm rung động không ngừng, rõ ràng muốn nói với Lý Thiên Mệnh, nó tìm được bộ kiện mới. Vô lượng giới bia, để nó về vạn trụ cấp. bây giờ khắp nơi là đế thiên cấp thần binh, thần tích sơn tổ giới to lớn như vậy, chắc phải quay về trụ thần khí chứ. Những thiên tài trụ thần bát bộ thần chúng, thái cổ hàng sa, đều đang tranh phong trên thần tích sơn. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, ánh mắt cuồng nhiệt. Giờ khắc này, đột phá viêm hoàng minh nguyên bùng nhão, một ngọn thần sơn tổ giới không có tận cùng, xuất hiện trước mắt họ tầng tầng lớp lớp kết giới căng ra một không gian vô cùng rộng lớn bên trong di tích cổ viêm hoàng. Thần tích sơn hình kiếm sừng sững trước mắt Lý Thiên Mệnh tựa một cột chống trời, so với vô lượng giới bia trước kia còn lớn hơn gấp bội. Thần tích sơn bao phủ trong màn sương mù đen kịt, khó nhìn rõ toàn cảnh, tựa thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thực chất của những màn sương mù đen kịt kia chính là viêm hoàng minh nguyên. Tuy không đặc sánh, nhưng lại dễ hấp thu hơn, lực sát thương cũng không lớn bằng. Bất quá, nghe cô Tô Tô nói, trên thần tích sơn này đầy rẫy hiểm nguy cùng cạm bẫy, độ nguy hiểm khẳng định hơn hẳn bên ngoài. Đông Hoàng kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh phản ứng càng mạnh khi hắn trông thấy thần tích sơn, nhưng vô số kết giới trên thần tích sơn lại tạo thành phong cấm, ngăn cách nó với Đông Hoàng kiếm. Không biết phải làm thế nào mới có thể hấp thu thần tích sơn này vào Đông Hoàng kiếm. Chẳng lẽ phải phá hủy hết những kết giới này? Lý Thiên Mệnh thầm suy đoán. Tiểu Phong, người đang suy nghĩ gì vậy? Bây giờ đổi ý vẫn còn kịp đó. Nơi này thực sự không thích hợp cho kẻ nửa bước trụ thần đặt chân đâu. Cô Tô Tô lần cuối khuyên nhủ. Ta đã quyết định rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu đáp. Tốt thôi. Vậy chúng ta đi đến lối vào. Cái gọi là lối vào chính là vị trí chui kiếm của thần tích sơn, nơi đó có một lối vào kết giới. Nhìn từ xa, tựa hồ có không ít người tụ tập. Đứng ở vị trí này không thể nhìn thấy toàn cảnh thần tích sơn, chỉ có thể thấy một phần lối vào, một ngọn núi dốc đứng, căn bản không nhìn thấy đỉnh. Lối vào đó tương đương với một hội quán nhỏ của vạn trụ giới, nhiều người sau khi đạt được bảo bối trên thần tích sơn có thể giao dịch tại đó. Bất quá nơi này nguy hiểm hơn hội quán vạn trụ giới một chút, vì còn có người của thái cổ hàng sa, bọn chúng có thể cướp đồ bất cứ lúc nào. Cô Tô Tô nói, những người này, ngang ngược vậy sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chủ yếu là thế lực của bọn chúng không hề nhỏ, bát bộ thần chúng bao năm qua cũng không thể đánh vào thái cổ hàng sa, có thể thấy được phần nào. Chúng ta tiến vào di tích cổ viêm hoàng này chỉ là thiên tài của 10 vạn trụ cấp thế giới, lại không có huyết mạch đỉnh phong đế thiên cấp thế giới nào đến, vậy nên. Đại khái thế lực ngang nhau chăng? Trụ thần của bọn chúng cũng phải mấy vạn. Cô Tô Tô nói. Mà bên 10 vạn trụ cấp thế giới, thiên tài trụ thần dưới 500 tuổi cũng có mấy vạn người. Sau khi thiên phạt hộ đạo kết thúc, Lý Thiên Mệnh đã thấy rõ điều đó. Thiên tài trụ thần, rất nhiều. Lý Thiên Mệnh vẫn chưa được xem là một thành viên trong số đó. Tô Tô tỷ tỷ, tỷ có thông tin về trụ thần của bát bộ thần chúng không? Ta quen biết ít người quá, sợ không cẩn thận đắc tội bọn họ. Lý Thiên Mệnh nói. Vị tỷ tỷ này là người tốt, Lý Thiên Mệnh định moi hết những thông tin mình muốn biết từ chỗ nàng. Vừa hay là có. Cô Tô Tô cười, rồi lấy ra một quyển trục màu vàng kim từ tu di giới, nàng đưa quyển trục này cho Lý Thiên Mệnh, dặn dò, trước khi di tích cổ viêm hoàng mở ra, 10 vạn trụ cấp thế giới bát bộ thần chúng vừa tiến hành một trận tinh không thiên tài chiến, quyết ra thập hoang thiên trụ bản. Trong thập hoang thiên trụ bản có xếp hạng và giới thiệu cụ thể về mỗi người, ngươi bỏ thời gian ra xem sẽ nhận biết được những thiên tài trụ thần đáng sợ này. Thập hoang thiên trụ bản. Thiên trụ chính là tên gọi tắt của thiên tài trụ thần. Bản danh sách này có trọng lượng phi thường lớn. Những người đứng đầu bảng gần như là yêu nghiệt đỉnh phong của hữu tự vũ trụ, chỉ kém các đế thiên cấp thế giới, phần lớn trong số họ đều đến đế thiên cấp thế giới học bổ túc, đều có bối cảnh đế thiên cấp thế giới. Với những người này, đừng nói đắc tội, ngay cả việc không cúi đầu khom lưng trước họ cũng là có tội. Cho nên, người phải cẩn thận hơn. Cô Tô Tô cẩn thận nói. Hiểu rồi. Sự chênh lệch tạm thời vẫn còn đó, Lý Thiên Mệnh thừa nhận. Hắn mở quyển trục màu vàng kim ra liếc nhìn, phát hiện bát bộ thần chúng vẫn khá cân bằng, top 10 thì tam đại thiên thần tộc nhỉnh hơn một chút, còn top 20, top 100 thì ngũ đại thần chúng còn lại cũng không ít. Những cái tên nổi bật, Lý Thiên Mệnh nhìn qua là nhớ. Trong lòng đã nắm chắc. Hắn tạm thời thu hồi quyển trục màu vàng kim, cùng cô Tô Tô hướng lối vào mà đi, đồng thời lấy ra chiếc chìa khóa trong tay. Phía trước có không ít trụ thần đang hoạt động, có vài trụ thần cao lớn đến mức Lý Thiên Mệnh chỉ có thể ngước nhìn, loại hình người tinh thể lấp lánh này chỉ cần mạnh lên thôi cũng đã tạo cảm giác áp bức phi thường khủng bố. Dù là Lý Thiên Mệnh hiện tại, nếu đến gần cũng sẽ có cảm giác khó thở. Hắn tạm thời rất điệu thấp. Đúng lúc này, cô Tô Tô bên cạnh chợt dừng bước, sắc mặt trở nên khó chịu, đẩy mắt lóe lên một tia buồn bã. Lý Thiên Mệnh theo ánh mắt nàng nhìn sang, chỉ thấy một nhóm trụ thần đi ra từ lối vào thần tích sơn. Những trụ thần này đều rất trẻ trung, là thuần chủng nhân tộc, nhưng không phải ngự thú sư hay tu luyện giả thức thần. Họ thường có mái tóc đen pha đỏ, trụ thần chi thể có xu hướng âm lãnh, khuôn mặt có chút âm hàn. Tội ác thần chúng. Đây là một trong ngũ đại thần chúng, là nguyên diệt tộc mạnh nhất trong vũ trụ. Nhắc đến nguyên diệt tộc, Lý Thiên Mệnh liền nghĩ đến Khương Phi Linh, nhưng rõ ràng, con đường của tội ác thần chúng này hoàn toàn khác biệt với nàng. Nghe nói nguyên diệt đều sinh ra tại tổ giới, cho nên nguyên diệt tộc được coi là chủng tộc bén rễ tại tổ giới, chuyển dời đến hữu tự thế giới tinh không. Mà trong đó, cũng là tổ giới. Lần đầu chạm mặt tội ác thần chúng, chưa từng giao thủ, Lý Thiên Mệnh tạm thời không biết phẩm chất của bọn chúng ra sao. Chỉ có thể thấy, những người này chắc chắn không kém gì đạo đức thần chúng, sao băng mặt trời lặng. Mà đôi mắt của cô Tô Tô đang nhìn một thanh niên tái nhợt, hắn bị chen chúc trong đám người, đang trò chuyện với người khác, những trụ thần kia gọi hắn là Tàn Niệm Công Tử. Bên cạnh Tàn Niệm Công Tử còn có một nữ trụ thần đang khoác tay hắn, đây là một thiếu nữ, tuy là tinh thần thân thể, nhưng lại đáng yêu động lòng người, thân thể rất trắng, ngũ quan hoàn mỹ, rất linh động. Đôi mắt nàng u quan chớp động, có một luồng lực lượng kinh người hội tụ ở sau lưng, không ngoài dự liệu đó chính là trụ thần Nguyên Dực. Nhìn thấy hai người này, cô Tô Tô vội vàng quay lưng đi, đứng sau Lý Thiên Mệnh, không nói một lời, trong mắt có nỗi u sầu sâu sắc. Lý Thiên Mệnh không cần hỏi cũng biết, đây chính là người đàn ông đã ruồng bỏ nàng. Không ngờ, lại là một tội ác thần chúng. Điều này cho thấy, mối tình của họ thực sự không có kết quả. Mà nữ trụ thần bên cạnh Tàn Niệm Công Tử, huyết mạch rõ ràng còn cao hơn hắn. Nàng là vương chúng huyết mạch của tội ác thần chúng, cũng là nhân vật có tên trên thập hoang thiên trụ bảng, hắn có thể trèo lên gia thế như vậy, là chuyện tốt. Chờ bọn họ đi qua, cô Tô Tô mới khẽ nói. Cũng coi như là an ủi mình. Thế mà trải qua sự việc này, Lý Thiên Mệnh trong lòng có một quyết định mới. Hắn nói với cô Tô Tô, Tô Tô tỷ, chúng ta tạm thời tách ra đi, ta muốn một mình tiến vào hết chương 3935. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.